Chương 79, tha thứ ngươi. Cạ cụ dạ hồi qua mặt đến cười như là một con tiểu hồ ly. Bởi vì nàng nhìn thấy ủy họa công chúa đang hướng về bên này đi tới. Vừa nãy ủy họa cùng kỳ kỳ ổ tranh đấu tương đối na nở dê nhưng là nhìn ở trong mắt ký ở trong lòng. Mà vừa nãy nà mờ ơ nhìn thấy tình địch mà tranh giành tình nhân một cái chính chủ xuất hiện như vậy còn có thể có chuyện tốt à, coi như ỷ họa công chúa không có nói thẳng dạ thần nguyệt hoa tâm thế nhưng oán giận hắn cũng là không thiếu được. Hừ, ai bảo ngươi mới vừa rồi còn như vậy không nhìn ta khí ta nhượng ta sinh khí, hiện tại có ngươi mạnh khỏe chịu cả gù dạ thời khắc này vẻ mặt cực kỳ hả hê còn rút ra cây quạt vẩy vẩy giống như là tìm phối ngẫu thành công triển khai mỹ lệ cánh chim khổng tước. Yêu công chúa rất có công chúa Phạm Nhi một chút xíu di chuyển di động qua đến, sau đó hướng về đang khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng quay về tiểu la lị dở cho dạ thần nguyệt mặt giãn ra lộ ra một cái nụ cười. Cái nụ cười này là như vậy sán lạn lại làm cho người có loại bị thái dương tổn thương cảm giác. Trước tiên không nói chào hỏi ung dung cảm chính là nụ cười này tựa hồ cũng có loại cảm giác vi diệu. Dạ thần nguyệt thân mình không nhúc nhích thế nhưng trong đầu cũng đã thoáng hiện nhiều ý nghĩ, đúng. Dạ thần nguyện hoàn toàn có lý do tin tưởng giờ khả cờ na y ỷ họa công chúa đột nhiên lại đây là muốn nhóm lửa đem cái gì, dù sao ở suy hiểm xuất hiện thời điểm ỷ họa công chúa biểu tình liền có chút cứng ngắc sau đó tựa hồ là vì vì an vị, chỉ là không có ngay mặt liền ầm ĩ lên, mà lần này quay về kỳ kỳ ổ nhưng là trực tiếp nổi giận không hề giống là cái kia tiếp nhận rồi giáo dục tốt. Công chúa. Nói tóm lại dạ thần nguyện cảm thấy, ân. Lúc này công chúa tươi cười hẳn là giả dối, không nói đều là ưu oán nhưng ít ra cũng có bộ phận là ưu oán. Ngoan, trước cùng cả gũ dạ đến trong sân chơi một chút. Dạ thần nguyện không để lại dấu vết đưa tay từ tiểu cô nương mềm mại mà bằng phẳng trên bụng rút ra sau đó từ từ đứng lên. Ừ cán nạ nhìn một chút dạ thần nguyệt sau đó lại nhìn một chút ỷ dọa công chúa sau đó không biết phóng tới nơi nào tấm gương lại bế lên. Kỳ thực cản nạ là kính yêu bản thể là tấm gương nếu như không ôm tấm gương như vậy hiểu ý hoàng chỉ là bởi vì dạ thần nguyệt một câu ta nghĩ sờ sờ của ngươi bụng dưới, có tấm gương cách không tiện lời nói liền đem tấm gương để xuống, mà bây giờ rồi lại lấy ra. Cũng thật là có thể trang. Bởi vì ý họa xuất hiện mà trở nên hơi nhìn có chút hả hê cả gũ giả cái kia rượu con mắt màu đỏ lật qua lật lại trong lòng nhổ nước bọt nói. Chỉ là liền na nở dê cũng không biết lúc này ngữ khí của nàng mang tới bất luận người nào đều có thể nghe cho ra ưu oán. Mặc dù rất muốn đem kế tiếp cảnh tượng xem xong, ví dụ như trình diễn ỷ họa công chúa cuồng loạn cái gì có thể làm cho dạ thần nguyệt phiền nao đồ vật, những thứ này đều là cả gù dạ xài S. Thế nhưng hiện tại cản nã đều đi ở phía trước na nở dê tựa hồ không đi cu nở dê không được. Cứ việc trong lòng nàng còn rất oán niệm dạ thần nguyệt câu nói kia đến sân đi chơi một chút. Chơi một chút thật đúng là khi nàng là tiểu hài tử ai trầm mặc. Đương hai người sau khi đi ra ngoài đi ra trên cũng chỉ còn sót lại dạ thần nguyệt cùng đứng lại taxi 6 dạ. Ý họa rất đẹp, bất kể là sự hiểm vẫn là tân thu nữ đại danh cũng không sánh nổi. Cái kia da thịt trắng đoán, mỹ lệ khuôn mặt mềm mại khiến người ta tưởng ủng đến trong ngực thân thể. Vướng bận người đi rồi nhưng là công chúa nhưng giữ vững trầm mặc. Chẳng qua là khi dạ thần nguyệt muốn đánh phá cái này trầm mặc quyết định lắng nghe ỷ họa công chúa rất nhiều nhằm vào kỳ kỳ ô hoặc sáng hoặc tối oán giận cùng với ghim hắn lưu oán thời điểm công chúa nhưng làm ra cái ghê gớm cử động. Lạch cạch. Công chúa giống như là nhũ yến về tổ rôn nở dê như trực tiếp nhào vào dạ thần nguyệt trong lồng ngực, hai tay xuyên qua hắn dưới nách ôm hắn. Như thế chủ động hành động nhượng dạ thần nguyệt trong lòng cách một thoáng, cuối cùng cũng bắt đầu à hắn muốn ồn ào tâm hậu cung không hài hòa sinh hoạt. Vừa nãy ta không thuần thục cử động thật sự là quá xin lỗi, kỳ thực ta cũng không có nhằm vào kỳ kỳ ô muội muội, chỉ là ti nhờ cơ muốn học dù cổ tiểu thư cách làm sau đó ung dung một thoáng tâm tình, bởi vì tuy rằng cuộc sống như thế qua mấy chục năm thế nhưng mỗi ngày đều đương công chúa vẫn là sẽ cảm thấy có chút đơn điệu, cho nên mới tìm mới cảm xúc mãnh liệt như vậy không thuần thục ta, chúa công ngươi có thể tha thứ à nhẹ nhàng ngẩng mặt, ý họa trên mặt tràn đầy ước ao cùng cầu xin bị tha. Thứ vẻ mặt, cái biểu tình này là thật, là sinh động như thế. Chuyện này đương nhiên. Nay cùng tưởng tượng không giống nhau đi, cái kia sắp phát sinh đối với hắn lưu hoán đây, đối với vừa ra đi lại dẫn theo một cô gái trở về bất mãn đây, có thể không thấy lộ cơ cùng xạ cả xạ ghệ mì giả những này không thể ta hó thành uy hiếp nữ hại, nhưng chỉ có đối với cực kỳ nguy hiểm kỳ kỳ ổ muốn bạo phát bất mãn đây, này này chuyện này này cùng tưởng tượng không giống nhau đi. Hiện tại y họa công chúa chỗ trình diễn kịch mục cùng dạ thần nguyện tưởng tượng không giống nhau, vốn nên lưu hoán nàng giờ khả cờ Na Y, nhưng đến trưng cầu hắn tha thứ, đến tha thứ Na Nở Dê nhất thời bởi vì tò mò kích động tha thứ Na Nở Dê chính đang hướng về rủ cổ phương hướng phát triển, tha thứ Na Nở Dê, tha thứ Na Nở Dê bởi vì giờ khắc này nàng vẫn không có chết đi, con đường ban đầu quá xa, sở dĩ còn có thể dừng cương trước bờ vực, còn có thể đưa nàng kéo về đến một lần nữa trở thành công chúa điện hạ, còn có thể không cho Na Nở Dê biến thành một cái khác dù cổ, hắn làm sao có thể không tha thứ Na Nở Dê, ta sẽ tha thứ cho ngươi tất cả, bởi vì ta yêu thích ngươi, yêu thích đã từng của em cu Nở Dê, yêu thích ngươi bây giờ. Dạ thần nguyệt không có cách nào không ôm sát Na Nở Dê. Dạ thần nguyệt thiếu nữ chủ động nhón chân lên, cái kia ôn nhu bờ môi đang chậm rãi tới gần. Chương 80, thích nhất ngươi. Ừ, ta thích nhất ngươi. Ta biết đó không phải là thật sự ngươi, có thể bao dung ta người ta thích nhất. Có thể có ngươi tại ở bên người là chuyện hạnh phúc nhất tình. Lời nói tương tự, dạ thần nguyệt ở sau 10 phút lại nói một lần, chỉ nói là đối tượng đổi. Y dọa công chúa tâm tình sung sướng kéo thật dài kỳ mồ hệ nổ vạt dưới hướng về sân đi, mà giờ khắc này ở dạ thần nguyệt trong ngực nhưng là mặc vu nữ phục, ở ngực địa phương đánh tới màu đỏ thừng kết kỳ kỳ ổ. Kỳ kỳ ổ cu nở dê đổi quá phổ thông thiếu nữ trang phục, đổi quá hoa lệ trang phục công chúa trang, đổi quá trang phục thế nhưng dạ thần nguyệt nhìn một chút, tựa hồ ân, thích hợp nhất kỳ kỳ ổ vẫn là vu nữ tư thái, từ lúc sinh ra đã mang theo thánh khiết vu nữ khí tức độc đáo khí chất xinh đẹp dung nhan. Đây là một vị xinh đẹp vu nữ. Đương nhiên, cái kia lướt xuống đến bả vai đen dài thẳng cu nở dê rất thích hợp quần áo thủy thủ, nếu như có thể vừa vặn ân. Chờ hết thể đều quá khứ sau đó nhượng kỳ kỳ ổ cu nở dê theo cả gọm thông qua bộ nạ tờ S kẹo trở lại hiện đại sau đó mặc quần áo thủy thủ đóng vai tiểu nữ sinh. Dáng dấp kia nhất định rất thú vị. Tại sao chỉ cần nghĩ ngươi có thể ở bên cạnh ta tựa hồ bất kể là chuyện gì đều có thể bao dung ngươi đây? Đơn giản lúc này thiếu nữ không biết dạ thần nguyệt trong đầu hồ tưởng bảy tưởng bằng không liền biết đây cũng là không biết nói với bao nhiêu người quá lời của. Thời khắc này kỳ kỳ ổ đối với dạ thần nguyệt lời ngon tiếng ngọt rất được lợi, dựa vào bả vai của thiếu niên nhìn thật cao bên ngoài tường rào đầu sắp hạ xuống chiều tà làm cho nàng có loại yên tĩnh bình hòa cảm giác. Đón lấy có tính toán gì à, dạ thần nguyệt tay không an phận ở vu nữ trong lồng ngực sờ tới sờ lui, tựa hồ còn có một chút oán giận mới vừa rồi bị y họa đánh gậy hắn mò lộ dĩ đại kế mà bây giờ thì là nhượng vu nữ đến cha lại nợ cha con trả, muội trái tỷ còn. Nếu kỳ kỳ ổ cùng ý họa đều tầm tâm nhung nhớ đứng lên đe dọa hắn như vậy hắn nho nhỏ trả thù một thoáng là không quá phận đi. Quỷ quái gì dự định kỳ kỳ ổ tự cắn không phải thái thành, gò má hồng hồng hiển nhiên cái kia đã muốn hiện lên không bình thường độ cong xiêm y khiến người ta rõ ràng Na Nở Dê đang bị bất lịch sự đãi ngộ, cũng không biết dạ thần nguyệt là chạm được người nào cấm địa vu nữ gò má của đột nhiên toàn bộ hồng sau đó thoáng oán trách nhìn thấy hắn. Tựa hồ là vì tìm kiếm hồi một ít sức lực có chút tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, dự định đây cũng là ngươi tính toán đem ta sống lại không phải là vì thực hiện ngươi cái kia nhằm vào ta cả gọm kế hoạch à Na Nở Dê đem ta cả gọm vài chữ cắn rất nặng rất nặng. Trong mắt đen nhánh cũng là như thế ngăm đen, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Dạ thần nguyệt trong lòng tiểu cửu cửu sớm đã bị nhìn thấu hơn nữa còn là bị kỳ kỳ ổ nửa ngầm cho phép. Cái kia ho khan một cái dạ thần nguyệt động tác đột nhiên hơi ngưng lại, có vẻ hơi cứng ngắc, cái kia tắc quái ngón tay của cu nở dê chuyển đã biến thành bình thường xoa xoa, ngón tay dán vào cái kia chân nhắn bụng dưới, khiến người ta khó có thể tin này thân thể chỉ dùng để đất sét cùng cho cốt nung mà thành, ngoại trừ nhiệt độ hơi thấp một chút cùng loài người thân thể không lớn bao nhiêu khác nhau. Cuối cùng dạ thần nguyệt thua trận, ho khan hai tiếng rời đi đề tài. Có một số việc không phải là ra mặt dạy liền có thể nói được, cái kia chạy đi cũng mệt mỏi, không bằng ta tới giúp ngươi tắm một chút thế nào, ngươi đối với bộ thân thể này cu nở dê còn xa lạ đi không có chuyện gì, liền để cho ta tới vì khả ái con gái làm một ít chuyện đi. Đích thật là con gái, thân thể này cho cốt là do lúc trước kỳ kỳ ổ trong bụng hài tử cũng chính là cả gọm thân thể chế tạo, mà bây giờ kỳ kỳ ổ có thể phục sinh bằng vào cũng là thân thể này khối này nữ nhi thân thể. Sở dĩ làm cha người muốn thay nho nhỏ con gái vẫn không có lớn lên còn chỉ ở mẫu thân trong bụng hài tử tắm một chút tựa hồ không có vấn đề. Thế nhưng, hiện ở bộ thân thể này nhưng là kỳ kỳ ổ bám thân, hoàn toàn thiếu nữ thân thể không phải là cái gì tiểu hài tử người đàn ông này á dạ thần nguyện tìm được lấy cớ này nhượng kỳ kỳ ổ trận to hai mắt tựa hồ là gặp cái gì khó có thể tin chuyện tình. Mà dạ thần nguyện thì là đờ ơ y ra mặt dày hướng về bên cạnh rời nhúc nhích một chút. Hắn và ạ gì ạ cái kia cao y gì không liên quan bởi vì không có gặp phải cả nạ ẹ, cùng xe sáu mà cái kia cao y gì cù nở dê không có gì bởi vì còn không có đụng với Lan Nguyệt. Tiên cơ, thế nhưng chuyện này nếu như cùng cả gọm cái kia cao y gì, này kỳ kỳ ổ nhưng là người thứ nhất trận to hai mắt nhìn người của hắn. Dạ thần Nguyệt lập tức thua trận. Đi tắm đi. Kỳ kỳ ổ nhìn dạ thần Nguyệt lộ ra eo hẹp biểu tình bất an một hồi lâu. Sau đó đứng lên tiện thể chỉnh sửa một chút bị dạ thần nguyệt làm loạn quần áo, tuy nói thành này bảo bên trong người đều không coi là người ngoài liền các người làm đều biết nhà mình thành chủ là cái gì đạo đức người, chỉ là nếu như bị người nhìn thấy, ân vẫn là hội ngượng ngùng. Kỳ kỳ ổ cảm giác mình lòng có chút mềm, mềm quá không bình thường, đặc biệt nhìn thấy đối phương nào dám làm không dám thừa nhận, muốn làm còn không dám làm biểu tình. Cái kiết như là tiểu hài tử như thế không biết làm sao nhượng bản thân liền ân, có mâu tính quang huy vu nữ ánh mắt của trơn nên càng thêm nhu hòa. Kỳ kỳ ồ, thích nhất ngươi. Kỳ kỳ ồ rất nhanh thu được bao dung lễ vật, dạ thần nguyệt từ phía sau ôm lấy na nở dê, lần này nói nhưng là chân thật nhất nói. Cứ việc cái này thích nhất, ân muốn ở phía sau thêm vào một trong, ví dụ như thích nhất ở u, thích nhất dù cô. Thích nhất xã bờ tại sao tại đây nhất bên trong sẽ có rủ cô nói sai à dạ thần nguyệt lắc đầu một cái lập tức đem vu nữ ôm lấy ở các người làm ửng đỏ gương mặt chiếu dọi hạ hướng về chuyên dụng phòng tắm đi đến. Mà cùng thời khắc đó ở một cái nào đó có màu xanh thả mờ so với hải dương còn muốn trong suốt đôi mắt cùng với thon dài mà xinh đẹp màu bạc trường cùng mắt cá chân mặt không thay đổi tiểu la lị tâm tình có vẻ tương đối không sai. Cứ việc bản thân nàng cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhượng nội tâm của nàng sung sướng sự tình. Mà đang giải quyết 10 người phân bữa sáng kim phát sở hữu cực kỳ dễ thấy ngô cờ mao kỵ sĩ lại có loại đồ ăn không chỉ có thể giải quyết ấm no mang đến sức mạnh hơn nữa còn có thể mang đến vui vẻ mới trải nghiệm. Mà cùng thời khắc đó ở một cái nào đó đen nhánh thế giới, bị phong ấn ở trong bóng tối toàn thân đều là đen nhánh như là rơi vào căm ghe tờ vực sâu nữ nhân quẳng mặt lại, tên ghê tởm. Ta nhất định sẽ khôi phục, nhất định sẽ, sau đó đưa ngươi sẽ bầu trời đưa ngươi thích nhất mặt đất đều ăn đi hoặc là hủy diệt, toàn bộ đều hủy diệt, thế giới này hủy diệt là tốt rồi cái kia phảng phất là nguyền rủa bình thường lời nói nhượng một cái nào đó mang theo có hai cái khả ái góc nhỏ như là tiểu lỗ thai. Tóc bạc tiểu cô nương từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Na nở dê từ từ mở trong suốt đôi mắt, sau đó tay nhỏ bé trắng đoán vuốt ve huyệt thái dương. Chuyện gì xảy ra thiếp thân làm sao sẽ mơ tới na nở dê không phải là bởi vì căm ghê tờ mà bị phong ấn à vẫn là nói cái này vốn là muốn tan vỡ thế giới sắp hủy diệt. Chương 80, cả gòm lùi bước. Chiến quốc thời đại không khí có vẻ rất thanh tân hút vào khiến người ta cảm thấy rực rỡ hẳn lên, chỉ là lần thứ hai từ bộ nạ tờ S kéo đi ra ngoài cả gòm tâm tình tựa hồ không tốt lắm, tựa hồ còn có chuyện gì đang phiền não na nở dê. Na nở dê rất phiền thật sự rất phiền. Khoảng cách tận mắt nhìn kỳ kỳ ổ phục sinh sự kiện đã qua dòng dã một tờ UN, mà na nở dê cũng trở về hiện đại đi, lần này đến còn chưa tới cuối tuần thế nhưng ân, tâm thần không yên đều là lo lắng dạ thần nguyệt có thể hay không đến trong thôn tìm nàng sau đó hỏi dò kỳ kỳ ổ tin tức sau đó rốt cục đi lên không đường về trốn tiết con đường lần thứ hai về tới chiến quốc thời đại. Rất kỳ quái, thiếu nữ có loại dự cảm. Chỉ cần hôm nay từ hiện đại tới nơi này là có thể gặp phải tưởng người muốn gặp, chỉ là cầm lấy thô thô dây leo đều leo lên giếng cổ vẫn còn chưa thấy một bóng người. Ghê tẩm dạ thần nguyệt, ngươi đến cùng chạy đi nơi nào cần ngươi thời điểm ngươi không ở, bộ dáng này tính là gì hoặc bắt thanh âm của thiếu nữ từ từ thấp xuống tựa hồ là cảm giác mình cho dù là gọi ra cũng giống là một quyền đánh vào cây bông trên hiệu quả không lớn. Chỉ là nên làm cử động vẫn phải có. Ví dụ như hung tận đạp một cước nga nở nằm sở cờ rẻ chi, vừa nói nhượng ta huấn luyện tài bắn cung sau đó bắn phá sỉ cổn nó tạ mạ sau đó không thể không đến thu thập sỉ cổn nó tạ mạ sau đó còn gặp được nhiều như vậy nguy hiểm còn vừa nói phải bảo vệ ta. Người đâu người đi nơi nào tên ghê tởm thiếu nữ vừa nói vừa đạp đạp ngang nở nằm sở cờ rẻ chi. Lâu như vậy chưa tư nở dê xuất hiện nhất định là đem ta đã quên nhất định là nghe được phong thanh cùng cái kia. Kỳ kỳ ổ cùng nhau còn nói cái gì chuyển thế cũng phải cùng nhau bây giờ còn chưa chuyển thế đều xuất hiện ta còn ở cái gì đồng thời lại là một cước đạp ở sở cờ rẻ chi trên. Không nghĩ tới cả gòm giác nộ cao như vậy, hơn nữa có thể nghĩ tới nhiều như vậy. Nếu như lại nói cho nàng biết một điểm nội mạc nói như vậy bất định cái gì đều có thể đoán ra, ở trên cây dạ thần nguyệt trực tiếp rớt xuống. A đau quá bởi vì một cước đá vào sả cờ rẹ chỉ trên mà lập tức bị báo ứng thiếu nữ hô đau nhức, tuy nói có linh lực phụ trợ hơn nữa phá ma mũi tên cù nở dê tiến bộ không ít thế nhưng na nở dê dù sao còn chỉ là một thiếu nữ, bất kể là khí lực vẫn là thân thể cũng chỉ là thiếu nữ. Bị một người từ trên cây va hạ xuống không thể không đau. Sa cơ rẻ chỉ có ít nhất 10 meter cho dù là người bình thường từ trên cây rơi xuống hơn nữa trọng lực gia tốc bổ sung này rơi dụng tốc độ chính là một cái đáng sợ chỉ số. Nếu như không phải là dạ thần nguyệt âm thầm lấy tay vồ vồ thân cây tăng cường lực ma sát điệu bộ cứng nhắc giảm bớt tốc độ như vậy lúc này cả gòm liền không phải chỉ là để kêu đau mà là rơi vào hôn mê người đau nhức ta cu nở dê đau nhức có được hay không dạ thần nguyệt cu nở dê rên rỉ một thoáng, hắn tương đối sai biệt, bởi vì bất. Kể thấy thế nào cả gòm tố chất thân thể cũng chỉ là thông thường thiếu nữ thế nhưng ngay khi hắn rơi xuống đất tưởng đặt ở trên người nàng thời điểm cả gòm cánh tay lại nặng nề đập xuống giống như là dài ra con mắt như thế không hề do dự đa nhờ xương bả vai của hắn. Ừ dạ thần nguyệt vừa hô đau cả gòm ngừng lại, âm thanh này rất quen thuộc hơn nữa người cu nở dê rất quen thuộc, cái kia trương ghê tởm mặt chính là na nở dê những ngày qua vẫn đang tìm tối tối tên ghê tởm khuôn mặt à ngươi tại sao lại ở chỗ này cả gòm đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó sắc mặt tường đỏ đem dạ thần nguyệt từ trên bắp đùi của mình đẩy xuống sau đó đem dài đến đầu gối màu xanh sẫm váy dài đem trắng non bắp đùi đắp kín. Ô không đúng. Hẳn là ngươi tại sao lâu như vậy chưa từ nở dê xuất hiện ngươi chẳng lẽ không biết sẽ xấu mà còn có kỳ kỳ ổ rất kỳ quái. Nói vốn là chỉ là muốn đem tin tức nói cho đối phương biết thế nhưng thiếu nữ trong lòng không biết thế nào tràn ngập chua xót cảm giác. Sau đó viền mắt bên trong xuất hiện trong suốt lệ tích. Phi thường xin lỗi. Dạ thần nguyện không để ý tới vò một vò bị cả gỏm vừa nãy liều mạng gõ lên xương bả vai. Lập tức đem dưng dưng muốn khóc thiếu nữ cấp ôm vào trong ngực, bởi vì ta không ở sở dĩ ngươi bị sẻ xảo Umaz tập kích, chờ ta nhận được tin tức sau đó phải đi truy sát sẻ xảo Umaz, chỉ đáng tiếc vẫn là làm cho nàng chạy trô nở cho nên mới đến chậm, sau đó trở về tới trong thôn đầu mới nghe người trong thôn rằng ngươi đến khu này rừng rậm, ta nghĩ đến ngươi đã muốn đi trở về sở dĩ ở tại sở cờ rẻ trì thượng. Đàng ngươi! Không nghĩ tới bởi vì ngươi đạp xả cờ rẹ chỉ sau đó ta liền rớt xuống. Dạ thần nguyệt ôm trong ngực thiếu nữ thâm tình nói lời nói dối giả trong lời nói tiện thể đem chính mình bất kỳ cái gì nhân tố bất lợi đều loại bỏ. Hóa ra là đuổi theo sẻ sâu mà cả gòm tâm tình tựa hồ được rồi một chút, có loại báo thù khoái cảm, bất quá vừa nghĩ tới chính sự lại vội vã ly khai dạ thần nguyệt ôm ấp ngồi dậy, ta còn có một chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Chuyện quan trọng dạ thần nguyệt lộ ra hiếu kỳ cùng thần sắc mê mang. Đúng, liên quan với kỳ kỳ ổ phục sinh chuyện tình, chuyện là như vậy, chúng ta hoài nghi kỳ kỳ ổ dạ thần nguyệt ve mặt nghi hoặc nhượng cả gõm vốn là đã muốn thoáng bình tĩnh một chút tâm tình càng thêm bình tĩnh. Đúng đấy, hắn hẳn là không lừa người không phải vậy liền không thể nào không biết kỳ kỳ ổ đã muốn sống lại. Hơn nữa cũng không có đi trước tìm kệ xác nhận mà là tùy tiện tìm cái thông thường không biết chuyện thôn dân hỏi dò sau đó trực tiếp đến nơi này chờ nàng. Bất kể tất cả chỉ vì chờ nàng. Thiếu nữ trong lòng từ chua xót từ từ hướng về đường nước phương hướng phát triển. Chỉ tiếc nếu như biết chân tướng sau đó tâm tình của nàng có thể hay không từ đường thủy biến thành nước sôi cũng không biết. Kỳ kỳ ổ sống lại dạ thần nguyệt ngồi xếp bằng ở xanh biếc trên cỏ. Hiện tại lúc giá trị mùa xuân chính là lục thảo tươi tốt cuồng lớn lên mùa sở dĩ cho dù là ngồi xuống cái mông cũng sẽ không khó chịu. Dạ thần nguyệt lầm bầm, hắn nghĩ đến nên làm sao, ân, lừa cả gõm, thế nhưng cả gõm tựa hồ là hiểu lầm vẻ mặt của hắn. Một bảy ở trong mắt thiếu nữ thời khắc này thiếu niên lộ ra là mê man cùng kinh hỉ còn có không thể chờ đợi được nữa gặp mặt kích động. Kỳ kỳ ồ, ở trong lòng hắn liền trọng yếu như vậy à? Đúng đấy, đương Kỳ Kỳ Ổ sống lại sau đó như vậy Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ lựa chọn Kỳ Kỳ Ổ. Thế nhưng, không biết làm sao trong lòng có điểm cô quạng, bởi vì Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy bị đoạt đi rồi. Ồ không đúng, cái gì cướp đi nói cái gì cướp đi, Dạ Thần Nguyệt vốn là Kỳ Kỳ Ổ, ta và hắn mới không có quan hệ gì. Thế nhưng vừa nãy lại bị hắn ôm hơn nữa còn không có phản kháng tựa hồ còn có chút không muốn xa rời. Nha, lúc nào đã biến thành như vậy cả gòm lập tức gãi đầu của chính mình trên mặt hiện ra đều là mê man. Chương 81, trở lại hiện đại. Kỳ Kỳ Ổ A Dạ Thần Nguyệt ôm cánh tay nhìn về phía bình tĩnh thôn trang, rừng rậm địa thế tương đối cao từ phía trên này có thể xem đến phía dưới trên vùng bình nguyên thôn trang. Thôn trang rất yên tĩnh rất an tưởng. Ở trong ruộng trồng trọt mới đạo mầm trồng trọt, ở đất trồng rau bên trong reo reo, còn có tiểu hài tử ở bờ ruộng trên chơi đùa nô đùa. Thực sự là bình hòa thôn trang, không có phân tranh không nhúc nhích loạn cũng không có yêu quái đột kích đánh. Nhìn thôn trang này, Dạ Thần Nguyệt trong mắt coi ôn nhu, đây là hắn cùng Kỳ Kỳ Ổ cộng đồng sinh sống một năm thôn trang, nơi này có Kỳ Kỳ Ổ khí tức, cho dù là năm 10 năm trôi qua thôn trang này vẫn là như vậy yên tĩnh. Kỳ Kỳ Ổ A danh tự này hắn đọc rất ôn nhu, giống như là đang vuốt ve tình nhân khuôn mặt, đích thật là tình nhân, ngay khi ngày hôm qua trong ngực của hắn đang ngồi chính là hắn chỗ ghi nhớ người. Hoặc là nói đó là bám thân với chiến quốc thời đại cả gòm thân thể Kỳ Kỳ Ổ. Mà bây giờ tràn đầy hiện đại khí tức cả gòm đang nửa ngồi ở bên cạnh chính mình không bảy. Trong mắt của nàng mang theo hóng ánh hiện ra lại là hưng phấn lại là khổ sở mâu thuẫn biểu tình, Dạ Thần Nguyệt quay lại. Sau đó nhìn cả gòm, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút Kỳ Kỳ Ổ chuyện tình. Ừ nói Kỳ Kỳ Ổ chuyện tình cả gòm cố nén liền muốn hạ xuống nước mắt nhìn hắn, vào lúc này nói cái gì Kỳ Kỳ Ổ chuyện tình hẳn là đi tìm Kỳ Kỳ Ổ để hỏi rõ ràng mới đúng không na nở dê không hiểu ý nghĩ của hắn thế nhưng là lại muốn nhịn xuống nước mắt nghe hắn nói. Lòng hiếu kỳ chua còn là cái gì thời khắc này na nở dê cũng có chút làm không rõ nội tâm của chính mình. Ta lần thứ nhất gặp phải Kỳ Kỳ Ổ thời điểm na nở dê liền ở trong cánh rừng rậm này tiểu đàm. Nàng là một cái lợi hại vũ nữ, nhưng là không thể phủ nhận na nở dê nhưng là một người phụ nữ. Người khác hội mời nàng sợ hãi na nở dê, thế nhưng ta lại phát hiện trong lòng nàng mềm yếu. Dù cho nắm giữ lại sức mạnh ma nhờ me nội tâm còn là giống nhau mềm yếu. Na nở dê từ nhỏ chính là vũ nữ. Thế nhưng na nở dê càng khát vọng là làm một cái nữ nhân bình thường sau đó thì sao cả gọm vừa bắt đầu còn cảm thấy. Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái bạn phải biết Kỳ Kỳ Ổ phục sinh sau đó lập tức đi tìm nàng mới đúng thế nhưng hiện tại nhưng ở nói cố sự, chỉ là nghe thời điểm na nở dê đã từ từ mê ly, tuy rằng những trải qua đó đối với nàng mà nói rất xa lạ nhưng cũng cảm giác được nhàn nhạt tấm áp. Đúng đấy, Kỳ Kỳ Ổ là thích hắn. Mà hắn cu nở dê là thích hắn. Như vậy mình ở nơi này làm cái gì chính mình không ở nơi này chẳng phải là càng tốt hơn như vậy là có thể để cho bọn họ lần thứ hai ở cùng một chỗ. Không có mình trở ngại như vậy bọn họ sẽ đúng. Nhất định là như vậy. Chỉ có làm như vậy mới là chính xác. Bị lây cả gòm liền muốn đứng lên rời đi. Thế nhưng tâm lý nhưng là hế ẩm. Chán ghét. Lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Thật là mất mặt như vậy. Thiếu nữ lấy tay xoa xoa khỏe mắt ướt át, muốn nói chuyện thế nhưng là thẻ chí ít 3 giây mới có thể phát ra âm thanh. Ngươi đi tìm nàng đi, ta có thể chăm sóc tốt chính mình. Sở dĩ ngươi nhanh lên một chút đi tìm na nở dê đi, có thế na nở dê cu nở dê đang chờ ngươi. Tuy rằng nạ dạ cụ rất cường đại thế nhưng ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại hắn sau đó đem Kỳ Kỳ Ổ đoạt lại. Ngươi thật sự muốn ta làm như vậy Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm vào na nở dê. Mà cả gọm đầu tiên là cứng rắn cùng Dạ Thần Nguyệt nhìn nhau một lúc sau đó ánh mắt kia lại tránh né ra. Ừ, ngươi nhất định muốn làm như thế không phải vậy hội phụ lòng Kỳ Kỳ Ổ. Cả gọm dừng một chút cuối cùng khẽ cắn răng nói rằng bị chọn, ta ngày mai còn phải đi học, hôm nay là trốn học tới được cho nên nói ta phải đi về đi học. Ta nhưng là còn muốn làm một cái học sinh tốt. Vừa nói cả gọm đứng lên, trên mặt nỗ lực lộ ra cái lời không khỏi tâm tươi cười. Nụ cười kia rất sán lạn thế nhưng là rất ảm đạm. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Ta hội tới tìm ngươi. Dạ Thần Nguyệt thật lòng nhìn nàng một cái sau đó ôm một cái thiếu nữ hắn có thể cảm giác được thiếu nữ bả vai rung động. Ừ lần này cả gòm không có từ chối ngực của hắn, sâu đậm hít một hơi đối phương khí tức sau đó cong lấy mình bọc nhỏ lập tức tiểu bào hướng về bùa nạ tờ S hẻo chạy đi. Chạy rất nhanh thế nhưng trên đường nhưng có đã muốn không giấu được giọt nước mắt, nước mắt chiếu xuống bụi cỏ trên giống như là sáng sớm giọt sương. Giọt sương là dạ muộn nữ thần nước mắt, mà giờ khắc này cả gọm QNZ chạy nước mắt. Tài kiến. Một chân đã muốn bước chân vào bồ nạ tờ ép hẹo, thiếu nữ đưa lưng về phía hắn sau đó phất phất tay, chiều tà chiếu xuống trên người có không nói ra được cô đơn, nàng là đưa lưng về phía phất tay liền cũng không quay đầu. Không phải là na nở dê không muốn lộn lại mà là na nở dê không muốn để cho hắn nhìn thấy bây giờ mất mặt lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Ánh sáng màu tím lóe qua xuyên qua rồi thời gian xuyên qua rồi thời không về tới hiện đại. Tỷ tỷ làm sao vậy cái thời đại này đệ đệ Sở Tạ nhìn tỷ tỷ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Có phải là thế giới kia ai bắt nạt ngươi Sở Tạ hội giúp tỷ tỷ bắt nạt trở về? Không không có chuyện gì. Cả gòm sờ sờ đệ đệ suy nghĩ miễn cưỡng lắc đầu một cái. Ta không sao. Tỷ tỷ mệt mỏi, ngày mai còn phải đi học ta đi trước. Vừa nói cả gòm vừa lấy tay liều mạng lao đi trên khuôn mặt vệt nước mắt. Đây là na nở dê mình làm ra quyết định mình làm ra lựa chọn 057, có cái gì tốt khóc. Nhưng là vẫn cảm thấy lòng chua xót chỉ là vì không cho đệ đệ lo lắng cả gòm miễn cưỡng lộ ra nụ cười, sau đó đụng phải khuôn cửa. Chuyện này la mở sao như là không có chuyện gì dáng vẻ mà. Nhìn tỷ tỷ bước đi đều có thể đụng vào khung cửa Sở Tạ lộ ra lo lắng tầm mắt. Không thể phụ lòng kỳ kỳ ô lẽ nào là có thể phụ lòng ngươi à dạ thần nguyệt nhìn đã muốn không có một bóng người rừng rậm thất vọng thở dài. Bất chi bất giác bên cạnh hắn xuất hiện một người mặc vu nữ đồng phục vu nữ mang trên mặt nhàn nhạt ưu tang. Tưởng đi thì đi đi, tuy rằng ta đã muốn xin lỗi nàng, thế nhưng nếu như có thể làm cho nàng cao hứng như vậy hết thể đều tốt. Thật lâu nhìn bố nạ tờ S kẹo kỳ kỳ ổ thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Na nở dê đã muốn ở đây nhìn rất lâu. Cảm ơn ngươi kỳ kỳ ổ. Dạ thần nguyện hung hăng ôm lấy na nở dê, mê muội ở na nở dê khí tức thánh khiết bên trong sau đó nặng nề hôn một cái gò má của nàng mới thả na nở dê cũng không quay đầu lại hướng về bố nạ tờ S kẹo đi đến. Tất cả, nên làm một cái đứt đoạn mất. Mà hắn phải giống như hắn nói như vậy, trở lại tìm nàng. Cho dù là từ chiến quốc xuyên qua đến hiện đại, hắn QNZ phải đi về tìm nàng. Chương 82, bạn trai. Bà cả gòm về tới gian phòng, nhà nàng là tự miếu nắm giữ bồ nạ tờ S kẹo cùng ngan nở nằm xả cờ rẻ chi, mà bồ nạ tờ S kẹo rời khỏi phòng QNZ không xa lắm chỉ là 2 phút lộ trình đã đến gian phòng. Đúng đem ba lô thả xuống sau đó giống như là muốn đem chính mình vẩy đi ra như thế suy ở trên giường mềm mại. Miêu ô nho nhỏ có bộ lông màu trắng thế nhưng bôn nở con bàn chân nhỏ đều là màu tím con mèo nhỏ từ trên giường bò dậy sau đó rôi ra hồng nhạt đầu lươi liếm cả gòm gò má của tựa hồ muốn cho tâm tình của nàng khá một chút. Miêu tiếng kêu không có sảng thủ dễ nghe như vậy hơn nữa còn có một đôi thịt mỡ cùng với cười rộ lên cực kỳ dâm đãng cả gòm ra mèo bổ cu nở dê kêu lên. Chỉ là thanh âm của nó thật sự là không tốt ở sảng thủ kia ngọt ngào tiếng kêu so với so sánh hạ khó nghe hơn. Nhượng cả gõm vốn là lại là buồn bực lại là ưu tang biểu tình tăng thêm. Như là sắp bị bệnh sau đó lại bị dội nước lạnh hoàn toàn bị bệnh. Vô, người đi ra ngoài cả gõm không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Vô vào lúc này kêu thật sự là làm cho nàng không chịu được. Miêu mèo mun bạch đần đần thân thể di chuyển một lúc sau đó tứ chi thật chặt nắm lấy mặt ngó về phía đã muốn chiếm lấy ở mềm mại trên giường mố con mèo yêu pha tở ra một thoáng thư huy đem trên người bộ lông đều dựng lên. Tựa hồ là hay nói đều là bởi vì ngươi nguyên nhân nhượng ta bị chủ nhân chán ghét. Ô sảm thủ thân mình so với bồ nhỏ N lần thế nhưng nó nhưng la yêu tuyệt đối không phải là loại này. Thông thường ra mèo có thể sánh ngang cái kia màu hổ phách đôi mắt chừng mắt một cái bồ chính đang phát huy thân mình đột nhiên hơi ngưng lại sau đó như là đánh bại chó con như thế đem đuôi rủ xuống hôi lưu lưu rời đi. Ta không phát uy ngươi còn tưởng rằng ta dễ ước hiếp tha sảm phủ hiển nhiên là dùng yêu lực chế trụ thông thường ra mèo, chỉ là có vẻ như nó một chút sảm phủ bị mèo con an ủi một thoáng cả gòm từ nằm út sấp tư thế chuyển thành nửa ngồi, đem tiểu tiểu mèo đặt ở trong lòng một chút xíu vuốt nó mềm mại nhưng thuận hoạt bộ lông. Tuy nói là miêu yêu có rất nhiều tập tính có thể cùng thông thường mèo không giống nhau thế nhưng sảm phủ vẫn là rất chú ý mình bảo dưỡng thường thường sắp xếp mình bộ lông. Mà bây giờ cả gòm xoa xoa nhượng nó có vẻ rất thoải mái. Cả gòm nhìn con này vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu sẽ bị cô gái hô cướp mèo con ánh mắt lại từ từ mê ly, vốn là cảm thấy lòng chua xót tâm tình lần thứ 2 nổi lên làm cho nàng liền lơ là cũng khó khăn. Sảm tu, ta nên nắm chủ nhân của ngươi làm sao bây giờ đây? Cả gòm ở tự mình lẩm bẩm, đột nhiên bị bách túc yêu quái nắm lấy, sau đó về tới chiến quốc thời đại, sau đó cũng còn tốt xảo bất xảo đem sỉ cổn nó tạ mạ vỡ vụn bước lên tìm kiếm mảnh vụn lữ trình. Đương nhiên những này không phải là trọng điểm, hiện tại nhượng ta phiền lòng không phải sỉ cổn nó tạ mạ bị xẻ sâu mà cướp đi sự tình, mà là chủ nhân của ngươi chuyện tình. Miêu sảm u nâng lên mặt, Mao Nhung Nhung gò má có vẻ đặc biệt đáng yêu, nhượng cả gòm ngón tay của cũng không nhịn được nhiều ở phía trên thân mật tiếp xúc mấy lần. Ta đến cùng nên làm gì à? Rõ ràng là ta làm ra quyết định thế nhưng không biết thế nào nước mắt liền chính mình không tự chủ được chạy ra. Chẳng lẽ nói ta thích hắn làm sao có khả năng? Loại kia ra hỏa ghê tởm nước mắt. Ta nói ngươi không cần lưu nữa thiếu nữ như là ở oán trách thế nhưng cái kia trong suốt giọt nước mắt nhưng vào lúc này làm sao dừng cu nở dê dừng liên tục. Một giọt tích hoạt rơi nhượng sảm tủ đều dâng ra lo lắng dáng vẻ. Tung tung tung vào lúc này cửa bị mẹ gõ, mẹ đứng ở ngoài cửa một bên trên người còn khoác màu da cam tạp dề, cà gòm, nhanh lên một chút hạ xuống nên ăn bữa tối, hôm nay nhưng là người thích nhất thọ hỉ đốt ổ cũng khó vì mâu thân đại nhân, cũng coi như là tuổi đã cao nhưng cũng yêu thích dùng thiếu nữ ngữ khí nói chuyện. Áo, biết rồi, ta xuống ngay. Cà gòm thanh âm có chút run rẩy cu nở dê vơ y bình thường nở dê không giống nhau lắm. Mẹ ngừng một lúc sau đó lẩm bẩm lầu bầu, chẳng lẽ là bởi vì biết bạn trai đến rồi cho nên mới kích động như thế mà, tình huống như thế ta cũng có, lúc đó quyết định cùng cả gòm cùng sở tạ ba ba thời điểm giao du thời điểm cũng là kích động lời nói đều rất khó nói rõ ràng. Mẫu thân trên mặt hiện ra thanh xuân sắc thái, tuy nói là toàn chức nội trợ thế nhưng na nở dê cũng là tuổi trẻ trôi qua. Tiếp cả gòm liền nghe đến mẹ tùng tùng tùng xuống thang lầu thanh âm. Miêu ố sảm tủ liếm láp cả gòm ngón tay của muốn cho na nở dê tỉnh lại đi, mà cả gòm cu nở dê chú ý tới nó. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn bị sảm tủ an ủi trình độ. Cả gòm dùng đầu ngón tay xúc đụng một cái sảm tủ mềm mũi, hoàn toàn ngồi dậy, quên đi, bất kể, ngược lại ta đã muốn làm ra quyết định, đối với, nếu bọn họ chia lìa 50 năm như vậy để cho bọn họ này đối với thì ra là tình nhân cùng nhau là tốt rồi. Miêu sảm tủ màu hổ phách trong mắt mang theo nghi hoặc, nó căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra, chí ít hiện tại là như vậy, vừa nãy cả gòm len lén chạy về chiến quốc thời đại mà không có đưa nó mang đi sở dĩ nó cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại chủ nhân có thể lên tinh thần đến tựa hồ cũng không sai. Sảm tủ lại miêu ô kêu lên, người chủ nhân này có thể so với nó bị bắt nắm bắt thời điểm gặp phải cái kia có rượu con mắt màu đỏ phong sứ tốt lắm rồi. Sẽ không đưa nó dùng dây thừng buộc lại sau đó nhìn nó thê lương kêu, không chỉ cho nó ăn được hơn nữa còn hội xoa xoa nó. Như vậy chủ nhân không muốn đơn giản là không có trời lý thọ hỉ đốt hương vị à, làm sao sở tạ cùng ra ra yên tĩnh như vậy từ thang lầu xuống cả gọn có chút ngạc nhiên, cái kia phiêu hương hương vị chính là thọ hỉ đốt hơn nữa. Còn có của mình thích thịt hương vị. Mà ra ra cùng sở tạ thích nhất món ăn cũng là thọ hỉ đốt vào lúc này không phải là hẳn là bởi vì kích động mà kêu to thôi chuyện gì xảy ra mang theo nồng nặc hiếu kỳ cả gòm đi xuống thang lầu. Hả, cả gòm à, làm sao trễ như vậy mới hạ xuống bạn trai của ngươi đã muốn chờ lâu lắm rồi. Mẹ đang chuẩn bị chiếc đũa sau đó nhìn mở mịt đi tới cả gòm nói rằng. Bạn trai cả gòm ngẩn ngơ, sau đó ra ra liền phi chạy vội tới, lão lệ răng rùa, cả gòm à. Ngươi làm sao sớm như vậy liền tìm bạn trai hơn nữa còn cùng hắn ước định chung thân, lẽ nào ngươi cứ như vậy muốn gả đi ra ngoài à, như vậy không muốn cùng ra ra sống chung một chỗ à, ngạch cái này là cái gì? Cả gòm hoàn toàn bị ra ra cử động làm lăn lộn, chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a tỷ tỷ, người đại ca này ca xem ra rất lợi hại à, nghe nói là từ chiến quốc thời đại tới được sau đó. Nhượng hắn đến dạy ta kiếm thuật đi. Nhất định luận võ quán bên trong những đại sư kia lợi hại ngàn năm trước đại sư A, ngẫm lại thật hưng phấn sở tạ cu nở dê chạy tới nho nhỏ khắp khuôn mặt là kinh hỉ, không nghi ngờ chút nào cho cả gòm lần nữa chấn động. Đại ca ca chiến quốc thời đại A cả gòm đem chặn ở phía trước ra ra đẩy ra sau đó nhượng sở tạ nhượng ở một bên rốt cục thấy được cái kia ngồi ở trước bàn một bộ người quen dáng vẻ cười nhạt còn hướng về na nở dê dơ nâng chiếc đua thiếu niên. Cả gòm. Cái này nhưng là thọ hỉ đốt, nếu như không đoạt liền không có gì hay. Chương 83, cho thấy tâm ý cả gòm, cái này nhưng là thọ hỉ đốt, nếu như không đoạt liền không có gì hay. Dạ thần nguyệt lộn lại hướng về cả gòm mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đoán, cho na nở dê một cái ánh mặt trời tới cực điểm tươi cười. Thực sự là một cái ánh mặt trời cậu bé. À, không đúng sao, cả gòm đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó lập tức phản ứng lại. Na nở dê lập tức xông lên trên bắt được dạ thần nguyệt cổ áo. Ngươi dạ thần nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ừ, ta tại sao không thể ở đây? Ta không phải nói hội tới thăm ngươi à? Bởi vì nhớ ngươi liền tới thăm ngươi, này có cái gì không đúng à? Dạ thần nguyệt bị tóm lấy cổ áo lộ ra cái có chút vẻ mặt vô tội. Trong lòng hắn tương đối sai biệt chẳng bao lâu sau đều là chính mình nắm lấy cô gái cổ áo hoặc là các nàng quần áo sau đó đưa các nàng kéo đến mình bên này mà bây giờ lại bị cả gòm xoay ngược lại. Lẽ nào cả gòm không thích truyền thống nam thượng nữ hạ mà yêu thích càng thêm liệp kỳ nghịch đẩy? Thật là một có cá tính nữ hài, không hổ là cùng kỳ kỳ ổ tướng mạo tương tự như vậy nữ hài. Dạ thần nguyệt trong lòng yên lặng cấp cả gòm bỏ thêm vô số tán. Trong mắt hiện ra sáng long lanh như là thấy được bảo tàng rôn nở dê như kim quang, nhượng cả gòm động tác thiếu chút nữa đều phải dừng lại. Người này ở ra ra cùng mẹ còn có sở tạ trước mặt của loạn nhìn cái gì mà chỉ là na nở dê cũng không muốn tưởng nàng bây giờ chính đang phi thường không có thuộc nữ nắm lấy một người đàn ông cổ áo của. Như vậy táo bạo cử động nhượng quen thuộc ra ra của nàng cùng sở tạ đều kinh ngạc. Ra ra là không nghĩ tới tôn nữ lại cùng này cái nam tình cảm của bằng hữu như thế tốt. Quả nhiên là lập tức sẽ rời đi hắn à, mà sở tạ thì là lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt. Đối với hắn cái này học sinh tiểu học tới nói đại nhân thế giới là tràn đầy mới lạ sắc thái. À, nói như vậy tựa hồ cũng đúng a, không đúng sao, cả gòm bị dạ thần nguyệt hỏi ngược lại ngây người một hồi lâu sau đó mới thanh tỉnh. Ngươi không phải là hẳn là đi tìm kỳ kỳ ổ thôi, thời gian đều qua. Ngươi nên đi trước tìm nàng kỳ kỳ ổ ra, người ở bên trong đều yên lặng, ra ra trợn to hai mắt. Sở tạ thì là nhỏ giọng hỏi mẹ, kỳ kỳ ổ danh tự này chẳng lẽ là lẽ nào chính là kịch truyền hình trên nói cái kia tỷ tỷ kia đích tình địch, xem ra hình như là như vậy. Mẹ vừa do dự gật đầu sau đó khiến kính nhi hướng về dạ thần nguyệt nhìn bên này vài mắt, nan nở dê tương đối kinh ngạc cái này xem ra rất có lễ phép được người ta yêu thích nam hải tại sao là loại kia truyền thuyết bắt cá hai tay người nha bị người nhà dùng cực nóng con mắt nhìn. Cả gòm thậm chí có thể từ mụ mụ trong mắt thấy được kinh ngạc cùng lo lắng mơ hồ. Mẫu thân đây là đang lo lắng chính mình yêu thích không phải người à ngạch. Na nở dê cu nở dê không có nói là yêu thích. Bất kể cảm giác được chính mình sắp hỏng rồi cả gòm vội vã làm ra nhanh chóng nhất cử động. Na nở dê bắt được dạ thần nguyện cánh tay trực tiếp đưa hắn ra bên ngoài một bên nắm kéo. Ngươi đến cùng đang làm gì a, chờ đến trong sân đầu. Đối diện cự đại sở cờ rẹ chỉ cả gòm mới có thở phào nhẹ nhõm cảm giác sau đó quay về dạ thần nguyệt nói rằng, con mắt trợn trừng lên giống như là muốn thật tốt thẩm thị đối phương như thế. Dạ thần nguyệt sờ sờ suy nghĩ như là bị hoan uổng vẻ mặt, ta đã nói qua là hồi tới tìm ngươi. Tìm ta, cả gòm âm điệu vì tăng cao, sau đó lại hàng rồi xuống. Như vậy kỳ kỳ ổ đây ngươi không phải là càng hẳn là đi gặp kỳ kỳ ổ thôi, kỳ kỳ ổ ta đã thấy qua. Hiện tại quá tới vẫn là na nở dê ngầm đồng ý, đương nhiên những này lời nói thật không nên vào lúc này nói, dạ thần nguyệt giả vờ thâm trầm nói. Thế nhưng ta phát hiện ngươi không thật cao hứng. Ta không thật cao hứng, cả gòm thanh âm có chút chần chờ, con mắt của nàng chớp chớp hiện ra kinh ngạc dáng vẻ. Na nở dê rất kinh ngạc dạ thần nguyệt lại ở muốn đi thấy tình nhân trước còn có thể chú ý tới na nở dê. Điều này thật sự là cho rằng là na nở dê cu nở dê rất trọng yếu à, cả gòm vốn là đã muốn động viên xuống bình tĩnh lập tức nổ ra. Trên mặt cũng giống là gặp ánh mặt trời như thế bị tỉnh hóa. Ta không cao hứng mắc mớ gì đến ngươi, thiếu nữ đem khuôn mặt xoay chuyển quá khứ, sau đó tượng là có chút tức giận âm thanh, chúng ta lại không có quan hệ gì. Tiếp na nở dê cảm giác được thu đoan nở căng thẳng, một bàn tay đã muốn ti cờ hờ go tờ tới, thật chặt nắm được na nở dê. Theo bản năng muốn dây rủa thế nhưng là phát hiện mình lại như vậy vô lực. Chúng ta không có quan hệ, chúng ta không có quan hệ, dạ thần nguyệt khí thế lập tức phóng ra trước mặt giống như là quát đến rồi mãnh liệt kinh phong. Nhựa cả gõm không nhịn được nhắm hai mắt lại, chỉ là cổ tay của nàng nhưng nắm thật chặt giống như là muốn phản kháng như thế. Ngoài miệng cu nở dê rất cường ngạnh, chúng ta không có quan hệ, ngươi có của ngươi kỳ kỳ ổ. Vừa bắt đầu ngươi thích chính là kỳ kỳ ồ à, ngươi như vậy yêu thích na nở dê mà na nở dê cù nở dê như vậy yêu thích ngươi, các ngươi nên cùng nhau đây không phải là chính xác nhất à, mà ta chỉ là ngộ nhập chiến quốc thời đại một cái thông thường học sinh cấp 3 mà thôi. Sở dĩ, ta sẽ đã quên lời của ngươi nói, ta coi như làm chưa từng xảy ra gì cả, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, trực tiếp cùng kết ô thiếu nữ hai cổ tay đều bị tóm lấy, tay của nàng bị Dạ Thần Nguyệt kéo chặt, sau đó không cho chất vấn thân chiếm hữu nàng ngôi. Sâu đậm hôn bá đạo hôn, thiếu nữ thân thể hoàn toàn cứng lên, sau đó tay sức mạnh khí lại đã trở về muốn liều mạng dây rủa thế nhưng bị thân thân nhưng bỏ qua, khỏe mắt đã ướt nước đứng lên. Cái hôn này ít nhất rằng có 10 phút, tuy nói chỉ là môi cùng môi đơn giản đụng chạm thế nhưng hai người nhưng cảm thấy đã muốn tiến nhập giao hòa trạng thái. Hô cả gòm ở từng nốn hô hấp muốn sắp biến mất dưỡng khí bổ sung trở về, mà Dạ Thần Nguyệt thì là đang nhìn na nở dê. Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái, ở chiến quốc thời đại thời điểm chính là như vậy, cả gòm cử động tựa hồ có điểm là lạ mà bây giờ càng là như vậy. Tuy rằng nàng là cười nghiêm chỉnh nói chuyện thế nhưng hắn nhưng cảm thấy cái này cả gòm rất xa lạ. Hơn nữa, giữa những hàng chữ bên trong phải đem na nở dê hoàn toàn xóa đi sau đó đem Dạ Thần Nguyệt đẩy hướng kỳ kỳ ổ là chuyện gì xảy ra a, tuy rằng không biết rõ ngươi tại sao muốn phủ định chính mình, nếu như chỉ là vì muốn cho ta cùng với kỳ kỳ ổ mà hy sinh lời của mình, như vậy ngươi liền lầm to, là kỳ kỳ ổ ngầm đồng ý ta tới. Na nở dê ngầm đồng ý ngươi sắp trở thành người đàn bà của ta, ở đây ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi biết, bất kể là kỳ kỳ ổ cũng là ngươi ta đều sẽ không bỏ qua, bởi vì chúng ta là người một nhà, cũng chỉ có thể là người một nhà một người một nhà. Cả gò mặt lập tức đỏ, hiển nhiên na nở dê không có nghĩ sâu, na nở dê chỉ là hiểu bên ngoài ý tứ, na nở dê chỉ là tưởng là Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ không bỏ qua na nở dê. Ngươi cho rằng đó là cổ đại A. Ta nơi này chính là hiện đại, không phải là có thể cho phép ngươi ôm ấp để về, chỉ là na nở dê còn đang dãy rủa lực đạo lập tức nhỏ, xem ra Dạ Thần Nguyệt thật lòng lời nói nhượng trong lòng nàng gánh nặng đè xuống một chút. Có lúc cô gái chính là kỳ quái như thế, có vài thứ nhìn vô cùng trọng thế nhưng nếu như ngươi trùng hợp chú ý tới như vậy na nở dê sẽ trở nên vô cùng ôn thuận ngoan ngoan giống như là nghe lời miêu yêu sảng thú như thế. Thế nhưng ta chính là chiến quốc thời đại người này có cái gì chỉ là bắt cá hai tay mà thôi. Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc nói, không nghĩ tới cả gòm hội để bụng như thế. Như vậy nếu như hắn nói cho nàng biết kỳ thực hắn đạp không phải hai cái thuyền mà là mấy cái hạm đội, như vậy cả gòm chẳng phải là muốn phản ứng trực tiếp quá khích ra. Lần này cả gòm nhưng là nói không ra lời, đối phương còn chính là cổ đại người, ngươi còn có thể yêu cầu hắn chuyên nhất à, chỉ là nhưng trong lòng thì từ từ thư thản đứng lên. Na nở dê sở dĩ như vậy xoắn suýt chính là thừa nhận rồi mất đi đối phương thống khổ. Na nở dê không muốn lừa dối chính mình, đang quyết định muốn lui ra đem Dạ Thần Nguyệt nhượng đi ra thời điểm trong lòng nàng thật sự rất không thoải mái. Chương 84, ta cũng không phải lão cổ hủ. Này có phải là yêu nàng không biết, thế nhưng này nhất định là yêu thích. Bất kể là sơ lần gặp gỡ hiếu kỳ vẫn là sau đến xem hắn che ở trước mặt của mình bảo vệ mình thậm chí là vung lên kẻ xài gạ thân ảnh đều để cho mình mê muội. Nam sinh như thế có thể so với trong trường học những xem ra đó yếu yếu nam sinh tốt lắm rồi. Tuy nói như là hổ rổ cun như vậy rất ôn nhu thế nhưng là không phải là na nở dê thích loại hình. Hơn nữa lần này lựa chọn chủ động lui ra trong lòng khó chịu càng làm cho nàng hơn minh xác điểm này. Chúng ta đời trước là tình nhân. Không người nào có thể chống đối vận mệnh gặp gỡ vận mệnh hồng tuyến. Vừa bắt đầu na nở dê chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ thế nhưng càng là tiếp xúc nhưng phát hiện mình hội càng lún càng sâu sau đó không rút ra được. A cứ như vậy tiến vào thuyền giặc. Đem sách giáo khoa đứng thẳng thiếu nữ nằm nhoài tông màu vàng trên bàn sách hiện ra có chút mơ hồ bộ dáng. Chính mình cứ như vậy đem hồng tuyến quấn vào trên người của đối phương sau đó cứ như vậy đem mình đưa đi mãi đến tận quốc ngữ khóa quá khứ chuông tan học vang lên cả gọm vẫn là nà mờ ơ mê man trạng thái. Tuy rằng thiếu nữ QNZ thường thường đờ ra ví dụ như nhìn anh văn QNZ số học đờ ra cái gì thế nhưng lần này trên quốc ngữ khóa còn đờ ra thật sự là nguy cả gọm bạn thân rủ cả cùng nghệ rủ mí lập tức xuống tới. Một tả một hưu ở cả gòm bên người ớ lại cả gòm mấy ngày gần đây biểu hiện của ngươi thật sự là lạ, không phải là ngẩn người nhiều lần chính là ngẩn người thời gian kéo dài. Tính tình tương đối thẳng dù cả nói rằng, chính là, tuy nói ngươi bình thường cu nở dê yêu thích đờ ra thế nhưng lần này quá phận đi, có phải là gặp chuyện gì hệ dù mỉ cu nở dê tò mò hỏi. Ngạch ta bình thường đờ ra cũng thật là có lỗi với A thiếu nữ có chút buồn bực. Lẽ nào các hảo hữu đối với cái nhìn của chính mình chính là yêu thích ngẩn người học sinh nữ cấp 3 này khó tránh cu nở dê quá thất bại đi bất quá bây giờ có vẻ như không phải là nên nổ nước bọt thời điểm. tuy nói đã cùng dạ thần nguyện hòa giải QNZ nghe được đối phương tỏ tình, thế nhưng tâm lý vẫn có chút trợn, dù sao yêu thích là yêu thích thế nhưng để cho mình ân, cùng kỳ kỳ ồ đồng thời, giữ A theo dạ thần nguyện. Lời giải thích là của mình kiếp trước, cùng kiếp trước đồng thời cùng cùng một người đàn ông cùng nhau thế nào cảm giác là lạ. Hít sâu một hơi cả gỏm che giấu một ít không thể nói đồ vật ví dụ như chiến quốc thời đại, ví dụ như chuyển thế cái gì, sau đó đem sự tình tám phần thật hai phần giả nói ra. Nói ra tâm lý lại cu nở dê thư thản rất nhiều. Cái gì, nói như vậy người này bắt cá hai tay thiếu nữ lập tức kinh hô thành tiếng, thanh âm cực lớn nhượng bạn học chung quanh hướng về bên này vừa nhìn cả gỏm lập tức bụng miệng nàng lại, sau đó hề dù mì nhỏ giọng. Như vậy quyết định của ngươi đây sẽ không phải thật sự đồng ý cùng với hắn đi, dáng dấp như vậy nhưng là rất thiệt thòi. Người tốt khổ tâm khuyên bảo, dù sao các nàng đều là tiếp nhận rồi thời đại mới tân giáo dục người không phải là dễ dàng như vậy lùi bước, dù sao in lưu xạ thế giới không phải là hậu cung thế giới, sở dĩ phần lớn suy tư của người vẫn là rất chính thống. Ta đồng ý A cả gồm A, ngươi làm sao có thể như vậy đối với mình người đàn ông kia đến cùng là dạng gì lại cho ngươi ngược truy hơn nữa còn tình nguyện cùng với hắn hai cái bằng hữu lại là lo lắng thế nhưng trong lòng lại bị bắt quái hồn chỗ đốt, này làm cho các nàng chính mình cũng có vẻ rất xoắn xuýt, một mặt là nên vì bạn tốt lo lắng thế nhưng là phi thường hiếu kỳ vô cùng có thể làm cho cả gọm thích nam nhân đến cùng là dạng gì ngạch cái này cả gọm ngẩn ra, hai cái trong mắt hiện ra mớn. Biết hào quang bạn thân làm cho nàng có loại không chống đỡ được cảm giác. À đúng rồi, cả gõm có người tìm ngươi nha. Với lúc đó ẹ gì từ bên ngoài đi vào sau đó hướng về cả gõm ném cái mập mở ánh mắt. Con mắt phảng phất sẽ nói đó là đều phải tràn ra tới chuyện lấy du. Có người tìm tìm ta mặt của cô gái trên hiện ra ngạc nhiên biểu hiện đến. Này không phải là vì thoát khỏi như là đạn pháo rôn nở dê như đánh nổ bạn tốt mà là thật sự kinh ngạc. Nan nở dê chẳng lẽ là hổ rổ cun hệ dù mì trong giọng nói có vẻ tương đối ân, hiếu kỳ, lẽ nào cả gõm ngươi nói người đàn ông kia chính là hổ rổ cun xem ra không giống như là người như vậy a hổ rổ cun không phải là hổ rổ cun nha người nam sinh kia xem ra thật đẹp trai. Ẹ gì trên mặt bước ra một chút tất cả mọi người hiểu hòa si sát thái. Không phải là hổ rổ cun ít hai rủ cả cùng hệ dù mì đối diện liếc nhìn trong mắt đối phương hừng hực bắt quái hỏa. Nói như vậy người nam này chính là cả gọm trong miệng cái kia bắt cá hai tay nam nhân rồi bắt cá hai tay đây là cái gì vừa nãy trùng hợp đi ra ẹ gì hơi nghi hoặc một chút na nở dê bỏ qua cả gọm kể ra a cả gọm nhưng là ngẩn ngơ sau đó lập tức chạy ra ngoài, tốc độ khiến người ta chố mắt ngoát mộm. Cả gọm điền kinh nguyên lai like như thế bổng ẹ gì kinh ngạc, thế nhưng rủ cả nhưng kéo chiếm hữu nàng, muốn không mau chân đến xem cả gọm bắt cá hai tay nam hữu á ớ lại thiếu nữ bị lôi đi. Cả gõm cu nở dê đi tới thao trường, dạ thần nguyệt rất dễ thấy, bởi vì nàng nhìn thấy dạ thần nguyệt liền đứng ở cửa tự động nơi đó, cửa tự động cũng không cần nhấn nút chỉ cần đứng bị cảm ứng liền có thể vào. Mà dạ thần nguyệt đứng ở chỗ này, lẽ nào là bởi vì là cổ đại tới sở dĩ không biết hiện đại khoa học kỹ thuật tà thiếu nữ trong lòng là lạ, lại là kỳ quái lại là thoáng vui mừng. Dạ thần nguyệt đều là ở trước mặt của nàng biểu hiện ra chỉ cần ở tại bên cạnh ta chuyện gì cũng sẽ không có bộ dáng, thế nhưng hiện tại, rốt cục bắt được nhược điểm của đối phương. Cái này là cửa tự động, chỉ cần đứng liền có thể vào, ta biết ngươi không hiểu, sở dĩ chỉ nếu như vậy là có thể ngạch cả gõm mang theo thuyết giáo tâm tư còn kéo dạ thần nguyệt tay, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng ở cửa mở thời điểm tiến vào, liên đối đưa nàng cu nở dê kéo vào. Tiểu hai tử này đều biết chuyện tình tại sao còn muốn giới thiệu ta cũng không phải lão cổ hủ. Có biết hay không ngươi làm như vậy hội mất mặt. A thiếu nữ chề miệng một cái nói không ra lời, có loại không nói ra được lúng túng. Chương 85, cơm trưa cùng quyết tâm. Ngươi không phải là lão cổ hủ như vậy sẽ không có người là đồ cổ rồi từ thời kỳ chiến quốc người tới ngoại trừ là đồ cổ còn là cái gì gủ ở mặt của thiếu nữ vừa bởi vì lúng túng mà hồng hào vừa trong lòng tức giận bất bình nghĩ, không thể không nói cô gái sức khôi phục siêu quần cả gọm chỉ là qua một buổi tối tâm tình đã muốn gần như hoàn toàn khôi phục, QNZ khôi phục được có thể bất cứ lúc nào bố trí dạ thần nguyệt nông nỗi như vậy ngươi tới làm cái gì trong lòng nàng trong biên chế. Sắp xếp đối phương mà đối phương mặc cho sáng sớm ôn hòa dương quang vẩy lên người cả người như là phủ thêm một tầng màu vàng áo khoác vô cùng ôn hòa cùng sáng lạ. Đây mới thật sự là ánh mặt trời thiếu niên đi. Đối phương là như vậy chói mắt mà chính mình vẫn còn bố trí hắn, không biết thế nào cả gọm cảm thấy có chút chột dạ. Ta tới làm cái gì đúng đấy, một mình ngươi tới nơi này cả gọm khu nở dê là hơi nghi hoặc một chút. Dạ thần nguyệt hai tay chống chân vốn là bị na nở dê thu xếp ở nhà làm sao lập tức liền đi ra đây, phải biết na nở dê có thể là làm rất lớn lui bước, ví dụ như lấy nhượng hắn tùy ý ở mình phương diện đi lại cùng ngủ đến trao đổi. Điểm này xem ra rất phổ thông thế nhưng phải biết nơi này chính là hiện đại mà không phải cổ đại, cho dù là cổ đại các thiếu nữ cũng sẽ không tùy ý đem gian phòng của mình tặng cho một người đàn ông còn cho phép hắn tùy tiện đi lại cùng sử dụng. Nếu quả như thật làm như vậy rồi chỗ biểu hiện tình ý cũng rất rõ ràng. Sở dĩ cứ việc khuôn mặt ửng đỏ cả gòm vẫn là ngay ở trước mặt mẹ các nàng mặt nhượng dạ thần nguyệt làm như vậy rồi, nhượng ra ra liên tiếp khóc lớn tiếng nói cái gì cả gòm sẽ phải rời khỏi hắn, không cần hắn nữa, điều này làm cho cả gòm lại là mặt đỏ lại là phiên muộn. Ra ra cũng thật là chưa trưởng thành. Kỳ thực cả gòm vẫn là chậm nửa nhịp. Tối hôm qua thời điểm na nở dê không có hạ xuống sở dĩ không có nhìn thấy dạ thần nguyệt vừa tới hỉ gụ dạ sỉ thần xã cảnh tượng, vào lúc ấy dạ thần nguyệt trực tiếp cho thấy mình là vì cả gòm mà đến, hơn nữa còn lấy ra quả ra mắt đó là hắn từ chiến quốc thời đại mang tới dụng cụ, có tế tự dùng cũng có vũ khí, ở thời đại kia không là đặc biệt gì vật đáng tiền thế nhưng ở thế giới này nhưng không giống nhau, mỗi quốc gia đều có thu gom người yêu thích đồ cầu người yêu thích. Những thứ đồ này đánh cái thời đại kia nhãn mác nhưng lại như là này mới tinh không có người sẽ cho rằng này không đáng giá. Chuyện này quả thật là quá đáng giá tiền cho nên nói cứ việc dạ thần nguyệt luôn mồm luôn miệng nói chỉ là thấy mặt lễ thế nhưng người trong nhà nhất trí cho rằng dạ thần nguyệt đây là tới cửa cầu thân đến rồi. Tuy nói cả gòm người nhà không tham tiền thế nhưng tối hậu cả gòm bị ôm lấy cảnh tượng vẫn bị thấy được. Sở dĩ ra ra trong lòng hoàn toàn cho rằng cả gòm sắp bị cưới đi rồi cho nên mới khóc thầm mà hôm nay còn có lớp sở dĩ cả gòm vì đem dạ thần nguyệt động viên hạ xuống mới đưa gian phòng cống hiến đi ra ngoài. Chỉ là dựa theo na nở dê đối với người này cặn bã nhận thức người này vào giờ phút như thế này không phải là hẳn là phiên tương đảo quỹ siêu thảm hình thức tìm kiếm quần lót hoặc là nội y à mà bây giờ lại thiếu nữ lập tức che ở ngực như là bị nguy hiểm tập kích. Ừ dạ thần nguyệt có chút mơ hồ, hắn xưa nay liền không biết cô gái tâm lý đang suy nghĩ cái gì, sở dĩ căn bản không tưởng tượng nổi bây giờ cả gòm lâm vào bị bất lịch sự vọng tưởng chứng hắn đang muốn mở miệng sau đó hướng về cả gòm nháy mắt một thoáng. Hãy nói những này trước ngươi có phải là nên đem bạn của phía sau giới thiệu một chút, ta cảm thấy cho các nàng miêu heo vẫn duy trì một loại tư thế cũng sẽ rất mệt mỏi. Ngạch nha cái này hệ dù mì, dù cả, ẹ gì. Các ngươi đang làm gì cả gọm ngẩn ngơ sau đó vừa quay đầu theo dạ thần nguyệt chỉ vào phương hướng nhìn tới liền phát hiện ba cái dựa vào nhau tiểu náo túi. Hễ dù mỉ cùng dù cả trong mắt sắc thái làm cho nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Cái kia hừng hực bắt quái hỏa quá mãnh liệt. Ngạch cái này a cái kia a chúng ta còn có chuyện rút lui trước rồi. Ba người bị phát hiện lập tức lúng túng cuối cùng vẫn là hễ dù mỉ tay chân cấp tốc bắt được hai người đồng bạn tay lập tức chạy nhanh chóng cũng không biết na nở dê có phải là luyện điển kinh. Vốn là hai người lủi thoát ẹ gì cùng đi vây xem cả gòm bắt cá hai tay nam hữu muốn xuất phát từ tỉ mội tình ý thật tốt thúc giục hắn một cái nơi nào nghĩ đến vừa mới đến nhìn trộm liền bị người phát hiện, lúng túng bên dưới tâm cu nở dê lập tức hư lên cho nên mới cấp tốc chạy trốn. A những người này thân là đã nhiều năm bạn thân cả gòm làm sao có khả năng không biết ý nghĩ của các nàng vừa dậm chân nhìn các nàng chạy vội vừa hồng nổi lên mặt. Vốn là có bạn trai liền cảm thấy thật không tiện hơn nữa còn là một cái bắt cá hai tay chuyện này chỉ là quay mặt lại nhìn dạ thần nguyệt hướng ế dù mỉ các nàng phương hướng tựa hồ ngơ cả ngẩn lập tức cảnh giác đứng lên. Ngươi sẽ không phải là coi trọng các nàng chứ cái này làm sao biết chứ dạ thần nguyệt lập tức kéo lại cả gòm tay. Ở cái thành phố này bên trong chỉ cần có ngươi ta liền thỏa mãn làm sao sẽ thích những người khác đây thật sự ánh mắt của cô gái dơ lên sáng trong suốt. Thật sự. Dạ thần nguyệt rất chân thành, lần này hắn có thể không có nói láo, thậm chí ở trong lòng liền một trong cũng không có cập vào, bởi vì hắn nói là cái thành phố này bên trong xinh đẹp nhất cũng chính là cả gòm mới bằng hưu ân, so với nàng nhưng là kém xa, sở dĩ hắn tại sao sẽ ở ý đây hơn nữa cứ việc thế giới này cùng miêu nương thế giới cũng là dính liền nhau thế nhưng hắn dùng chính là cái thành phố này hì mạ dị các nàng ở nhưng là một thế giới khác sở dĩ hắn câu nói. Này không có xâm phạm đến nhận chức gì cô gái danh dự. Hắn nói là lời nói thật. Thật là, Tại loại này địa phương cu nở dê nói cái gì mà mặt của cô gái gò má hồng hồng muốn cố làm không có thứ gì phát sinh bình thường xoay qua chỗ khác nhưng là vẫn có vẻ như thế đáng yêu. Nơi như thế này chẳng lẽ nói những chỗ khác liền có thể nói dạ thần nguyệt tâm tình thật tốt, nhưng nhìn trong trường học đại bản chung trên thời gian vội vã lấy ra một cái hồng nhạt bọc nhỏ. Cái này là cả gõm cảm thấy rất nhìn quen mắt. Người cái này thằng nhóc ngốc liền tiện lợi quên cầm cũng không biết, là mẹ xin nhờ ta lấy tới. Dạ thần nguyệt nhún nhún vai nói. Cái này cả gõm chần chờ, gò má lung túng đỏ, cũng không biết là bởi vì vứt bừa bãi thói quen hay là bởi vì đối với ba. Nam Phương hô mẹ được rồi, lập tức liền muốn đánh Jin, đi về trước đi, buổi tối rửa sạch sẽ đến gian phòng đến, ta có việc trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Dạ thần nguyệt lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ sau đó vô vô cả gõm khuôn mặt nhỏ gò má nói. A được tuy nói thành tích không ra sao thế nhưng thiếu nữ nhưng la lập chí muốn làm một tên học sinh tốt, vội vã nắm lấy tiện lợi sau đó vội vã rời đi. Dạ thần nguyệt đứng xa xa nhìn thiếu nữ chạy chậm bóng người, trong mắt nhưng là một mảnh kiên định. Chương 86, thẳng thắn. Thật là một khiến người ta mặt đỏ ra hỏa, bất quá còn phải tắm xong mới có thể đến trong phòng đi. Chuyện này rốt cuộc là muốn nói gì vậy vẫn là nói đúng định chuyện này không hay lắm chứ. Ta vẫn như thế tiểu cầm cơm chưa thiếu nữ cả một buổi chiều đều tâm thần không yên hoặc là nói đắm chìm trong mình trong ảo tưởng. Nhượng vẫn chặt chẽ chú ý nàng ba đồng bạn tương đối kinh ngạc. Lẽ nào giữa bọn họ chuyện gì xảy ra không đồ tốt cả gõm vẫn như vậy tâm thần bất định. Vẫn là nói người đàn ông kia bức bách cả gòm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, làm bằng hưu chúng ta nhất định phải thật tốt bảo vệ cả gòm ba cái bằng hưu thời khắc này có vẻ rất đoàn kết. Sở dĩ tan học thời điểm các nàng trực tiếp cho thấy muốn đi cả gòm ra, chúng ta hội thật tốt giúp ngươi an bài nên làm sao đối kháng cái kia nam vô lễ yêu cầu. Chuyện như vậy nếu như một khi làm cũng rất dễ dàng vùi lấp đi xuống chuyện như vậy làm liền dễ dàng vùi lấp xuống tuy rằng cả gõm đã không bảy kinh hơi hơi huyễn suy nghĩ một chút một phương diện đồ vật mà các bằng hữu nói cũng chính là phương diện này đồ vật, thế nhưng tâm tính thuần khiết hơn nữa QNZ cho rằng bằng hữu tư duy cũng là rất thuần khiết thiếu nữ không có lập tức phản ứng lại, NaNZ nghi ngờ nói rằng nếu như các ngươi nói là đi nhà ta tới đối phó dạ thần nguyệt kỳ thực hắn ngay khi nhà ta. Sở dĩ tốt nhất không muốn ở ngay trước mặt hắn hạ cả gõm lời còn chưa nói hết liền thấy những đồng bạn lập tức khẩn trương quay đầu đi sau đó làm thành một vòng nói lặng lẽ nói. Ở tại nhà nàng ít ba ẹ gì cũng biết chuyện trải qua, sở dĩ cũng biết na nở dê gặp phải người nam sinh kia là bắt cá hai tay cực kỳ ác liệt nam nhân, tuy nói rất tuấn tú hơn nữa rất rực rỡ thế nhưng cũng không có thể tiêu diệt đối phương bắt cá hai tay ác liệt cử động như vậy chẳng phải là nói liền cả gõm cha mẹ đều tán đồng hắn bọn họ làm sao có thể như vậy cứ như vậy nhượng cả gõm dê vào miệng cọp cơ chứ nếu như là cha mẹ đều tán đồng rồi hơn nữa cả gõm mình cũng đồng ý, như vậy chúng ta làm như vậy. Tựa hồ rất không có đạo lý. E gì có vẻ trần trờ lại nói của nàng song hai bên ngoài hai người đồng bạn cu nở dê trần trờ. Nói thì nói như thế, nếu như bọn họ đều đồng ý chúng ta còn có cái gì tốt ngăn trở đây nếu như vậy thực tế hỏi một chút cả gồm đi. Được dù cả nói lên kiến nghị rất nhanh bị đồng ý, sau đó nghi ngờ cả gồm đã bị ba người vây lại, tuy nói ba cái bằng hữu có lúc xác thực sẽ làm ra một ít chuyện kỳ quái thế nhưng ngay khi trên đường cái sau đó còn nghĩ na nở dê vây lại người bên ngoài nhẹ nhàng ánh mắt thật sự là khiến người ta cảm thấy được thật không tiện á cả gồm. Chúng ta rất nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi, có phải là yêu thích cái kia gọi là dạ thần nguyệt bắt cá hai tay người ba người bất đồng khuôn mặt cũng lộ ra như thế nghiêm túc vẻ mặt. Cái này kỳ thực cũng không có thể nói thẳng hắn bắt cá hai tay bởi vì ta cùng kỳ kỳ ổ nhưng thật ra là a không không có gì, được rồi, ta thừa nhận, ta yêu thích hắn. Nói xong cả gõm trong lòng cảm thấy nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền đem chính mình là kỳ kỳ ổ chuyển thế tin tức nói ra ngoài. Na nở dê chột dạ vô vô bộ ngực. Thế nhưng lòng này hư động tác rất nhanh bị những đồng bạn hiểu lầm. Cả gõm lại còn nói đã muốn không thể xem như là bắt cá hai tay rồi nói cách khác chỉ là đạp lên một cái thuyền nói cách khác cả gõm đem tình địch đánh bại sau đó đem bạn trai đoạt lại không nghĩ tới cả gõm lại như thế ra sức như vậy cu nở dê mới có thể nói xuôi được. Không phải vậy cả gõm người trong nhà làm sao có thể nhượng cái kia dạ thần nguyệt ở nhà bọn họ đây nhất định là như vậy. Hóa ra là cả gõm sớm đã đem tình địch đánh bại a hóa ra là như vậy ít ba ba nữ tử kỳ kỳ cha cha thảo luận sau đó. Cho ra một cái tự cho là tối đáp án chính xác. Thế nhưng rất xin lỗi, đáp án này vẫn là sai rồi. Tình địch không những không có giảm bớt, hơn nữa còn hội tăng cường. Hơn nữa đáng sợ hơn là cả gò mẹ các nàng còn không biết Dạ Thần Nguyệt là bắt cá hai tay người. Ở cái này tối hậu có thể kéo về cả gòm không để cho nàng đi nhầm vào lạc lối thời điểm, các nàng những này tốt bằng hữu hay là mất đi tốt nhất cơ hội. Hóa ra là như vậy, như vậy cả gòm tai kiến, nhất định phải cùng bạn trai quá một cái mỹ lệ buổi tối. Ồ, chúng ta đi về trước dù cả, hệ dù mỉ hướng về cả gòm phất tay sẽ phải rời khỏi. Phảng phất nhiều ở một lúc đều sẽ trở thành cao hoạt bóng đèn. Các nàng làm sao vậy, thiếu nữ có vẻ rất mơ hồ, nhưng là vẫn hướng về những đồng bạn phất phất tay. Hôm nay như là đang nằm mơ. Sảm tu, ngươi nói ta đêm nay nên làm cái gì bây giờ? Ở bên trong phòng tắm, cả gòm ôm chính đang chơi nước màu trắng con mèo nhỏ như là hỏi dò như thế hỏi na nờ dê. Miêu chỉ cần chủ nhân cao hứng là tốt rồi. Thực sự là khả ái mèo. Cả gòm sờ sờ sảm tu trên đầu lông tơ, cứ việc ngôn ngữ không thông thế nhưng bị mèo vây quanh tâm tình cũng từ từ trơn lên được rồi. Có lẽ tối nay thật có thể cao hứng đi. Cả gòm từ buồn tắm lớn đi ra, sau đó lau khô thân thể, tiện thể liền mái tóc dài màu đen cu nở dê một lần nữa rửa mặt một phen, tựa hồ đã muốn làm xong hiến thân chuẩn bị. Chỉ tiếc cả gòm không có cao hứng, ngược lại là đang khiếp sợ cùng kinh ngạc, thậm chí là thiếu chút nữa tức giận gần chết, bởi vì ở vừa đau lại sung sướng sơ trải nghiệm sau đó một cái nào đó không hiểu được thương hương tiếc ngọc ra hỏa lại cùng nàng nói ra một bí mật. Một cái làm cho nàng khiếp sợ một lát đều nói không ra lời bí mật. Đúng, Dạ Thần Nguyệt cùng cả gòm nói rồi hắn chính là nạ giả cụ chuyện tình, ví dụ như thân là nạ giả cụ muốn làm ra duy trì thế giới ổn định sự tình, đó chính là cân bằng, nếu như nói Inuyasha bọn họ đại biểu chính nghĩa như vậy hắn liền muốn trở thành tà ác, cho nên phải không ngừng 987 đối kháng bọn họ cản trở bọn họ. Hơn nữa kỳ kỳ ổ cái kia cùng nàng nắm giữ tương đồng diện mạo nữ nhân lại không phải là của nàng kiếp trước mà là mẹ của nàng mà na nở dê cu nở dê Inuyasha thật đúng là huynh muội, bởi vì không chỉ có là Inuyasha thậm chí sẽ xấu mà còn có nàng đều là mới vừa rồi còn ở trên thân thể của nàng rong ruổi nam nhân, đứa nhỏ chính mình lại cùng phụ thân làm chuyện như vậy, cả gòm đã muốn ngây dại, sau đó dùng sức cầm lấy cánh tay của hắn. Dạ Thần Nguyệt, ngươi làm thật sự là Dạ Thần Nguyệt chỉ. Là ôm lấy Na Nở Dê, hắn biết đương nói cho Na Nở Dê chân tướng Na Nở Dê đều sẽ trơn lên cuồng loạn. Nhận thức ngươi thật sự là ngươi cái này, người tên khốn kiếp này, cả gòm ở nhiều loại phức tạp mà kinh sợ tâm tình bên trong hung hăng cắn tới bờ vai của hắn, hàm răng bỗng nhiên cảm giác được một điểm sáp, đã muốn cắn chảy ra máu. Bất quá Dạ Thần Nguyệt không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết cả gòm vào lúc này còn có thể cắn hắn, nói cách khác Na Nở Dê còn có thể không rời đi hắn. Sau đó chỉ cần giải thích với nàng một thoáng nhảy ra luân lý chuyện tình là tốt rồi. Bất quá vai truyền đến đâm nhói. Dạ Thần Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, lần sau nếu như gặp phải chính là con gái cũng không cần ẩn giấu nàng, không phải vậy mỗi người đều cắn hắn thật sự là không chịu nổi. Chương 87, nếu như đi, ngươi sẽ chết. Sáng sớm, giọt sương một chút xíu ngưng tụ, không khí trong lành truyền đến khiến người ta rất dễ dàng tỉnh táo. Các gòm. Thật tốt lại ngủ một hồi đi. Dạ Thần Nguyệt hôn một cái tối ngày hôm qua đối với hắn cứu tế cho cắn hình thiếu nữ gò má. A thiếu nữ vẫn còn ngủ say bên trong thế nhưng là như là mơ tới vật gì tốt sau đó đổi cái tư thế ngủ thoải mái hơn. Dáng vẻ khả ái nhượng Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ nhiều lại tới một lần nữa. Bởi vì giờ khắc này thiếu nữ nhưng là chỉ thật đơn giản khoác một cái chỉ khấu trừ hai cái nút buộc vẫn là tối phía dưới hai cái nút buộc màu trắng quần áo trong. Tuy rằng không quá no đủ thế nhưng là cu nở dê bởi vì tuổi trẻ mà có vẻ dáng ngọc yêu kiều vẫn là đem mảng lớn trắng như tuyết thoáng hiện đi ra, bởi vì là nghiêng đang nằm nguyên nhân nặn ra một đạo không sâu không cạn nhưng rất có mị lực khe. Thật là một cô gái xinh đẹp. Dạ Thần Nguyệt tỉnh lại vốn đang dự định nhiều hơn nữa xem cả gòm hai mắt thế nhưng phát giác lực cực cao hắn lập tức phát hiện không đúng. Cửa sổ mở ra Dạ Thần Nguyệt đoạt giải quán quân ra. Trực tiếp nhảy ra cửa sổ sau đó đến rồi trong sân, bây giờ còn là sáng sớm người trong nhà đều chưa hề đi ra thế nhưng trong sân nhưng đến rồi khách không mời mà đến. Đó là một mảnh xanh nhạt thảo tùng trên trong suốt long lanh giọt sương, Dạ Thần Nguyệt cái mũi giật giật sau đó trên mặt cảnh giác biến mất rồi lộ ra nụ cười. Còn muốn ta tới tìm tìm ngươi à, ở mảnh này chỉ có bụi cỏ địa phương Dạ Thần Nguyệt một người đứng nhưng như là ở nói với một người khác nói như thế. Bùi cỏ không có phản ứng hoặc là nói là đầu tiên là yên lặng một thoáng sau đó phát ra tiếng vang, khoảng cách dạ thần nguyệt xa 3 mét một giọt giọt xương đã biến thành một cái nho nhỏ bóng người. Đó là một cái kiểu tiểu cô gái, da thịt trắng nõn nhỏ gầy cánh tay, thân có cao hay không chỉ tới phần eo của hắn, thế nhưng một đôi mắt nhưng là rất trong suốt. Đây là thủy xà yêu xì dù cụ. Đây là in ưu xạ thế giới nhưng là cùng yêu quái làm cản chủng loại phồn đa chiến quốc thời đại không giống cái thời đại này chỉ có một bộ phận yêu quái vẫn tồn tại, ví dụ như xỉ rủ củ, ví dụ như hỉ mạ gì, ví dụ như xẻ ạ. Mà xỉ rủ củ nơi ở cùng nơi này chính là dòng dã cách vài cái thành thị, tuy nói đối với các nàng tới nói này điểm khoảng cách không coi vào đâu thế nhưng xỉ rủ củ cũng sẽ không tùy tiện tới tìm hắn chơi. Khi hắn từ cái kia trong nhà ra trước khi tới liền cẩn thận tra hết nên giao nộp lương thực nộp thuế mà đem hỉ mạ gì các nàng đều trấn an hạ xuống. Shizuku, là tới nơi này đùa à, mặc dù biết đã muốn bỏ ra có đủ nhiều lương thực nộp thuế thế nhưng hắn nhưng là rất yêu thích cái này lộ dị hình thái thủy xà yêu quái, bởi vì nguyên hình là thủy xà nguyên nhân chỗ lấy vòng eo của nàng vẫn luôn là nhỏ nhất mềm mại nhất làm cho dạ thần nguyệt yêu thích không buông tay. Cho nên đối với tiểu thủy xà yêu quái chạy đến tìm hắn chơi hắn cu nở dê không tức giận. Không, ta không phải là Shizuku. Nhưng mà tổng là yêu thích kể cận hắn mặt không thay đổi thủy xà lộ gì nhưng dùng rất lạnh nhạt ngữ khí nói rằng. Chuyện gì xảy ra dạ thần nguyệt nửa ngồi nửa quỳ bắt tay một khâu liền đem Shizuku eo bắt được. Đây chính là Shizuku xúc cảm hơn nữa hơi thở này cũng là Shizuku, thân thể này cũng là Shizuku. Làm sao còn chưa phải là xỉ rủ cụ ạ, lạ lẽ nào ngươi nghe không ra âm thanh của ta? Dạ thần nguyệt lộ dị đôi môi thật mỏng giật giật âm thanh từ từ xuất hiện, vẫn là một tấm lãnh đạm mặt thế nhưng âm thanh nhưng mang tới điểm khiêu khích dí tứ, bởi vì tên kia tự lại là tách ra còn vừa liếm môi nói. Tuy rằng yêu quái tiểu la lị rất yêu thích mê hoặc hắn thế nhưng bây giờ trạng thái mậu tự không phải là xỉ rủ cụ có thể làm được. Đây không phải là xì rủ củ hồn phách chuyển đổi rồi nghĩ tới đây dạ thần nguyệt sau lưng đột nhiên ngạc nhiên một thân mồ hôi lạnh. Cái kia rủ cổ tiểu thư, làm sao vậy lại có nhiệm vụ gì à, hội nói chuyện như vậy có thể làm cho sau lưng của hắn kinh ra mồ hôi lạnh ngoại trừ rủ cổ tiểu thư tựa hồ liền không có người nào. Nhiệm vụ có thể không có gì nhiệm vụ của ngươi đã sớm hoàn thành. Không thấy ta hiện tại cũng không gọi ngươi họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ sao, chỉ là đáp ứng rồi một cái cố nhân muốn đem ngươi phóng tới một thế giới khác mà thôi, nơi đó có cá nhân muốn gặp ngươi, rất nhớ rất muốn gặp ngươi nha. Xì dù củ kế tục gương mặt lạnh lùng sau đó dùng dù cổ ngữ khi nói ra dù cổ tiểu thư yêu thích nói đến. Hiển nhiên là thế giới này không có cách nào chịu đựng nàng uy thế sở dĩ chỉ là phân linh hồn hạ xuống. Mà dù cô lại có vẻ lười biếng sở dĩ liền thân thể cũng không có chế tạo trực tiếp chiếm dụng xì dù cụ thân hình. Chỉ là tại sao là tiểu la lị mà không phải dùng hì mạ gì tốt vóc người thân thể liền không được biết rồi. Một thế giới khác hơn nữa còn có người muốn gặp ta dạ thần nguyệt hơi kinh ngạc, thế nhưng cái này in lừa xạ thế giới thân ta vì nạ dạ cụ còn cần làm một ít chuyện ngươi không phải là có thủ hạ à, làm cho các nàng đi làm là tốt rồi, hơn nữa còn có kỳ kỳ ổ hiệp trợ. Hơn nữa nếu như ngươi đi ta bảo đảm sau đó đều không ngăn trở ngươi, ân, không quá phận ngăn cản. Chỉ là sẽ tìm ngươi tính sổ mà thôi. A cái kia được rồi. Tuy nói đột nhiên nhượng hắn rời đi thế giới này rất phiền muộn thế nhưng nếu như có thể được dù cổ tiểu thư sau đó đều không quấy rầy bảo đảm, tựa hồ cũng rất tốt. Duy nhất xin lỗi liền là mới vừa trở thành người phụ cả gòm, liền lời ngon tiếng ngọt cũng còn sao có tới kịp nói với hắn cứ như vậy ly khai. Dạ thần nguyệt rất xa hướng về sân liếc mắt một cái sau đó thu hồi tầm mắt. Ta đi. Hắn hít sâu một hơi, ngược lại sau đó còn có thể trở về. Chỉ cần sau đó có sức mạnh liền vượt qua thời gian đường hầm trở về là tốt rồi. Hơn nữa cũng có thể đến nước hẹn thế giới đem cụ dù mỉ chộp tới đem thời gian đảo thối. Rất tốt thở, ta đều có chút không kịp đợi đây. Dù cô gật gù sau đó một cỗ lăng liệt khí tức từ xỉ rủ cụ trên người phát sinh trong không khí xuất hiện gợn sóng chỉ chốc lát sau một đạo đen nhánh đường hầm xuất hiện. Dạ thần nguyệt trầm mặc một chút đi vào, mà ngay tại lúc này một nói bóng người màu trắng xuất hiện. Chờ đã đó là kỳ kỳ ô, không biết lúc nào kỳ kỳ ô lại xuất hiện, hơn nữa còn hướng ngăn hắn lại. Nếu như ngươi đi, sẽ chết. Kỳ kỳ ô tưởng kéo thu đoa nở của hắn, mà dạ thần nguyệt nhưng một chân bước chân vào đường hầm. Ha ha, hắn quay đầu lại đối với Kỳ Kỳ Ô nở nụ cười, chết có gì đáng sợ chứ, ta chân chính sợ là ràng buộc, chân chính sợ là ràng buộc. Sỉ dù củ cùng kỳ kỳ ô đều là ngẩn ngơ, sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt thân ảnh biến mất ở đường hầm bên trong. Ràng buộc ta sớm nên biết, hắn luôn luôn ham muốn chính là thoát khỏi ràng buộc, hóa ra là ta ràng buộc hắn nhiều lắm à. Dù cổ thanh âm có chút mê man, mà kỳ kỳ ô thì là nhiều phân đoán trách vẻ mặt. Dù cổ lên tinh thần, ta đã đáp ứng hắn, mặc cho hắn hồ đồ. Đây là ràng buộc à, đây đã là tự do hơn nữa, hắn là thời điểm nên khôi phục thân phận, không phải là à. Kỳ kỳ ổ trầm mặc, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, sau đó nhìn Dạ Thần Nguyệt bỏ chạy không gian, hy vọng ngươi, vận may. Bởi vì bói toán nửa ngày ta tính ra quái tượng là thật biểu hiện, chuyến đi này, ngươi sẽ chết đúng rồi. Kỳ kỳ ổ đối với sự phát hiện này đa y thế giới có hứng thú sao, ta nhớ tới con gái của ngươi cả gõm cũng ở nơi đây, hơn nữa còn cùng dung mạo ngươi một màn như thế, không cảm thấy cùng con gái cùng tiến lên học rất thú vị à. Ngạch kỳ kỳ ổ thân mình dừng một chút, nhìn cả gõm trô ở sân, là mẫu thân na nở dê vẫn luôn không có thật tốt chăm sóc na nở dê, tựa hồ có thể hiện đang chậm rãi bắt tay. Cùng con gái cùng tiến lên học cái gì, tựa hồ có chút thế giới này cũng là Dạ Thần Nguyệt sinh hoạt quá thế giới ổ, có muốn hay không hỉ hệ u thêm hắn một chút. Dù cổ thanh âm lại chuyển tới, lần này hoàn toàn là đầu độc ý tứ. Được rồi, vũ nữ đại nhân thua trận. Sau đó liền du vui vẻ mau cùng con gái cùng đi học khẩu hồ. Bản quyền xong. Chương 1, thiên hàng cặn bã nam cùng anh khí nữ kỵ sĩ. Gào thét mà qua phong thanh lướt qua thai hơi. Bạch Vân ngay khi dưới chân di động, không nên tồn tại tật phong nhưng bởi vì nhanh chóng hạ xuống mà bay lên, thế nhưng rất kỳ quái không có bất kỳ như là bị đao sắc bén lướt qua cảm giác. Cơ hồ là nháy mắt Dạ Thần Nguyệt cảm thấy được thân thể của chính mình phát sinh ra biến hóa, tư thế bị nộn nhục đã biến thành da dày thịt béo, đổi một câu thuyết pháp chính là thân thể kháng đả kích lực lập tức tăng lên đứng lên, mà khiến người ta hoảng sợ là nội bộ lực lượng nhưng đang kịch liệt rung chuyển cả người của hắn đột nhiên hơi ngưng lại. Rõ ràng là từ trên trời giáng xuống không vi phạm trái đất trọng lực hạ xuống thế nhưng giờ khả cờ na y nhưng đột nhiên ngưng lại, trên người của hắn sức mạnh như là bị rút đi như thế, thật vất vả ngưng luyện loại sức mạnh, do bị chỗ có tốc độ cùng sức chịu đựng cùng phong ấn tinh linh chỗ có lực lượng đều bị rút đi, trong cơ thể trống rỗng, sau đó truyền vào bên trong thân thể. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác gì cũng không có, cảm giác được chỉ có bình thường, giống như là một người gấu mòn sâu tứ hải, một khi tiến vào thế giới cái gì đều thốn làm hư vô, trong cơ thể tán lực lượng một khi về tới trước giải phóng hô đình trệ biến mất còn hắn thì đang tiếp tục đi xuống, giống như là vừa nãy không có thứ gì phát sinh như thế, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt lại nhạy cảm nhận ra được. Không còn sức mạnh của hắn không rồi, sức mạnh xanh xanh bị tước đoạt vào lúc này. Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới khi hắn bước vào thời không đường hầm thời điểm kỳ kỳ ấu ngăn cản lời nói của hắn. Nếu như đi, sẽ chết, sức mạnh bị hạn chế hơn nữa còn là từ bầu trời hạ xuống, thật có thể bất tử à chết. Đối với Dạ Thần Nguyệt tới nói không tính là xa lạ, bởi vì hắn bản thân sẽ chết quá mấy lần. Bất kể là kỳ họ cổ sau lưng đâm xuyên vẫn là cụ dù mỉ cuối cùng hiểu ý một đòn mang đến cho hắn một cảm giác ân. Bị nữ hài giết cũng chính là như vậy, ngược lại tối hậu sẽ làm những này dám to gan giết các cô gái dùng thân thể tra lại chỉ là không có lực lượng hắn lần này rơi xuống đất ngoại trừ đánh. Ngã thành bùn chính là bánh. Sinh mệnh cũng bị mặt đất đoạt đi rồi lẽ nào hắn liền địa đều có thể cưỡng ít hay sao, trong lòng âm thầm đen rủ cổ vài câu Dạ Thần Nguyệt mới khôi phục một chút, hắn ở trên khoảng không thấy được phía dưới kiến trúc, càng là đi xuống càng là rõ ràng. Sau đó là từng cái chỉnh tề đường phố cùng với giờ khắc này ở hắn đang người phía dưới ảnh. Ngươi nghe không hiểu Italy ngữ à, được rồi, hay dùng tiếng Nhật đến cùng ngươi trò chuyện đi. Đó là một nữ tính, có thể nhìn ra đó là một nữ tính là bởi vì từ trên đi xuống có thể thấy ngoại trừ mái tóc màu vàng óng còn có đứng thẳng người cũng sẽ vượt qua khuôn mặt xoay ngang tuyến bộ ngực. Mà đối diện với nàng đứng một người thiếu niên, hẳn là thiếu niên. Mái tóc màu đen sau đó chính là vai, lại sau đó thì cái gì cũng không có. Bởi vì đây là bản vẽ nhìn từ trên xuống hắn từ rất cao địa phương đi xuống hơn nữa còn là trực tiếp hướng về lòng đất. Ôm chết rồi phục sinh cũng phải cưỡng ít mặt đất quyết tâm hắn hùng hồn hy sinh, sau đó cũng không biết là thân thể thế nào hướng về thiếu niên kia phương hướng nằm ngang rời nhúc nhích một chút. Lần này thương không phải nữ hài mà là thiếu niên. Thật xin lỗi thiếu niên. Chỉ là vì tránh khỏi thương tổn nhỏ yếu hắn vẫn là hô lên, người phía dưới, cẩn thận hắn hảo tâm nhắc nhở. Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, mà hắn đứng đối diện kim phát nữ tính nhưng động. Nữ tính không có chú ý tới dạ thần nguyệt thiện ý nhắc nhở bởi vì dạ thần nguyệt cho dù là rơi xuống đập cho cũng không phải na nở dê mà là thiếu niên kia thế nhưng giờ khả cờ na y nguy cơ lại tới bởi vì nàng di động, cấp tốc đem thân thể chuyển đến thiếu niên kia bên người, đồng thời còn lấy ra sắc bén bạc lắc lư trùy thủ. Thiếu niên, đem ma đạo thư giao cho ta hả? Đáng tiếc cái kia tóc vàng thiếu nữ không để ý đến mãi đến tận cảm giác được nguy cơ thời điểm mới ngừng mặt, đó là một tấm như thế nào mà ta? Không phải là kinh sợ càng không phải là khủng bố mà là mỹ lệ, thanh tú bên trong mang tới điểm điểm quyến rũ, hoàn mỹ ngũ quan chỉnh đóng lại cực kỳ sinh động, một đôi sâu trong mắt màu xanh lam càng là lóe sáng. Lóe sáng quy lóe sáng này đôi con ngươi xinh đẹp đang lóe hào quang đó là tên là hoàng sợ hào quang. Thiếu nữ sơ ha y bởi vì ngay khi nàng phía trên xuất hiện một bóng người, đó là một người thiếu niên, kính gió thổi hắn rộng mở quần áo bay phần phật. Hắn từ chỗ cao đi xuống cái kia mãnh liệt tốc độ làm cho nàng không có cách nào né tránh, chưa kịp phát sinh kinh ngạc kêu gào một trận mãnh liệt chấn động truyền đến na nở dê liền hôn mê bất tỉnh. Bởi vì thiếu niên rơi xuống đất, an toàn chạm đất, không có thương tổn hại càng không có chết. Không có chết bởi vì có đệm thịt, hắn bị tổn thương lớn bộ phận chuyển đến dưới thân đệm thịt trên người. Dạ thần nguyệt hô một cái khí, đây không phải là hắn cố ý. Vừa bắt đầu hắn chính là không muốn thương tổn thiếu nữ xinh đẹp sau đó như là vạn ác ZZZ đoàn bình thường phải đem nam sinh thiêu chết thế nhưng hắn thật vất vả rời đi quỹ tích vẫn là tạp đến rồi cô bé này. Na nở dê lại chính mình đưa tới cửa. Này là bất hạnh vẫn là làm bậy dạ thần nguyệt đã muốn không nhận rõ. Hắn cảm thấy có chút tê cả da đầu, bởi vì hắn an toàn chạm đất vẫn duy trì tư thế ngồi thế nhưng cái kia may mắn thoát khỏi với khó thoát ân. Có một chút điểm giả nua thiếu niên đang trợn to hai mắt, sau đó đen nhánh kia ánh mắt bên trong đột nhiên bắn ra sát thái, nhượng dạ thần nguyệt sinh ra lòng kiên kỵ. Này kích động biểu hiện, tuyệt đối không phải là nhìn thấy người xa lạ nên có biểu hiện. Dạ thần nguyệt theo bản năng đã nghĩ đánh cách thân thể thế nhưng tựa hồ chậm, thiếu niên đã muốn bắt được tay của hắn. Dạ thần nguyệt, ngươi rốt cục xuất hiện, chúng ta tách ra tới hỏi lộ, nhưng ta lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải cường đạo. Mặc dù coi như rất đẹp thế nhưng cái ý này đại lợi cũng thật là nguy hiểm, ít nhiều ngươi từ chỗ cao nhảy xuống sau đó đưa nàng giải quyết hết, nếu như đem ra ra giao cho chúng ta đá phiến bị đoạt đi rồi như vậy thì không làm được nhiệm vụ. Cũng không biết ra ra là nghĩ như thế nào rõ ràng thân thể của chính mình còn cứng như vậy lãng lại làm cho chúng ta tới thay hắn đem phiến đá trả lại hơn nữa còn là này ngôn ngữ không thông Italy. Sản di dạ thần nguyệt ánh mắt thoáng đờ đẫn nhìn cái này có nhím đầu thiếu niên, đối phương còn chỉ là một cao học sinh trung học dáng vẻ, trên tay của hắn đang cầm một cái không biết đã bao nhiêu năm màu bạc trắng phiến đá, hắn giờ phút này lại là lòng vẫn còn sợ hãi lại là kích động nói giống như là tìm được rồi cứu tinh. Không chỉ có là biết tên của hắn hơn nữa còn như thế là bên trong rông dài ử chẳng lẽ là từ chỗ cao hạ xuống trơn nên nao chấn động nhím đầu thiếu niên trên mặt hiện ra lo lắng vẻ mặt. Dạ thần nguyệt ngươi sẽ không phải là chuyện gì xảy ra đi, như thế vẻ mặt mê mang ta nhận thức ngươi à? Dạ thần nguyệt hoàn toàn bị người tự tới làm quen này ra hỏa làm hỗn loạn. Thế nhưng hắn vẻ mặt mê mang lại làm cho thiếu niên bên cạnh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra đúng là như vậy, quả nhiên là não rung động à? Cỡ xạ nạt gỗ đủ, ca ca của ngươi mà ngươi thì lại là đệ đệ của ta. Dạ thần nguyệt gỗ đủ nói gương mặt đứng đắn không giống như là đang gạt người. Ừ thế nhưng dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cờ xa nạt gỗ đủ, hắn cảm thấy thế giới quan của bản thân tựa hồ hỏng rồi. Chương 2, sau lưng cúc. Không, đó là lợn rừng. Trên, người quan niệm có thế giới quan, nhân sinh quan, thị phi quan, mà bây giờ dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy được thế giới quan của bản thân xuất hiện cự đại sai lệch. Hắn nghe rủ cổ tiểu thư nói sau đó tiến vào thế giới này dựa theo rủ cổ lời giải thích là có người muốn gặp ngươi hắn chỉ là tới gặp người. Thế nhưng cho dù là tới một người thế giới mới dựa theo kinh nghiệm thở xưa cũng nên là thay thế được nhân vật chính á bất kể là Esqua hệ rủ mụ vẫn là ỷ tổ thậm chí là ỷ chỉ cả. Khi hắn xuất hiện ở thế giới mới thời điểm thì ra là nhân vật chính đem không tồn tại. Thế nhưng hiện ở cái này đất đất nhân vật chính là chuyện gì xảy ra cỡ xạ nạt gồ đủ. Đây chính là nguyên nhân vật chính như vậy chính mình đây vai phụ vẫn là bia đỡ đạn dạ thần nguyệt trong lòng cảm thấy vô hạn hắc ám. Vừa tiến vào thế giới này sức mạnh không rõ bị rút đi hơn nữa còn xuất hiện nguyên chủ giác, như vậy sự tồn tại của chính mình không phải là bia đỡ đạn là cái gì. Làm bia đỡ đạn 100 lần gặp nạn sẽ 100 lần bỏ xuống ta. Thảo Dạ Thần Nguyệt không nhịn được bạo thô tục. Dạ Thần Nguyệt, ngươi thật sự không có sao chứ? Nếu không chúng ta trước tiên đi bệnh viện nhìn, phiến đá chủ nhân chúng ta còn không có tìm được. Thế nhưng nếu như là bệnh viện ta vừa nãy liền thấy, bất kể là Italy vẫn là Nhật Bản, bệnh viện tiêu chí đều là giống nhau. Vừa nói gỗ đủ đã nghĩ đem Dạ Thần Nguyệt đỡ dậy, thế nhưng đương tay của hắn muốn đụng tới Dạ Thần Nguyệt tay thời điểm Dạ Thần Nguyệt nhưng chính mình đứng lên. Trong đầu của hắn chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng đó cũng là nháy mắt thời gian. Tuy nói thân phận bây giờ là cỡ xạ nạt gỗ đủ đệ đệ, thế nhưng A mới vừa rồi bị gỗ đủ cái này thật nam nhân như vậy nóng rực nhìn chăm chú một thoáng sau đó sẽ bị hắn đụng tới. Cho dù là gỗ đủ có thế không có ý tưởng kia, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trong lòng vẫn là sẽ sinh ra cảm giác kỳ quái. Nói cũng phải. Dạ Thần Nguyệt gật gù chỉ nói là phải đi bệnh viện cũng không phải hắn. Gỗ đủ à, xin lỗi vừa nãy bởi vì tốc độ quá nhanh sở dĩ ta không phản ứng lại. Bất quá cái này đối với ngươi cầm đào thiếu nữ ngươi biết à. Dạ Thần Nguyệt như là lơ đãng rôn nở dê như bỏ qua gỗ đủ tay sau đó chính mình đứng lên. Thời gian ngắn cảm thấy khí trời đều trơn lên được rồi. Hắn cu nở dê không phải lần đầu tiên gặp phải loại này lúng túng tình huống. Sở dĩ nếu nguyên chủ giác cho là hắn là đệ đệ hắn như vậy thì trước tiên làm. Đối với diệt thần sư thế giới Dạ Thần Nguyệt cũng không phải ngày giải, chỉ là đại khái nhớ tới tốt tên ký. Ví dụ như nhất định phải nhớ tên nhân vật chính còn có Adena á Adena, mà giờ khắc này đã hoàn toàn ngất đi thiếu nữ nhượng hắn cảm thấy có chút quen mặt. Nhưng là thời khắc này na nở dê không thể nói chuyện chỉ là thống khổ nhắm mắt lại như là gặp bị cái gì phi thường hỏng bét ngược đái giống như vậy, thân thể còn vì vì có quáp. Vừa nói Dạ Thần Nguyệt ở giữa tâm hồ thẹn rồi lại bình tĩnh đem yểm yểm nhất tức thiếu nữ bị ôm lấy. Nội tâm hổ thẹn là hắn vốn là tránh được thiếu nữ thế nhưng cuối cùng vẫn là đưa nàng làm tổn thương. Bất quá may là không có bỏ xuống, chỉ có thể nói thân thể của đối phương cường độ đầy đủ. Không phải người bình thường a mà bình tĩnh nhưng là tên thiếu nữ này mới vừa rồi còn cầm đao nhọn một bộ trực tiếp cướp bóc tác phong nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy. Nếu như là trộm được đánh cướp, người làm sao nàng đều không quá đáng. Bất quá khiến người rất ngạc nhiên chính là tên thiếu nữ này cũng thật là đẹp đẽ. Một con kim sắc thuận hoạt trường cùng cái mông mái tóc, trắng non nhưng cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, thấy thế nào đều là một vị mỹ nhân, hơn nữa làm thiếu nữ bộ ngực cũng không có khiến người ta tiếc nuối cực kỳ cứng chắc chính là không biết mềm mại độ là thế nào dạng. Dạ Thần Nguyệt tâm tư đã muốn ở tung bay, nhưng mà bộ này tướng mạo lại làm cho người có loại cảm giác quen thuộc. Sau đó lại thấy được bên người thứ thiệt nam nhân vật chính. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy tựa hồ cô bé này cũng là nguyên vai nữ chính cho nên mới hỏi gỗ đủ cái này đất nam chủ. Na NGA không quen biết, vừa nãy hỏi đường thời điểm gặp phải, Na NG vừa nói cái gì ma đạo thư sau đó liền xuất ra truy thủ. Gỗ đủ thành thật trả lời sau đó liền thấy Dạ Thần Nguyệt làm cái kỳ quái cử động. Mới vừa đứng lên hắn lại ngồi xổm xuống. Sau đó bàn tay vô vô ngã xuống đất thiếu nữ tóc vàng gò má của đối phương không có mở mắt ra thế nhưng trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ nặng hơn mấy phần. Không được, sẽ không phải là bị ngươi mới vừa công kích bị trọng thương đi. Gỗ đủ khẩn trương nói, tuy rằng lấy đến Italy sau đó đã bị một cái mỹ nữ tóc vàng dùng sắc bén phát ra hàn quang dao chỉ vào khiến người ta rất mạo hiểm nhưng nhìn thiếu nữ bị thương cũng không phải gỗ đủ có thể tiếp nhận. Đương nhiên trong đó cũng có lo lắng bởi vì đệ đệ đem đối phương đả thương biến thành phòng vệ quá mà bị nắm bộ lo lắng. Hẳn là như vậy, xương sườn đứt đoạn mất mấy cây hơn nữa khỏe miệng còn có cha y ma u trạng huống trái tim nhảy lên cũng biến thành yếu ớt rất có thể là xương sườn đâm tiến vào trái tim sau đó tạo thành xuất huyết nhiều, cho dù là đưa đến bệnh viện e sợ cũng không kịp. Nói cách khác na nở dê sắp ngỏm rồi gỗ đủ lập tức sốt sáng lên. Một mặt Dạ Thần Nguyệt là bởi vì thấy được nữ hải lấy ra hung khí mà muốn giúp hắn cho nên mới công kích cô gái thế nhưng hiện tại đã là phòng vệ quá cầm cố, rất khả năng đã muốn phạm tội, mà ở một phương diện khác cô bé này liền muốn ngỏm rồi một cái mạng cứ như vậy gỗ đủ sắc mặt hơi trắng bệnh. Chỉ là tiếp hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt tựa hồ là ngây dại. Cái kia Dạ Thần Nguyệt ngươi này là đang làm gì nếu như xương sườn cắm đến rồi trái tim làm tiếp tim phổi thức tỉnh chỉ có thể tăng suất huyết nhiều lượng gỗ đủ thanh nhầm có vẻ hơi đứt quãng giống như là ở rất do dự muốn không cần nói chuyện giống như vậy. Kỳ thực cũng không có thể trách hắn bởi vì giờ khắc này Dạ Thần Nguyệt động tác thật sự là khiến người ta khó có thể nói ra khỏi miệng. Chỉ thấy hắn ngô y xô mở sau đó tay không vỗ cô gái gò má đã biến thành đặt ở nàng xương quai xanh phía dưới bụng phía trên vị trí, bắt đầu di động tới. Như là đại thúc mặn heo tay rô nở dê như di động tới, sau đó ở ngực địa phương ngừng lại. Tiếp dạ thần nguyệt cái chán tựa hồ toát ra mồ hôi, không được, sức mạnh của ta không sử dụng ra được không pháp trị liệu. Thấy có người bị thương dạ thần nguyệt rất tự nhiên muốn sử dụng quang độ chỉ là sức mạnh trong cơ thể sớm đã bị đánh không còn căn bản không sử dụng ra được cái kia vậy làm sao bây giờ bởi vì ra ra chính là một cái ma thuật sư nguyên nhân sở dĩ gỗ đủ cũng là hơi hơi hiểu được một ít liên quan với ma thuật sư xưng hô. Chỉ là cũng hiểu không nhiều lắm sở dĩ còn tưởng rằng dạ thần nguyệt bị ra ra truyền thụ sức mạnh nào sau đó tới cứu người, thế nhưng hiện tại tựa hồ không vui. Bây giờ thương chỉ có thể dựa vào nắm giữ cường đại ma lực người hỗ trợ hơn nữa ra ra nhượng chúng ta đem phiến đá đổi trở về người cũng là một cái cường đại ma nữ chỉ cần đem cô bé này mang tơ y na nở dê nơi đó là tốt rồi. Dạ thần nguyệt đứng lên vốn là cu nở dê sốt sáng lên nhưng nhìn gỗ đủ trong tay phiến đá cuối cùng là tìm được rồi một điểm nội dung vở kịch. Nội dung vở kịch trung tướng phiến đá đổi trở về đối tượng chính là một cái ma nữ một cái 50, 60 tuổi bà già còn có thể dùng ma lực duy trì tuổi trẻ đương nhiên có thể dùng sức lượng khôi phục thiếu nữ tính mạng. Nhưng là chúng ta còn không tìm được người chủ nhân kia ở nơi đó a nghe vậy gỗ đủ vui vẻ sau đó vẻ mặt lại tiêu nóng nảy. Nếu như vậy thì không có biện pháp, tuy rằng na nở dê dung mạo rất khá hơn nữa cảm giác cu nở dê rất tuyệt, chỉ có thể đưa nàng bỏ qua, bất quá tốt nhất đưa nàng ném tới trong ngõ hẻm không cho bị cảnh sát phát hiện nhưng là một cái chuyện rất nguy hiểm. A chuyện này đây là quăng thi đi gỗ đủ ánh mắt trợn đều tròn. Dạ thân nguyệt nhìn buồn cười vừa định giải thích thời điểm một trận sức mạnh ma nhờ me bao phủ tới. Chương 3, sau lưng cúc. Không, đó là lợn rừng. Hạ. Ca sức mạnh khổng lồ đem toàn bộ không gian cháo lên thế giới lập tức lột vỏ thành nguyên thủy hai màu trắng đen, mà một cái trên người kịch liệt liệt hỏa lông bầm lợn rừng nhảy lên khổng lồ thân thể so với 20 tầng lâu con nở cao hơn. Nó về phía trước lao nhanh như là tìm được rồi cái gì mới vừa hứng thú đồ vật bạo phát giả vội vàng khí tức chỉ là vừa ra hiện dạ thần nguyệt bọn họ phía trước kiến trúc đã biến thành phế tích tan cảnh mây khói. Chuyện này đây là cái gì ai nhìn thấy này đáng sợ cảnh tượng gỗ đủ kinh hoàng kêu lên, vừa đến Italy liền gặp phải nữ cường đạo đã muốn rất nguy hiểm mà bây giờ này cự đại kỳ cục lợn rừng là chuyện gì xảy ra viễn cổ quái thú đối với phương diện này tri thức cằn côi gỗ đủ chỉ có thể nghĩ như thế thế nhưng hiện tại cũng không phải nghĩ thời điểm. Này lợn rừng, hướng về chúng ta nơi này chạy tới vội vàng khí tức cự đại thân hình cùng với không có gì sánh kịp lực phá hoại chạy mau chúng ta tách ra. Tách ra gỗ đủ người đi phía trái một bên, bên trái dạ thần nguyệt không chút nghĩ ngợi liền đem thiếu nữ tóc vàng khiêng lên sau đó cùng gỗ đủ tách ra chạy trốn. Trong chớp mắt dạ thần nguyệt nghĩ chính là cái này lợn rừng là nguyên chủ giác quyền năng một trong rất có thể là bị gỗ đủ trong tay phiến đá hấp dẫn mà đến dù sau đó là tỷ gạ sật hóa thân, sở dĩ hắn mới để cho gỗ đủ mang theo phiến đá lao nhanh. Dù sao thời khắc này dạ thần nguyệt sức mạnh bị hút hết căn bản đối kháng không được này con ở phía sau vừa đuổi theo lợn rừng. Hơn nữa hắn từ bầu trời rơi xuống là không treo thế nhưng nếu như bị này lợn rừng từ phía sau đụng một cái tuyệt đối chết. Sức mạnh không còn thân thể cũng chỉ có thể là thông thường phàm nhân chi khu. Dùng lực lượng của phàm nhân đi đối phó thần à đây không phải là tìm đường chết là cái gì cho nên nói. Nếu lợn rừng là bị gỗ đủ hút dẫn tới sở dĩ phải do gỗ đủ đi giải quyết. Dù sao treo một cái cũng là treo hai cái cũng là treo còn không bằng liền để gỗ đủ chết đây chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo đi hơn nữa, là nguyên nhân vật chính gỗ đủ vận khí hẳn là không kém như vậy đi gỗ đủ vận khí thật sự không quá kém giống bởi vì làm người kinh ngạc là lợn rừng thân thể cao lớn đang nhìn đến dạ thần nguyệt cùng gỗ đủ tách ra thời điểm dừng lại một chút cái kia cự đại đỏ thắm con mắt thấy được gỗ đủ bởi vì liều mạng chạy trốn mà hơi rung nhẹ đá phiến sau đó. Vừa liếc nhìn ở trong mắt nó chính đang thẳng tắp lao nhanh dạ thần nguyệt. Nó chần chờ một chút sau đó bước chân tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh hơn, con mắt thật to cũng giống là nhuốm máu bình thường màu đỏ tươi, toàn bộ heo cuồng táo khí tức KNZNNZ. Dạ thần nguyệt cảm giác được lợn rừng nghi hoặc còn thoáng yên tâm thế nhưng giờ khả cờ na y cái kia con lợn rừng nhưng như là ăn thuốc kích thích hướng về bên này chạy vội phạm là đằng trước ngăn trở nó thân thể to lớn kiến trúc đều đang đến gần nó thời điểm hóa thành cho tàn nó lại đi thẳng tắp, một con lợn dừng lại cũng sẽ đi thẳng tắp, đây đều là cái gì heo a, ngươi không phải là nên đi truy gỗ đủ thôi, không phải là nên đoạt lại phiến đá à, không phải là nên tìm hồi bị trộm bạch mã đá phiến à, đem bạch mã giải cứu ra à. Nhìn càng ngày càng tiếp cận dạ thần nguyệt, cảm giác mình chính là kem que, lập tức liền cũng bị hòa tan sau đó biến mất rồi. Thế nhưng thảo, gặp nguyên nam chủ không có đổi thành bạn gây, lẽ nào sẽ bị lợn rừng trực tiếp từ phía sau bạo cúc gà, cho dù là chết cũng được tôn nghiêm một điểm a. Thiếu nữ, ngươi không dùng cô đơn, ta cũng phải đến bồi ngươi, bị lợn rừng đụng vào tuyệt đối so với một chút hy vọng sống ngươi càng nhanh hơn. Bỏ xuống dạ thần nguyệt ôm hận đem trên lưng thiếu nữ muốn ném đi, thế nhưng vừa nghĩ nếu như đem đối phương ném đi như vậy rất khả năng cũng sẽ suy nghĩ đụng vào kiến trúc mà bể đầu. Được rồi, dạ thần Nguyệt đem thiếu nữ đi phía trước ôm nhắm hai mắt lại. Bởi vì lợn rừng đã muốn đuổi theo tới, hắn không có đường lui, tốc độ của hắn không phát huy ra được. Dạ thần Nguyệt trong lòng mắng thầm thế nhưng thân thể nhưng là không có bất kỳ ngăn cản, bị cái kia cự đại mọc ra thật dài răng nanh sắc bén lợn rừng dùng răng răng trực tiếp hút bay. May là, lợn rừng răng nanh là hướng lên trên mọc ra, nếu như là phát triển bề ngang kia sao dạ thần Nguyệt bay lên, lợn rừng cái kia vội vàng lực lượng hoàn toàn rơi vào trên người hắn. Như là bị có hàng vạn con ngựa chạy trồm giờ âm mở lên bình thường, xì xì xì thanh âm liên miên không ngừng. Sau đó, dạ thần nguyệt nhìn cho bụi bay tán loạn bầu trời, bốn phía nhà cao tầng khói bụi rơi ở trên người hắn, tất cả là như vậy vẫn đủ. Dạ thần nguyệt, ngươi không sao chứ, thanh âm lo lắng, vốn đang ở lao nhanh chạy chối chết gỗ đủ vừa quay đầu lại liền thấy dạ thần nguyệt bị lợn rừng thật cao nâng lên đến sau đó buộc phát ra cường đại bụi mù cảnh tượng. Lập tức QNZ không chạy cơ hồ là con mắt đỏ lên chạy qua bên này, sau đó con mắt trợn to nhìn thấy sâu đậm rơi vào một tràng trong vách tường có chút ngẩn người dạ thần nguyệt từ ngoại trừ cho bụi nhiều điểm tựa hồ không có chuyện gì. Dạ thần nguyệt tô khẩu đáp sau đó ngây dại, gỗ đủ QNZ ngây dại. Và về phía dạ thần nguyệt lợn rừng đã muốn tan thành mây khói mà dạ thần nguyệt không có chuyện gì. Ngoại trừ dạ thần nguyệt cùng thiếu nữ tóc vàng sâu đậm rơi vào trong vách tường ở ngoài tựa hồ không có vấn đề gì. Thân thể của ta lại không có chuyện gì, dạ thần nguyệt cũng có chút sững sờ. Hắn sức mạnh trong cơ thể bị lấy sạch đến đâu, tốc độ QNZ chậm lại như là mất đi tất cả trở thành người bình thường như thế. Thế nhưng tựa hồ sự tình không phải như vậy. Thế giới này công kích cường đại nhất hắn lại tiếp nhận, dạ thần nguyệt kinh ngạc không ngớt, lẽ nào thân thể của chính mình đã biến thành không chết trạng thái? Đúng đấy. Nếu như công kích mạnh nhất đều có thể đỡ lấy như vậy làm sao sẽ chết đây? Kỳ kỳ ấu ngôn ngữ thật sự là két két. Ngay tại lúc dạ thần nguyệt đứng lên trong nháy mắt hắn tự nhiên giơ tay lên vốn đang có thể sử dụng cánh tay cùng thủ bộ hơi hơi nghiêng phóng ở cánh tay của hắn trên kim phát nữ hài thời khắc này là hoàn toàn rơi xuống đất. Dạ thần nguyệt cùng gỗ đủ đều nghe được âm thanh, đó là vật gì ở một tiếng vỡ vụn thanh âm. Hơn nữa còn giống như là xương. Cái này tóc vàng thiếu không? Sáu nữ, vốn là trọng thương bệnh tình nguy kịch sau đó va cha mở vách tường, tùy nói không có trực tiếp đối mặt lợn rừng thế nhưng xương, nhưng là hoàn toàn nát không có bất kỳ chống đỡ lực đi xuống rơi giống như là một cái rách nát búp bê. Hai huynh đệ ngây dại. Ẹ gì cả tiểu thư mà vào lúc này một chiếc màu xanh nhạt kiệu nhỏ xe thật nhanh đánh xăm lốp xe chết lướt qua đến, xe vội vội vàng vàng phanh lại phát sinh thanh âm chói tai. Sau đó ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên một cái người hầu gái ăn mặc tiểu nữ sinh lo lắng kêu. Gọi đối tượng chính là dạ thần nguyệt từ lúc vách tường hạ xuống sau đó cũng bởi vì toàn thân bị vỡ nát gãy xương tối hậu một hơi đều nếu không có kim phát thiếu nữ. Ư ô dạ thần nguyệt cùng gỗ đủ sắc mặt trắng phao. Này hình như là người hầu gái tới tìm chủ nhân nhịp điệu. Chương 4, huyết hôn. Này hình như là người hầu gái tới tìm chủ nhân. Mà na nở dê muốn tìm chủ nhân chính là giờ khả cờ na y chợt rơi trên mặt đất khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương đều nát sinh cơ hầu như biến mất tóc vàng thiếu nữ. Người đang nguy cơ bước ngoặt đều là sẽ làm ra một ít sẽ hối hận quyết định. So với như bây giờ gỗ đủ. Cái kia cái này dạ thần nguyệt, nhanh lên một chút trốn đi, nếu như bị bắt liền muốn vào ngục giam một mặt là trong lòng chính nghĩa mỗi một cái còn đơn thuần thiếu niên trong lòng chính đạo mà ở một phương diện khác thì lại là đệ đệ của mình, gỗ đủ trong lòng cán cân xảy ra độ lệ. Thiếu nữ sinh mệnh trọng yếu mà đệ đệ QNZ trọng yếu giống vậy, gỗ đủ chỉ độn tư tưởng lập tức trơn lên hoạt lạc, Dư A theo pháp luật ý thức dạ thần nguyệt muốn người phụ trách thế nhưng nơi này cái này Italy nơi này thế giới đã cùng biết không giống nhau không chỉ có là viễn cổ thần thú vẫn là bây giờ cả người xương cốt bị vỡ nát phá hư thiếu nữ đều đã không phải là bình thường thế giới nên có sản vật mà vị này tóc vàng cường đạo tiểu thư. Thật sự là xin lỗi vừa nói gỗ đủ đã nghĩ lôi kéo dạ thần nguyệt cổ áo của chạy trốn. Kỳ thực từ mới vừa mới bắt đầu dạ thần nguyệt đã muốn nói rồi thông thường hiện đại chữa bệnh không có cách nào xử lý tóc vàng thiếu không bảy nữ thương thế nhất định phải cần ma pháp mới được mà gỗ đủ nhưng bỏ quên điểm này. Hắn cho rằng thiếu nữ tóc vàng đã hoàn toàn chết ở ngay trước mặt bọn họ treo sau đó cuối cùng trách nhiệm còn ở tại bọn hắn chuyện này đã là giết người nhưng trên thực tế thiếu nữ tóc vàng thể chất văn hoa còn không có nuốt hạ tối hậu một hơi vẫn không tính là thật chết. Chỉ là ở người hầu gái xuất hiện sau đó còn phát hiện thiếu nữ tóc vàng tình cảnh nguy hiểm tình huống hạ sợ hãi trong lòng bị phóng to sở dĩ gỗ đủ mới nói ra này tối tối không có biện pháp chỉ có thể đường chạy nói. Thế nhưng gỗ đủ như thế nói ra lời hiệu quả nhưng là nổi bật, giống như là hiểu ý một đòn bình thường đánh chúng còn tại châu ngồi lái xe trên tiểu nữ phó. Sau đó bị người hầu gái đáng sợ tầm mắt công kích. Gỗ đủ cứ như vậy bị tiểu nữ phó cố ý dùng con mắt trừng mắt. Dùng sức trừng mắt giống như là ở trừng mắt cựu nhân, tựa hồ cũng coi như là kẻ thù, bởi vì vừa nãy gỗ đủ đã nói phải đem ẹ gì cả ném xuống tới. Chuyện này thật đúng là nguyên chủ giác cả nhân vật chính vầng sáng đây làm sao vừa ra khỏi miệng đã bị nữ tính ghét bỏ cùng phẫn nộ rồi đây xông ra họa dạ thần nguyệt kinh dị nhìn giữa trường cổ quái cảnh tượng. Tiểu nữ phó ở đối với gỗ đủ phóng ra nhất định phải giết chết tầm mắt sau đó lập tức từ trong xe nhảy xuống. Ẹ gì cả tiểu thư tiểu nữ phó té nhào vào thiếu nữ tóc vàng bên người khẩn trương hô hoán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt lo lắng. Dạ thần nguyệt cái chán nhưng là toát ra mồ hôi đến, thiếu nữ tóc vàng tướng mạo nhượng hắn cảm thấy quen thuộc mà tên nhưng là càng thêm quen thuộc vừa bắt đầu dạ thần nguyệt chỉ nhớ kỹ khả ái lộ gì ạt đệ nạ cùng cờ xạ nạt gỗ đủ vị này nhân vật chính. Còn vai nữ chính quan tâm độ bởi vì có lộ gì ở nguyên nhân sở dĩ nhỏ rất nhiều nhưng là bởi vì nữ chủ xuất hiện tần suất quá cao vẫn là để lại ấn tượng, mà bây giờ nghe tên thì lại là hoàn toàn nghĩ tới. Ẹ gì cả chính là nguyên nữ chủ à nữ chủ nhân vật lại hiện tại sắp chết nếu như lại để cho gỗ đủ cu nở dê chết như vậy thế giới này có thể hay không tan vỡ đây trên đầu thấm xuất mồ hôi nước dạ thần nguyệt vội vã ngăn trở người hầu gái phải đem ẹ gì cả di động ôm lấy cử động. Bởi vì vừa nãy lợn rừng công kích xương của nàng đã hoàn toàn nát tan, nếu như đưa nàng đỡ dậy khả năng sẽ tạo thành lớn hơn tổn thương, vào lúc này chỉ có thể bình rời. Ngươi là người hầu gái nhất thời tay không dám chạm đến, na nở dê ngẩng mặt lại là một tấm khả ái khuôn mặt, lại phối hợp kiểu tiểu vóc người tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Vị nào cỡ xạ nạt gỗ đu đệ đệ, ngươi biết đi lộ à tiểu thư của ngươi chỉ có thể làm cho nàng tới cứu trì. Bất quá trước đó có hay không chủy thủ ẹ gì cả dùng để tập kích gỗ đủ chủy thủ sớm liền không biết phi đi nơi nào, mà bây giờ không sai biệt lắm cu nở dê chết. Tuy nói ma thuật sư như là tỏ xạ cả Jin như vậy trình độ là có thể dùng ba o tha cờ hờ phục sinh người thế nhưng không chết dù sao cũng hơn hoàn toàn chết tốt phục sinh. Mà đã trải qua vừa nãy lợn rừng hoa cúc nguy cơ ngạch, tập kích dạ thần nguyện phát hiện thân thể của chính mình tựa hồ đặc biệt kháng đả kích. Đã có bộ này năng lực cho dù là không có cách nào khiến dùng sức mạnh như vậy huyết dịch sức mạnh hẳn là còn nắm giữ đi. Tuy rằng dạ thần nguyệt đã không có biến thân trở thành vạm ái lực lượng thế nhưng trong cơ thể huyết dịch chí ít cũng là có thể chữa thương thánh vật, sở dĩ treo ẹ gì cả mệnh vẫn là có thể. A có ngài muốn chủy thủ làm tiểu nữ phó khẩn trương ở trên người mò lên. Nan nở dê đầu tiên mỏ phương hướng là ngực nhượng dạ thần nguyệt tầm mắt độ lệch một thoáng thế nhưng tối hậu nhìn nan nở dê lấy ra dao bầu trong lòng lập tức có hàn lưu xuất hiện. Bất quá dạ thần nguyệt vẫn là dơ lên dao bầu ở tiểu nữ phó ngạc nhiên cùng gỗ đủ ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng về chính mình hung hăng chém xuống. Bất kể là người hầu gái vẫn là gỗ đủ đều theo bản năng nhắm hai mắt lại tựa hồ thì không muốn thấy cái kia máu tươi tung tóe hình ảnh. Thế nhưng hiệu quả thật sự là quá kém. Dạ thần nguyệt ngạc nhiên nhìn mình bày ra thu đoa nở một điểm tơ máu cũng không có, lưới dao xanh xanh bị da thịt chặn lại dô y người hầu gái tiểu thư, đao của ngươi là giả à dạ thần nguyệt trần chờ hỏi. Không thể, ta sáng sớm còn dùng nó đến thiết bò bít tết rồi tiểu nữ phó khẩn trương trả lời. Xem ra quả nhiên là thân thể xảy ra vấn đề. Dạ thần nguyệt 820 nhi ú ma y, kháng đả kích năng lực tăng cường, lưỡi đao sắc bén liền ra thịt đều không qua được, làm sao cắt ra mạch máu rót huyết mà hàm răng của chính mình QNZ bị phong ấn? Nếu như thật sự dùng vạm căn pháp phòng trường hội mạch máu vỡ tan, lẽ nào thật sự chỉ có thể dùng một chiêu kia à? Cái kia màu trắng chọc dịch bị đám yêu quái thích, có người nói nắm giữ mỹ hảo hiệu quả trị liệu tăng lên yêu lực và mỹ dung đại biểu thuần khiết đồ vật. Chỉ là người nơi này tựa hồ nhiều điểm, không chỉ có người hầu gái hơn nữa còn có gỗ đủ cái này bóng đèn dạ thần nguyệt khó làm. Hắn liếm liếm thoáng môi khô khốc, sau đó đông nhiên nghĩ tới, lưới dao không có cách nào thương tổn hắn như vậy mình có thể thương tổn tới mình, mà chỗ yếu nhất chính là dạ thần nguyệt nhìn liền thống khổ rên rỉ đê u không ca cờ hờ na ho làm được thiếu nữ hạ quyết tâm. Sau đó ngay ở trước mặt hai vị 100 vật bóng đèn trước mặt của ngay ở trước mặt cờ xạ nạt gỗ đủ mặt hôn một cái đi. Máu tươi tiến nhập thiếu nữ trong mì hệ NG. Gỗ đủ mơ hồ đoán được dạ thần nguyệt là muốn cứu thiếu nữ tóc vàng thế nhưng cảnh tượng này làm sao có cô vô căn cứ cảm giác kỳ thực gỗ đủ lo lắng là hoàn toàn hợp lý. Dù sao vừa nãy dạ thần nguyệt nói phải cứu chỉ thiếu nữ tóc vàng sau đó sờ soạng sau đó ở ngực của nàng chỗ bồi hồi mà bây giờ nhưng là trực tiếp hôn lên. Chương 5, nữ chính là người thắng nhưng thật ra là cái thụ trên. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó sững sờ ở tiểu nữ phó rít gào lên, ngón tay của nàng đều đang phát run, ngươi đang làm gì? Lại là sơ ha y, lại là căng thẳng phảng phất giờ khả cờ na y bị xâm hại người là na nờ dê. Ta ở cứu nàng. Dạ thần nguyệt đem ẹ gì cả thả xuống nhắc tới, nhấc lên tâm cu nờ dê để xuống, bởi vì hắn thấy được thiếu nữ tóc vàng đống nhiên run rẩy ra tay chỉ, trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng chấn động một chút sau đó trong miệng phát ra nỉ non thanh âm. Dài nhỏ lông mi cu nở dê xảy ra rung động sau đó mở mắt ra. Đó là xanh thẳm mà thâm thúy trong mắt màu xanh lam cực kỳ đẹp đẽ. Gì cả tiểu thư ạ gì ạn nạ lập tức khẩn trương nắm lấy gì cả hai tay thế nhưng mới vừa phải bắt được lại đánh thức muốn nhảy dựng lên bởi vì nàng nhớ lại vừa nãy dạ thần nguyệt nói gì cả người xương cốt đều bị vỡ nát gãy xương thế nhưng làm cho nàng ngạc nhiên là nên nát tan gãy xương gì cả nhìn thấy chính mình nằm trên đất sau đó chính mình bỏ dậy thế nhưng ngay sau đó có chút kỳ quái nhìn mọi người. À gì án à ngươi tại sao lại ở chỗ này vân vân ta nghĩ nghĩ ẹ gì cả lập tức thấy được ở một bên lộ ra cùng à gì án nạ đồng dạng ánh mắt kinh ngạc cỡ xạ nạt gỗ đủ. Ta nhớ ra rồi, ma đạo thư đúng rồi, trên tay ngươi ma đạo thư gỗ đủ lập tức như là bị đánh cướp bình thường đem màu bạc trắng phiến đá nắm chặt. Hắn vừa hướng về dạ thần nguyệt ngáy mắt, thật sự không thành vấn đề chứ đã muốn chỉ không phải là hồi quang phản chiếu hẳn là như vậy. Dạ thần nguyệt quan sát một chút còn có thể bò lên muốn tìm phiến đá ẹ gì cả y thì theo na nở dê cái này xanh long hoặc hổ trạng thái tựa hồ là khôi phục, không cần ma pháp trợ giúp, nói cách khác do nở dê ma u của chính mình thật sự hữu dụng như vậy gần chết người cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu thân thể của chính mình không chỉ có là giống như trước đây hữu dụng hơn nữa còn nhiều sức chịu đòn dạ thần nguyệt cảm thấy được trong lòng chính mình tựa hồ không phải là như vậy hoán nghiệm. Chưa hết cái gì tóc vàng thiếu nữ khẽ to mày, mà bây giờ gỗ đu đem vật cầm trong tay phiến đá nắm thật chặt ở trước mặt mọi người na nở dê cu nở dê không cần làm ra vi phạm kỵ sĩ tinh thần cử động ví dụ như cầm kiếm mạnh bạo tính cướp đi đối phương phiến đá cái gì. Chuyện như vậy bất kể thấy thế nào đều phải hai người thời điểm sau đó hung hăng xuất kích. Ẹ gì cả tiểu thư kỳ thực là như vậy vừa nãy a ạ gì ạn nạ không sẽ nói láo mới vừa muốn nói chuyện thế nhưng lập tức bị dạ thần nguyệt một cái ánh mắt hung tợn trừng lại đây không tự chủ được ý miệng. Ừ tóc vàng thiếu nữ có chút kỳ quái na nở dê luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, trong miệng tựa hồ cũng có chút tinh hương vị. Thế nhưng vào lúc này mọi người cảm thấy bầu trời tựa hồ tối sầm một mảnh trên người chính mình dương quang đã biến thành bóng tối, đó là cự đại loài chim ảnh tử. Thu lăng liệt mà hùng vĩ thanh âm từ bầu trời truyền đến một mảnh hỏa diễm rôn nở dê như sắt thái, đó là một cái trương khai cánh to lớn điều loại toàn thân đều bị cực nóng hỏa diễm bọc lại, như là cự đại hóa già lâu đặc thú, con mắt của nó cũng là màu đỏ tươi tràn đầy vội vàng khí tức. Không được là thần thú còn đang nghi ngờ ẹ gì cả lập tức tỉnh táo lại, trong mỉ hệ nở dê lầm bầm. Lẽ nào Italy thật sự muốn bị trở thành chúng thần chiến trường à? Chúng thần chiến trường gỗ đủ có vẻ tương đối nghi hoặc. Phía trước con kia đáng sợ lợn rừng còn chưa tính hiện tại liền chúng thần đều kéo lên. Chỉ là nhìn ẹ gì cả tựa hồ là muốn đi ngăn cản phượng hoàng dáng vẻ hắn lập tức mang theo dạ thần nguyệt chuẩn bị lặng lẽ rời đi. dù sao vừa bắt đầu chính là ẹ gì cả lấy ra đao nhỏ muốn đánh cướp mà vừa nãy là bởi vì đối phương bị trọng thương khó có thể đưa nàng bỏ xuống thế nhưng hiện tại đã muốn khôi phục như vậy bọn họ cũng không có cái gì có thể lưu lại lý do. Hơn nữa nếu như lưu lại lần thứ hai bị đánh cướp có thể làm sao bây giờ không thấy na nở dê vừa tỉnh lại chính là hô ma đạo thư à dạ thần nguyệt. Quyển sách này thật sự lợi hại như vậy à ma đạo thư hai người thừa dịp ẹ gì cả ở nóc nhà chạy như bay vào ngăn cản phượng hoàng trắng trận phá hoại thành thị trống rỗng đi tới trên đường phố. Rất kỳ quái trên đường phố cũng không có gặp phải người. Đoán chừng là đương thần thú xuất hiện thời điểm liền xuất hiện kết giới sau đó như là xạ nạ thế giới xưa nay. Pháp như thế sẽ không đả thương đến người bình thường. Cho dù là làm thương tổn cũng có thể chữa trị đi quyển sách này A dạ thần nguyện tiếp nhận màu bạc trắng phiến đá sau đó lắc lắc đầu. Đây cũng là Hy Lạp thời kỳ phiến đá đi. Cái này Trần Nam cũng thật là nắm giữ nghệ thuật hiến thân tinh thần. Xem ra cái thời đại kia nam nữ quan hệ cũng thật là hỗn loạn. Trần Nam tượng đá lại khắp nơi đều có lần này phê phán cổ đại thần thoại ngôn luận dù là gỗ đủ cu nở dê ngẩn ra sau đó mới có hơi cẩn thận. Hỏi, nói đến hỗn loạn nam nữ quan hệ. Tuy nói cuối cùng hình như là đem ẹ gì cả tiểu thư trị thế nhưng tùy tiện thân cô gái dáng dấp như vậy tựa hồ là không hay lắm chứ. Gỗ đủ thanh âm đứt quãng vừa nói mặt còn từ từ đỏ lên, xem tới vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên. Lúc đó ta cu nở dê không có biện pháp, nếu như chẳng phải làm như vậy na nở dê rất có thể sẽ hơn nữa sự tình đều qua. Chỉ cần chúng ta không nói na nở dê làm sao sẽ biết hơn nữa chúng ta đều chạy lẽ nào na nở dê còn có thể đuổi theo dạ thần nguyệt nhún vai một cái. Dưới cái nhìn của hắn ẹ gì cả là đẹp đẽ dáng ngực cu nở dê rất đang thế nhưng thế giới này hắn quan tâm hơn chính là ấu nữ không đúng. Là lộ gì con kia đáng yêu nhất lộ gì đi nơi nào nói thì nói như thế. Thế nhưng ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là đang trốn tranh trách nhiệm gỗ đủ. Ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Ta nhưng là cỡ xạ nạt ra người là dạng gì lẽ nào người không biết ta dạ thần nguyệt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên phảng phất gỗ đủ đang hỏi một kẻ ngu ngốc dồn nở dê như vấn đề. Ngạch thiếu niên lặng yên không hề có một tiếng động, hắn nhớ tới ra ra để cho bọn họ đem phiến đá trả lại chủ nhân mà người chủ nhân kia tựa hồ cùng ra ra quan hệ rất không bình thường, tựa hồ là tình nhân cũ. Y đi theo cái này nước tiểu tính đến xem cỡ xạ nạt ra người tựa hồ cũng so sánh hô dạ thần nguyệt nhìn ngơ ngác đi tới ra thị thoáng xanh đen nhím đầu thiếu niên thở dài một hơi. Gỗ đủ là nguyên nam chủ mà ẹ gì cả thì là nguyên nữ chủ, ngay khi vừa nãy nguyên nữ chủ còn bị hắn. Cái này xâm nhập giả hôn, gỗ đủ yêu, ta đã thấy ngươi thảm đạm nhân sinh. Các ngươi thoáng lạnh nhạt nhưng lại mang cao ngạo âm thanh. Này thoáng ngông cuồng thanh âm cũng đã từng thấy vàng óng so với cu nở dê thành không kém nhiều. Trên người mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Đó là một đứa bé. Tiểu hài tử gỗ đủ trên mặt hiện ra nghi ngờ vẻ mặt, vốn là hắn và dạ thần nguyệt còn đang nghi ngờ đều không nhìn thấy người mà bây giờ nhưng xuất hiện một đứa bé. Một con màu xanh thả mờ không sai biệt lắm cùng vai tóc xanh, da thịt nhắn nhủi trắng nõn, trong suốt đôi mắt. Đây là một cái rất đáng yêu xem ra khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái tiểu hải tử. Na nở dê mặc cổ điển Hy Lạp thức tinh khiết áo bào trắng cái trán còn có một cái nho nhỏ nhạt nâu đồ án có vẻ rất thần bí. Dạ thần nguyệt im lặng nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu hải tử, mới vừa nói gỗ đủ muốn đi vào thảm đạm nhân sinh mà bây giờ liền xuất hiện một cái thần thế giới này. Thần có một đặc điểm đều mặc Hy Lạp thức áo choàng giống như là tiêu chí giống như vậy. Sở dĩ nhìn cái kia áo choàng dạ thần nguyệt cho dù là không biết tên của đối phương cũng biết đây là một cái thần. Chương 6, như chính là người thắng nhưng thật ra là cái thụ hạ. Trên tay ngươi phiến đá tiểu hài tử con mắt hiện ra cảm giác hứng thú sát thái. Cái này cũng không thể cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút tìm địa phương tị nạn đi, cái này phiến đá được vật quy nguyên chủ. Gỗ đủ hồi đáp thế nhưng nghe hắn nói như vậy tên tiểu hài tử kia ánh mắt đột nhiên tối sầm sau đó nâng lên trơn nên vô cùng sán lạ, khoe miệng cu nở dê hiện lên ý cười. Na nở dê ha ha bắt đầu cười lớn, thực sự là quá thú vị rồi vật quy nguyên chủ rất tô tờ người gọi là gì chiến sĩ tiểu hài tử thần tinh thần cùng tâm tình tương đối tốt đã muốn bắt đầu hỏi dò tên gỗ đủ. Mà dạ thần nguyệt cu nở dê rõ ràng đây là cái gì thần, vợ rẻ ở dạ nạ. Hiếu chiến thần yêu thích chiến đấu hiện tại đang tìm na nở dê tối hậu để lại bộ phận, Bạch mã mà cái kia bạch mã giờ khả cờ na y chính là gỗ đủ trong tay phiến đá gỗ đủ ý tứ là nghe lời của gia gia đem phiến đá đưa về cấp gia gia tình nhân cũ. Thế nhưng thần nghe được nhưng là gỗ đủ phải đem phiến đá vật quy nguyên chủ bạch mã là thuộc về của nàng cho nên nói nàng lý giải chính là gỗ đủ phải đem bạch mã đưa trả lại cho nàng đem đồ. Vật bảo vệ tốt sau đó đưa trả lại cho nàng làm kiêu ngạo mà một mình thần cũng không có tiếp thụ qua đãi ngộ như vậy. Sở dĩ giờ khả cờ na y na nở dê đối với gỗ đủ là tương đối thưởng thức. Cứ việc suy nghĩ của nàng nghĩ sai rồi. Nhưng là vẫn bị thần mượn. Gỗ đủ yêu, vận may của ngươi còn thực là không tồi. Dạ thần nguyệt nhìn sự tiến triển của tình hình nhưng có chút do dự. Nếu như hắn không ngăn cản như vậy đón lấy sẽ dựa theo nội dung vở kịch phát triển gỗ đủ lợi dụng trong tay bạch mã trộm tiểu hài tử thần hoàng kim kiếm sau đó chém giết tiểu hài tử thần thu được nàng 10 cái quyền năng như vậy đem sẽ trở thành thế giới cái thứ 7 diệt thần sư. Nơi này là diệt thần sư thế giới, cổ lão Hy Lạp thần thoại tồn tại thần thật tồn tại bọn họ ở hiện thế một lần nữa phục sinh sau đó mang cho nhân loại ta văn minh sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù sao thần có thể không cần gì tín ngưỡng lực lượng vừa ra hiện liền cao cao tại thượng trực tiếp trắng trợn phá hoại, ở nguy cơ trước mặt có người mạnh mẽ may mắn chém giết những này xuất hiện đến thế giới loài người sau đó trắng trợn phá hư sức mạnh bị hạn chế thần, bọn họ được gọi là diệt thần. Sư chém giết thần sau đó còn có thể đem sức mạnh của hắn kế thừa xuống người, những người này đem sẽ trở thành khác loại thần tồn tại. Thế nhưng khiến người ta an tâm chính là bọn hắn đều là nhân loại chí ít sẽ không cùng những thần kia lớn bằng tứ phá nhân loại xấu văn minh. Mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt tiểu hài tử thần chính là sắp bị chém giết mà gỗ đủ rất có thể sẽ dựa theo nguyên kịch tình đi hướng diệt thần sư con đường, nếu như không có bất ngờ liền sẽ như vậy. Thế nhưng giờ khả cờ na y lớn nhất bất ngờ đã muốn xuất hiện. Dạ thần nguyệt đang nhìn trước mặt tiểu hài tử thần. Nhưng trong lòng ở tư tản bộ là nên đem điều này thần lực lượng toàn bộ cấp đi đâu vẫn là lưu một chút cấp gỗ đủ đây tuy nói thân thể đã muốn có thể chống đỡ được lợn rừng mà không bị thương nhưng là mình nhưng không có sức mạnh. Tuy rằng sử dụng tiểu hài tử này thần 10 hạng chức năng giống như là muốn táo bón như thế dụng hết toàn lực thế nhưng tổng so với sức mạnh nào đều không có được rồi. Mà gỗ đủ nhưng là ở đáp lời, hắn cau mày, tiểu hài tử trạng thái nhượng hắn có chút bận tâm. Làm sao gặp gỡ đều là người kỳ quái, đầu tiên là bề ngoài đẹp đẽ bên trong nhưng là cường đạo thiếu nữ còn có hiện ở cái này xem ra đáng yêu thế nhưng là có chút tâm lý điên cuồng tiểu hải tử. Cái này Italy rốt cuộc là chuyện ra sao cỡ xạ nạt gỗ đủ, mà người đây ta chính là người thắng, không thất bại người. Tiểu hải tử tâm tình vẫn là rất tô tờ. Có lẽ là bởi vì nàng không có độc tâm thuật không có cách nào biết đứng ở na nở dê phía trước hai người thiếu niên tâm lý đối với nàng một cái so với một cái quá đáng oán thầm đi. Thế giới loài người cường giả thật sự là quá yếu, sở dĩ ta mới giải trừ mẹn cặt phong ấn để cho phục sinh sau đó cùng ta một trận chiến tiểu hài tử chậm rãi nói đáng sợ nói, một cái thần xuất hiện đối với thế giới loài người đã là tai nạn mà na nở dê còn lại sống lại một cái đơn giản là tai nạn to lớn mẹn cắt là ai tuy rằng trong lòng đã đem lại là cười lại là tự đại tiểu hài tử quy vì điên một loại kia nhưng là lời của đối phương còn có thể nói lưu loát sở dĩ gỗ đủ mới đẩy một cái dạ thần nguyệt. Cánh tay nhỏ giọng hỏi dò. Mẹn cắt hẳn là một cái thần đi. Kỳ thực dạ thần nguyệt cũng không biết mẹn cắt là ai. Hắn thiếu chút nữa liền nữ chủ đều không nhớ ra được làm sao có khả năng nhớ tới những xuất hiện đó đã bị diệt bia đỡ đạn đây bất quá nếu là thần nói ra như vậy cũng chỉ có thể là thần. Chỉ là dạ thần nguyệt tầm mắt ở tiểu hài tử thần trên người quét một vòng, hơi hơi đáng tiếc, tiểu hài tử này thần bộ dạng còn thật đáng yêu, hơn nữa da thịt còn trắng như vậy nộn, sau đó liền muốn bị giết chết. Thế giới này a thực sự là đem thần địa vị đặt nơi nào a bất quá cũng chính là thấy được tiểu hài tử thần dạ thần nguyệt mới xem như là hiểu thân thể mình phát sinh biến hóa, có lẽ là vì duy bắt nhân loại có thể giết thần trật tự những này thần đều không phải là thần, sức mạnh cũng không cao lắm cho dù là cái kia lợn rừng cấp sự uy hiếp của hắn QNZ không ra sao, hẳn là hạn chế thần lực lượng. Bằng không thần khắp nơi đi khắp như vậy vị diện chẳng phải là muốn hỏng mất mà sức mạnh của hắn càng la như vậy. Nếu như là vận dụng toàn bộ sức mạnh dạ thần nguyệt cảm thấy hắn có thể hoành tạc nơi này thần n lần, nhưng là như thế này làm rất có thể sẽ cấp thế giới này mang đến phá hoại tính tai nạn, cho nên trực tiếp bị áp chế rút sạch. Bởi vì thế giới này quá yếu, sức mạnh quá mức cường đại là có thể hủy diệt cho nên nói ạt đệ nạ khôi phục sức mạnh cũng sẽ bị gọi là muốn hủy diệt thế giới. Bởi vì sức mạnh cự đại thế giới không chịu nổi băng bàn. Mèn cắt đích thật là thần, là địa trung hải đệ nhị cường đại thần. Tiểu hài tử thần nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt, có lẽ là bởi vì gỗ đủ nói câu nói kia vật quy nguyên chủ thật sự rất cho nàng niềm vui, sở dĩ liên đới nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt ánh mắt cu nở dê mang tới thưởng thức sát thái, nhưng nhìn nhìn trong mắt nhưng là lập lòe kinh dị sát thái. Thân thể ngươi na nở dê dùng tay chỉ vào Dạ Thần Nguyệt, thần thân thế. Ừ, Dạ Thần Nguyệt cùng gỗ đủ đều sững sờ, thần thân thế là thần hoàn chỉnh thân thể, thế nhưng là không có thần tính không có thần lực, ngươi rất có thể là mất đi lực lượng thần. Thần là có thể tự giết lẫn nhau thông qua ăn đối phương mà tăng cường mình. Sở dĩ của ngươi thân thể này đối với thần tới nói là cực lớn thuốc bổ. Ăn có thể tăng trưởng thần lực trơn nên càng thêm cường đại, bất quá yên tâm. Ta sẽ không xuống tay với ngươi. Ta đã muốn đủ mạnh. Nếu như mạnh mẽ đến đâu như. Vậy thì thật sự vĩnh viễn không thua. Tuy nói đều là thắng lợi nhưng ta cũng muốn nếm thử thất bại tư vị. Có thế cu nở dê thật thú vị. Sở dĩ ta mới loại bỏ mẹn cặt phong ấn để cho tỉnh lại cùng ta một trận chiến. Thật hy vọng có thể bị đánh bại. Tiểu hài tử thần gương mặt hưng phấn tựa hồ thấy được mình bị đánh bại sau đó nếm trải thất vọng tuyệt vời tư vị. Mà này tấm vẻ mặt rơi ở trong mắt Dạ Thần Nguyệt nhưng là hoàn toàn biến dạng. Hắn theo bản năng tưởng tượng thấy, ở âm u trong phòng. Trong tay cầm roi ra sau đó ba tháp đa nhờ ở tiểu hài tử thần trên người. Được mạnh thật. Đừng đình bị ngược đãi tư vị thật sự là quá tuyệt vời, nhẹ nhàng mang theo hương phấn nỉ non. Ánh đèn hốt xuất hiện chiếu đến bị dùng dây thừng trói lại ra thịt trắng nõn trên hiện ra từng man nở dê màu đỏ vết roi khuôn mặt của cô gái. Chính là trước mặt tiểu hài tử thần. Môi vị mở ra trên mặt hiện ra chính là sung sướng vẻ mặt. Bị quất tích sáp sau đó sung sướng vẻ mặt. Nguyên lai, thần A ngài là cái thụ Dạ Thần Nguyệt lầm bẩm. Tiểu hài tử thần trong mắt màu xanh lam nhìn hắn, ngươi nói cái gì ta nói, như chính là người thắng nhưng thật ra là cái thụ chỉ là ngươi không biết mà thôi. Chương 7, quải thần thất bại. Thu tiểu hài tử thần suy nghĩ vì độ lệnh, ta chính là người thắng này không giả, nhưng là cái gì là thụ thế giới loài người ngôn ngữ vẫn là rất khó mà lý giải. Bất quá nghe tới hình như là thật có ý tứ dáng vẻ. Vợ rẻ ở giả nạ tinh khiết triệt ánh mắt sáng trong suốt. Này tấm tràn đầy muốn biết biểu tình nhượng Dạ Thần Nguyệt có chút sầu não, đây chính là gọi là thần à, liền cái thụ đều cảm thấy hứng thú như vậy, có thể tưởng tượng được bọn họ trôi qua nên cỡ nào cuộc sống nhàm chán à, không có thứ gì có chỉ có ngươi đánh ta đánh ngươi, kỳ thực cái này thụ là một loại rất thâm ảo ý cảnh, bọn họ chán ghét ngày xưa cuộc sống sau đó không ngừng tìm kiếm à rốt cuộc tìm được độc lập cùng người cách bên ngoài mặt khác một con đường. Cái kia con đường tràn đầy trông gai cùng nhấp nhô thế nhưng nếu như có thể đến bị ngạn này sẽ biến thành mỹ lệ trải nghiệm. Mỹ lệ trải nghiệm luôn cảm thấy cùng trải nghiệm của ta rất giống nhau. Ta cu nở dê chán ghét đều là thắng lợi cảm giác, cho nên mới nghĩ nếm thử thua một thua tư vị. Vợ rẻ ở giã nạ vốt chính mình bóng loáng mượt mà cầm nói rằng, trong mắt cảm giác hứng thú sắc thái cũng không có thay đổi này, Dạ Thần Nguyệt. Nói với tiểu hài tử câu nói như thế này thật không có vấn đề à, na nở dê vẫn như thế tiểu như quá đi hướng lạc lối rất có thể sẽ không rút ra được. Tuy nói đã trải qua cướp bóc tóc vàng nữ sĩ sự kiện mà lương tâm bị hao tổn thế nhưng giờ khả cờ na y gỗ đủ vẫn có một chút xíu lương tâm, sở dĩ rất lo lắng Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy đem tiểu hài tử dạy bậy. Gỗ đủ thanh âm giảm thấp xuống thế nhưng thần dù sao cũng là thần. Đám chìm trong vui mừng vợ rẻ ở Dạ Nạ cu nở dê đảo mắt nhìn lại, tuy rằng Dạ Thần Nguyệt nói khiến người ta cảm thấy rất hứng thú thế nhưng gỗ đủ nhưng là phải vật quy nguyên chủ chiến sĩ, ở tiểu hài tử thần trong lòng gỗ đủ địa vị thoáng cao một chút. Nhân loại à, ngươi là tưởng lừa dối ta à, ngươi có biết đây là bực nào tội nghiệt, vợ rẻ ở Dạ Nạ ngự khí thoáng chuyển lạnh. Gỗ đủ người này nhìn vừa liền muốn hãm sâu vũng bùn lại lập tức bay lên bờ, tiểu hài tử thần Dạ Thần Nguyệt trong lòng oán trách hai câu, bất quá vẫn là ác thú vị tưởng nỗ lực một thoáng. Ngươi nói ngươi chán ghét vẫn duy trì thắng lợi cho nên muốn nếm thử thất bại tư vị, đây chính là tìm kiếm tự mình ngày xưa nhân sinh ở trong không có thứ, mà thụ chi đạo lộ càng là ngươi chưa bao giờ có, lẽ nào thật sự không muốn trải nghiệm một thoáng à, này có thể so với đều là nhàm chán chiến đấu chơi vui, Dạ Thần Nguyệt kế tục đầu độc phải đem say mê kỳ quái phương hướng dẫn, ngươi không là yêu thích thú vị à, đây chính là thứ rất thú vị. Nghe tới tựa hồ rất có đạo lý, không sai, nhân loại ta đồng ý ý nghĩ của ngươi, như vậy ngươi muốn đạt được tưởng thưởng gì, tiểu hài tử thần chần chờ một chút sau đó nói. Khen thưởng của ngươi hoàng kim kiếm thế nào, ngược lại ngươi mở ra mẹn cắt phong ấn chính là tưởng một thua, sở dĩ sức mạnh yếu bất thua trận cũng không có cái gì đem. Vẫn là nói ngươi ngoài miệng nói được lắm tưởng thất bại thế nhưng trên thực tế nhưng phi thường hại sợ thất bại. Ô hoàng kim kiếm muốn đoạt được hoàng kim kiếm nhân loại, ngươi có biết ngươi tâm khó tránh cũng quá tham đi, có thần thân thế sau đó sẽ được ta hoàng kim kiếm rất khả năng là có thể chống đối thông thường thần. Vợ rẻ ở giã nạ đến cùng không phải là ngu ngốc lập tức biết rồi dạ thần nguyệt đây là tưởng cướp đi sức mạnh của nàng, bất quá na nở dê cũng không có lập tức sử dụng tới nhân đạo hủy diệt chiêu số. Bất quá lòng tham nhân loại, ngươi là người thứ nhất dám to gan nói như vậy người, vừa lòng tham lại rất thú vị, ta rất thưởng thức ngươi. Như vậy lòng tham không đáy người rốt cuộc là bao lâu không có gặp được đây quả nhiên vẫn là một cái yêu thích thú vị thần. Được rồi, ta cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể đánh bại ta như vậy ta liền đem hoàng kim kiếm ban cho ngươi. Thế nhưng nói ra vẫn là như vậy không lưu tình. Đánh bại na nở dê ở thế giới này, đánh bại thần chém giết bọn họ đem được bọn họ quyền năng, cho nên nói tiểu hài tử thần nói như vậy chẳng khác nào chưa nói dạ thần nguyệt, chúng ta đi thôi, ngươi đã đem tiểu hài tử này làm hỗn loạn. Nhưng mà nhìn sự tình thái quá phát triển gỗ đủ nhưng là không sống được, nội tâm lương tâm điều khiển hắn đẩy dạ thần nguyệt rời đi. Với bắt đầu gỗ đủ còn có thể nghe hiểu được bọn họ nói chuyện thế nhưng nói liền không có cách nào hiểu. Dự A theo dạ thần nguyệt ý tứ lẽ nào tiểu hài tử này còn có thể là thần hay sao mà tiểu hài tử QNZ hoàn toàn là đem chính mình trở thành thần mở miệng nhân loại ngậm miệng nhân loại lại để cho bọn họ nói tiếp rất có thể sẽ hai người đều điên rồi. Phải biết không chỉ có là ngu ngốc sẽ truyền nhiễm chính là bệnh tâm thần cũng là có thể trở thành là truyền nhiễm nguyên. Ô phiến đá muốn lấy về thế à được rồi, ta liền đem phiến đá xem là ban ân trước tiên phóng ở chỗ của ngươi được rồi. Chiến sĩ. Ngươi phải cố gắng nha. Gỗ đủ không lễ phép cử động tiểu hài tử thần nhưng không có nhiều phản cảm. Nàng xem phiến đá một chút sau đó nở nụ cười. Đứng xa xa nhìn hai người xa xa bóng lưng khỏe miệng còn mang theo mỉm cười này. Dạ thần nguyệt, vừa nãy tại sao muốn nói với tên tiểu hài tử kia những câu nói kia. Trước tiên không nói có chút điên điên khủng khủng ngôn ngữ chính là thụ con đường câu nói như thế này làm sao có thể nói với tiểu hài tử nếu như na nở dê thật sự ngộ nhập lạc lối như vậy gỗ đủ có chút thuyết giáo cảm giác. Dạ thần nguyệt khoát tay háo một cái, ngược lại dung mạo của nàng như vậy nương cho nên khi một xứng nhận cũng không có cái gì, hơn nữa mới vừa tên tiểu hài tử kiếp nhưng là chân chính thần. Gỗ đủ ngây người 2 giây sau đó thiếu chút nữa kêu lên. Thần ngươi nói tên tiểu hài tử kia chính là thần đúng, bất kể là chúng ta thấy lợn rừng vẫn là phượng hoàng kỳ thực đều là na nở dê cho gọi ra tới, không nghe nàng nói à chính là nàng giải khai mẹn cắt phong ấn sau đó chuẩn bị cùng hắn đánh một trận dạ thần nguyệt quay đầu kỳ quái nhìn gỗ đủ, lẽ nào gỗ đủ thần kinh như thế chỉ độn thần xuất hiện ở trước mặt cũng không biết ta nghĩ gỗ đủ đỏ mặt lên, có chút lúng túng, ta nghĩ chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi đưa phiến đá đi. Đưa xong hiểu rõ sau mau nhanh hồi Nhật Bản, ta cảm thấy thế giới quan của ta đã muốn phá hủy. Bất quá cái này lũ cờ dệ tỷ ạ đang ở đâu vậy ra ra nói chỉ là tên nhưng ngay cả địa chỉ cũng không có cho chúng ta. Gỗ đủ đã muốn mất đi ý chí chiến đấu. Lũ cờ dệ tỷ ạ vị kia bị gọi là xã đi nghi ẩn đảo ma nữ đại ma thuật sư à địa chỉ của nàng ta biết nha. Đúng mà ngay tại lúc này truyền ra một đạo thoáng anh khí nhưng không mất kiêu ngạo giọng nữ. Mái tóc dài màu vàng nóng dài xuống, trên người hồng diễm diễm váy không biết lúc nào đổi thành dễ dàng di động bó sát người y hề phục, hai chân dán thật chặt nóc nhà đi xuống dò ẹ gì cả. A cường đạo nhìn thấy ẹ gì cả xuất hiện gỗ đủ lập tức hoảng rồi. Lập tức bắt được dạ thần nguyệt cánh tay nhanh chóng chạy trốn, hắn còn nhớ cái này nữ cường đạo nhưng là quay về hắn rút đao ra đến uy hiếp yêu cầu phiến đá. Mà dạ thần nguyệt thì là nhìn bị gỗ đủ dưới tình thế cấp bách trực tiếp bắt được cánh tay. Cánh tay của hắn cứ như vậy bị một người đàn ông bắt được vừa khuyên quân thần trở thành thụ mà bây giờ gỗ đủ có vẻ như trong lúc vô tình đã trở thành công ta cái đi. Chương 8, gọi ta tổ tổ đi, gỗ đủ. Cường đạo tên là ẹ gì cả trên người chịu mọi người nhìn nữ kỵ sĩ động tác dừng lại đại khái linh điểm 3 giây đồng hồ sau đó nhìn gỗ đủ lôi kéo dạ thần nguyệt đi xa bóng lưng nở nụ cười, cười như vậy ôn nhu. Giống như băng tuyết hòa tan giống như hoa mẫu đơn khai. Nữ nhân loại sinh vật này thường thường đem nội tâm phản diện biểu hiện ra. Gỗ đủ ngươi chọc giận nàng. Dạ thần nguyệt nói bổ sung, mặc dù không có sức mạnh thế nhưng cảm ứng còn tại. Dạ Thần Nguyệt quay đầu nhìn cái kia càng cười càng thiếu nữ ôn nhu ra đầu thoáng tê dại, vốn là trong tay không có bất kỳ vật gì, nàng trong nháy mắt khởi động ma pháp đem kỵ sĩ kiếm kêu gọi ra, như là cắt ra đầu hũ rôn nở dê như thuận lợi kiếm kia cứ như vậy sát lỗ thai mà qua, thân kiếm lướt qua phong lăng liệt làm cho người cảm thấy kỵ sĩ kiếm thuật rất cao siêu. Dạ Thần Nguyệt cùng gỗ đủ vị trí không phải là thẳng tắp thế nhưng kiếm kia nhưng là ngạnh sinh sinh quải loan nhi ở hai người thai một bên sát qua, mang theo kình phong đem lỗ thai cạo đau đớn. Sau đó lại là một vòng mới công kích, lần này nhắm chính xác thì là cái cổ này. Ngươi đây là muốn giết chúng ta đi? Dạ Thần Nguyệt đem gỗ đủ kéo lại, đưa hắn lộn lại nhìn trên mặt đã muốn khôi phục nghiêm chỉnh thiếu nữ, ngón tay của nàng loáng một cái trường kiếm kia giống như là bị điều khiển bình thường về tới trong tay nàng. Mắt thấy thiếu nữ lại muốn công kích, Dạ Thần Nguyệt vội va hô lên, bất quá chỉ là một cái cường đạo xưng hô cho tới muốn diễn biến thành truy sát ra bắt nạt bách tính bình thường lẽ nào cũng là kỵ sĩ thủ tục ổ ẹ gì cả ngừng lại. Thế nhưng na nở dê cái kia đã muốn quét ngang qua mũi kiếm nhưng là thẳng tắp chống đỡ ở Dạ Thần Nguyệt trên cổ của. Dạ Thần Nguyệt không nghi ngờ chút nào na nở dê sẽ trực tiếp vẽ ra một vết thương. Tuy nói ẹ gì cả xem ra không giống như là sẽ làm giết người thế nhưng hù dọa bọn hắn một chút đem tất cả khống chế ở trên tay cử động vẫn là sẽ làm được. Cái cảm giác này thực sự là gây go thấu. Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn có thể nhìn thấy kỵ sĩ kiếm công kích đường vòng cung cũng biết kiếm hội đình chỉ nhưng là thân thể của chính mình thong thả không cách nào tránh né thật sự là hỏng bét. Thật vất vả tổng quân thần nơi đó biết mình thân thể kháng đả kích lực mà bây giờ nhưng bởi vì sự linh hoạt mà buồn phiền. Hỏng bét rồi bị một mặt đánh cảm giác thật sự là hỏng bét rồi. Kỵ sĩ thủ tục xem ra người ngoài nghề ngươi cũng biết thân phận của ta à. Nếu biết như vậy thì nhanh lên một chút đem ma đạo thư giao cho ta. Quyển này ma đạo thư rất trọng yếu không thể bị quân thần được bằng không y ta ly liền phải bị ngập đầu thai hương. Đem màu trắng bạc sắc bén kỵ sĩ kiếm dựng thẳng lên đến ẹ gì cả thật lòng làm ra bất cứ lúc nào có thể công kích cử động. Sau đó na nở dê vẻ mặt nghiêm túc nhưng là đột nhiên vừa nhìn về phía một mặt khác. Yêu thiếu niên, ta nhưng la rất thưởng thức ngươi. Ổ vào lúc này một đạo lô mãng giọng nam truyền tới, chân mang tùy ý dép, mặc trên người kẻ ca dô hoa áo sơ mi hoàn toàn vén lên lộ ra giống như gỗ đủ ra tay ngăm đen. Thiếu niên đem trên mũi kính dâm hướng về trên tóc tê ba động, hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngón tay của hắn chỉ vào cờ xạ nạt gỗ đủ, lại đem xinh đẹp nữ kỵ sĩ xem là cường đạo. Lớn gan như vậy ý tưởng, ta thật sự là rất thưởng thức ngươi xạ vạ tổ Tony Vương ngài tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là bị chúng thần cuộc chiến hấp dẫn tới được ẹ gì cả tức sạm mặt lại nhìn thấy hắn. Nếu như có thể đem thần dẫn ra Italy như vậy ta thế hệ dân môn vô cùng cảm kích. Vương Dạ Thần Nguyệt có chút ngạc nhiên, mà ẹ gì cả lại cu nở dê giải thích, xạ vạ tô đại nhân là người thứ 6 diệt thần sư. Hắn đánh bại sẹp tiệp thần vương nủ ạ đã chiếm được vương tư cách, tính cách rộng rãi chỉ là làm việc đều yêu thích dựa theo tâm tình của chính mình đến, không thế nào thực hiện vương giả nghĩa vụ tượng là bảo vệ thế giới loại này. Ẹ gì cả ngữ khí hơi hô một chút oán nghiệm, bởi vì xạ vạ tổ là người ý nếu như không ngăn cản chúng thần chiến đấu như vậy Italy liền muốn hủy diệt, nếu như vị này vương đến xử lý như vậy na nở dê loại sức mạnh này càng nhỏ yếu kỵ sĩ là có thể nghỉ ngơi. Phi thường xin lỗi, ta lần này đến có thể không phải là vì Italy chỉ là vì nhìn quân thần lực lượng mà đến, làm kiếm thuật cao thủ ta nhưng là rất nhớ giao thủ với hắn đây. Nhưng mà sang sang thiếu niên tóc vàng lắc lắc đầu, khoát tay háo một cái. Cũng là bởi vì biết cái này vương vô căn cứ sở dị ẹ gì cả mới sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như vậy ta liền mang bọn ngươi đi tìm lũ cờ dễ tì a đi. Đem ma đạo thư phóng tới na nở dê bên kia có lẽ sẽ khá một chút hoàn toàn xác nhận vị này vương không dựa vào được ẹ gì cả một lần nữa đem sự chú ý tập trung đến gỗ đủ trong tay trên tấm đá. Người ngoài nghề cầm quyển này trọng yếu ma đạo thư thật sự là quá nguy hiểm. Dạ Thần Nguyệt, nên làm gì? Gỗ đủ có vẻ chần chờ. Tuy rằng ẹ gì cả buông xuống tư thái thế nhưng đối với một cái đuổi giết bọn hắn người hắn thật sự là không an tâm đến. Theo hắn đi thôi, hơn nữa gỗ đủ, ngươi phải cẩn thận. Dạ Thần Nguyệt nhìn tóc vàng thiếu niên, sau đó vô vô gỗ đủ vai nói rằng, mơ hồ mang theo điểm vẻ tiếc hận, nói một cách đầy ý vị sâu xa, cẩn thận một chút, không cần bị ăn nữa nha. Không muốn bị ăn cỡ xạ nạt gỗ đủ trên mặt hiện ra nghi ngờ vẻ mặt, mà vào lúc này xạ vạ tổ nhưng gọi hắn lại, gỗ đủ thế à mặc dù bây giờ người không có sức mạnh, thế nhưng ta rất yêu quý ngươi ổ, có thể được đến bạch mã người nhất định sẽ không như thế đơn giản, có thế ngươi có thể đánh bại quân thần cũng khó nói nha. Ta đánh bại thần đừng nói giỡn. Gỗ Đu lắc lắc đầu như là bị đuổi chuyện cười bình thường sinh khí, mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là nhìn trong tay hắn phiến đá xuất thần. Cái này xạ vạ tổ có lẽ là nhìn thấu Gỗ Đu trong tay bạch mã công năng, bạch mã nắm giữ ăn cắp công năng, thông qua tấn mãnh tốc độ đến khiến người ta ở khó có thể dự liệu bốn. Ba bên trong bị ăn cắp, mà nếu như dùng cái kia phiến đá đến ăn cắp quân thần Hoàng Kim Kiếm nói, nhất định sẽ rất thú vị. Đến thời điểm thiếu niên này có thế QNZ có thể trở thành là diệt thần sư. Xạ vạ tổ vốn là chỉ là muốn đến xem trò vui thuận tiện được thêm kiến thức lại không nghĩ rằng có thể gặp phải như thế chuyện thú vị. Thực sự là quá thú vị. Chỉ là nhìn Gỗ Đủ sẽ phải rời khỏi lại bổ sung một câu. Hả, đúng rồi, nếu như ngươi thật sự thành công, như vậy ta sẽ đưa ngươi xem là bằng hữu nhà mà ngươi, cũng có thể gọi ta là tổ tổ ổ. Gỗ Đủ ta mới không cần đây. Gỗ Đủ sau lưng bỗng nhiên nổi lên một đạo thấp cộc cộc mồ hôi. Tô Tô thế nào cảm giác gác tâm như vậy đây? Chương 9, một mũi tên xuyên tim. A a a tiếp nhị liền tam thở dài tiếng, một lần nữa lợi dụng ma lực trong nháy mắt thay y phục mà mặc vào màu đỏ cuộn sóng rôn nở dê như váy ẹ gì cả tiểu thư nhưng ở sâu đậm thở dài. Tại sao chúng ta Italy sẽ có như vậy vương giả đây cùng chúng ta kỵ sĩ thủ tục hoàn toàn không phù hợp a thiếu nữ ở thở dài. Cùng với thở dài còn không bằng chính mình đến chuyển hành lý đi. Ngươi không phải là có người hầu gái à làm cho nàng hỗ trợ không phải tốt ta. Dạ Thần Nguyệt im lặng nhìn tuy nói là ở thở dài thế nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu tình thất vọng nữ kỵ sĩ. Tâm tình của nàng xem ra tựa hồ không sai. Bởi vì ở lợn rừng cùng Phượng Hoàng xuất hiện sau đó thần thú liền biến mất rồi, tựa hồ là bị điều khiển, hơn nữa còn không có tạo thành nhân viên thương vong, cái này là chủ yếu nhất. Thân là kỵ sĩ, thủ hộ con dân của ta. Ta đã muốn thông qua ạ gì ạ nạ tới rồi, nhưng là phương hướng của nàng cảm không phải là quá tốt sở dĩ phỏng chừng muốn chờ một lúc mới có thể an toàn đến. Hơn nữa thay thuộc nữ vận chuyển hành lý còn cần lý do à vẫn là nói ngươi không bảy môn đều là từ người man dợ thế giới tới nếu quả như thật là như thế này như vậy ta liền muốn đúng Nhật Bản cái nhìn cải biến đây. Đúng Nhật Bản thay đổi không có quan hệ, quan trọng là ngươi không phải là thuộc nữ đi Dạ Thần Nguyệt nghiêm trọng khiển trách tới vị này thiếu nữ, nếu như là thuộc nữ liền sẽ không rút kiếm đúng hướng người vô tội, nếu như là thuộc nữ thì sẽ không dùng chủy thủ đến uy hiếp người khác giao ra phiến đá. Nếu như là thuộc nữ sẽ không nên ổ ẹ gì cả đem âm thanh kéo rất dài, nan nở dê nhẹ nhàng xoay chuyển cả người gión mũi chân sau đó dơ lên nho nhỏ khuôn mặt hiện ra một cái vẻ mặt đáng yêu, con người nhẹ. Nhàng nhắm cười là vui tươi như vậy. Thế à nan nở dê nhẹ nhàng nói, thế nhưng ta tại sao không có làm ra loại chuyện như vậy ký ức đây cho nên nói nụ cười lần thứ hai trơn nên sáng lạ, ngươi nhất định là nhớ lộn. Cười đẹp như vậy. Hai cái tay nhỏ bé phóng ở phía sau giống như là một cái yêu nũng nịu tiểu cô nương. Nay cũng thật là ác ý bán manh đúng đã làm sự tình cứ như vậy mặt không đổi sắc phủ nhận, thế giới này cô gái cũng thật là đáng sợ. Dạ Thần Nguyệt trong lòng không chút do dự đúng ẹ gì cả phúc phỉ. Nay mà ở hai người phía sau truyền đến một đạo hữu hoán cực kỳ cùng vô cùng phẫn nộ thanh âm, tuy rằng quấy rầy các ngươi rất thật không tiện. Thế nhưng tại sao nắm hành lý người là ta A Gỗ Đu bên trái tay cầm tay trái lôi kéo còn có trên lưng cong lấy một đôi hành lý hắn đã muốn ở phi thường nỗ lực đi vào trước biên hai vị lại còn có tâm tình tán gẫu đùa giỡn thật sự là thái thái hơi quá đáng làm sao giúp thuộc nữ nắm hành lý cần phải như vậy oán giận dáng dấp như vậy còn có thể xưng tụ. Là con trai à ẹ gì cả xem ra có chút hung cùng vừa nay đúng Dạ Thần Nguyệt khác biệt lớn vô cùng. Liên quan với tại sao ẹ gì cả đối xử Dạ Thần Nguyệt thái độ được rồi nhiều như vậy, kỳ thực ân, là ở với Gỗ Đủ vừa mở miệng liền đem na nở dê xưng là cường đạo làm cho nàng xanh xanh hận, thân là kỵ sĩ lại bị gọi là cường đạo thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi. Đương nhiên, Gỗ Đủ sẽ xưng hô như vậy na nở dê hoàn toàn là na nở dê đang hỏi Gỗ Đủ muốn ma đạo thư không được sau đó trực tiếp lấy ra lưới dao sắc uy hiếp chuẩn bị ngạnh sinh sinh đoạt lại. Hành động này nhượng Gỗ Đủ như thế hiểu lầm chỉ là sự thực tựa hồ cũng là na nở dê muốn cứng rắn cướp bộ dáng. Thế nhưng thời khắc này ẹ gì cả đã muốn nhận tử lý cho nên mới phải dùng như thế thái độ ác liệt. Nhưng mà tương đối với Gỗ Đủ, ẹ gì cả thái độ đối với Dạ Thần Nguyệt liền tốt lắm rồi, dù sao này một vị ân, sẽ không như vậy xưng hô na nở dê vì cường đạo, Hơn nữa Tô lúc tỉnh lại vẫn là này một vị lộ ra ánh mắt tấn cần, điểm này nhượng ẹ gì cả tiểu thư rất được lợi. Đương nhiên, nếu để cho Na Nở Dê biết rồi Na Nở Dê vì sao lại bị thương sau đó trị liệu trải qua phòng trừng Na Nở Dê hiện tại lộ ra thì không phải là nụ cười vui vẻ mà là liền làm bộ cũng không cần trực tiếp làm ra tức giận vẻ mặt. May là ạ gì ạ nạ tiểu thư vẫn không có nói cho nàng biết thật tình. Tuy rằng không biết tại sao vào lúc ấy sẽ té xỉu thế nhưng trước nhận được ngài chiếu cố. Phi thường thục nữ đem váy nhẹ nhàng vén lên một chút sau đó làm ra thục nữ hỏi lễ tư thế. Nếu như có thể hy vọng ngươi có thể đem sự kiện kia quên, tốt nhất cũng không cần hướng người hầu gái hỏi. Dạ Thần Nguyệt cũng trở về cái thân sĩ biểu tình xem ra rất bình tĩnh dáng vẻ. Điều này làm cho đối với hắn trong giọng nói mang theo nghi vấn ẹ gì cả cu nở dê gật gật đầu, mà. Vậy trước tiên như vậy đi, còn có vị kia cỡ xạ nạt gỗ đủ quân, xin đừng nên lại xưng hô thục nữ vì cường đạo, đây chính là một cái rất chuyện thất lễ. Biết rồi ở Dạ Thần Nguyệt nháy mắt hạ gỗ đủ gật đầu, nếu như tiếp tục nói nữa chính mình thật sự muốn vẫn nhờ cờ theo hành lý. Bởi vì ẹ gì cả yêu cầu chính là nếu như không du tờ đơ mang hành lý liền không dẫn đường nhượng cuộc sống không quen còn sẽ không nói Italy nói bọn họ kế tục ở trên đường phố ở lại ừ. Vậy cứ như thế, ạ gì án nạ ở đây ồ ẹ gì cả lại không keo kiệt lộ ra cái vẻ mặt tựa hồ là muốn hoàn toàn xoay chuyển hình tượng của bản thân. Đúng tốc độ chậm một chút. Tốc độ chậm một chút. À gì à nạ dựa theo ẹ gì cả tiểu thư dặn dò đem xe tốc độ phóng chậm một điểm nhưng mà mở cửa xe. Hoa gỗ đủ lập tức dư a và ho ở một bên kiền đầu đứng lên. Chuyện này này 893 là cái gì tốc độ xe a thực sự là xin lỗi. À gì à nạ tuy nói là hoàn mỹ người hầu gái nhưng ở món ăn cùng tài lái xe phương diện còn có nho nhỏ không đủ. Ẹ gì cả hai tay tạo thành chữ thập nói. Chỉ là na nở dê cu nở dê có vẻ không có bao nhiêu khí lực. Nhân vi đại gia đều ở đây đồng nhất chiếc xe cuối cùng có thể an toàn chạm đất như là người không liên quan cũng chỉ có tóc đen tiểu nữ phó bản thân, cho dù là na nở dê người chủ nhân này cũng là chịu đủ hại. Không có sao chứ Dạ Thần Nguyệt đem trong túi tiền khăn tay đưa cho ẹ gì cả. Thực sự là cảm tạ, ồ đây là cô gái đưa cho ngươi đi, mặt trên còn có một mũi tên xuyên tim, xem ra cô bé kia rất đáng ghét ngươi đây. Là ở lấy tay khăn hạ chiến thư à thiếu nữ tóc vàng tiếp nhận vừa định cảm tạ thở một thoáng đối phương tỉ mỉ sau đó mở ra khăn tay liền thấy thiếu nữ đặc thù đánh dấu. Vậy không gọi một mũi tên xuyên tim, là hai trái tim cùng nhau đi. Hơn nữa cái gì gọi là cô gái rất đáng ghét ta lấy tay khăn hạ chiến thư Dạ Thần Nguyệt có chút không nhận rõ thiếu nữ đây là đang cố ý hoán thầm hắn vẫn là nhất thời nói sai. Bởi vì ẹ gì cả nắm giữ ác ý bán manh tiền khoa sở dĩ Dạ Thần Nguyệt cũng không quá chắc chắn trong lời nói của đối phương chân thực ý tứ hàm xúc. Chương 10, ma nữ. Đây là lười nữ đi. Dạ Thần Nguyệt cuối cùng quyết định đưa khăn tay từ ẹ gì cả trong tay đoạt lại. Thực sự là không có phong độ. Thiếu nữ hơi than nhỏ khí, không nghĩ tới ta như vậy thục nữ cũng sẽ bị người đối xử như thế, còn thật là khiến người ta thương cảm. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai xác nhận thiếu nữ mới vừa một mũi tên xuyên tim mãnh liệt hướng dẫn nói dối ngôn ngữ là cố ý cô bé này thật là không tốt hầu hạ. À lạ, không nghĩ tới thời gian này chút còn có người đến bái phòng đây. Đúng mà ngay tại lúc này một đạo thoáng thành thục một đi từ hàng rào trên truyền ra, đó là một cái bộ lông nhu thuận quản lý cực tốt mèo mun. Mèo mun miệng vì dương cái kia tiếng người chính là từ miệng của nó bên trong vọng lại. Mèo lại nói chuyện gỗ đủ kinh ngạc nói rằng, tuy bảo hôm nay đã trải qua đánh cướp lợn rừng phượng hoàng quân thần chuyện khó mà tin nổi món nhượng gỗ đủ điểm mấu chốt xóa thấp, thế nhưng mới vừa yên lòng sau đó lập tức phát hiện mèo mun tiếng người nói hơn nữa còn là thành thục đại tỷ tỷ ngữ khí nhượng hắn lần thứ hai kinh sợ rồi. Thời khắc này mèo mun nhân tính hóa trừng mắt nhìn con người, xem tới vẫn là chưa từng thấy thị trường tiểu hài từ đây. Các ngươi có chuyện gì à tuy rằng gỗ đu biểu hiện nhượng mèo mun nhân tính hóa phê phán một thoáng thế nhưng bất kể là ẹ gì cả khí chất vẫn là Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh cũng làm cho nó cho rằng những thứ này là khách nhân mà không phải tùy tiện đi ngang qua gia hỏa. Nơi này chính là đại ma thuật sư Lũ Cờ Dệ Tỷ ạ nhà ở con mèo này hẳn là nàng truyền lời sứ, âm thanh hẳn là Lũ Cờ Dệ Tỷ ạ tiểu thư. Ẹ gì cả giải thích. Thiếu nữ tóc vàng hất đầu phát mặc dù không có đặc biệt là gỗ đủ thế nhưng màu nâu da thịt thiếu niên nhưng là đỏ mặt. Tuy nói là con trai thế nhưng gỗ đủ da mặt tựa hồ cu nở dê rất mỏng. Cái kia, Dạ Thần Nguyệt ngươi biết là như vậy à gỗ đủ nhỏ giọng hỏi thăm Dạ Thần Nguyệt, hắn luôn cảm thấy dọc theo đường đi chính là hắn bị bắt nạt, hắn ở mất mặt mà cùng hắn đồng dạng thân phận dạ thần nguyệt đãi ngộ tựa hồ rất tô tờ cái này a. Kỳ thực vừa bắt đầu ta cu nở dê không nghĩ tới ma thuật, còn tưởng rằng con mèo này là miêu yêu, bất quá ta không có nói ra, bởi vì ta cảm thấy yêu thích đại biểu chính nghĩa, yêu thích làm náo động ẹ gì cả sẽ nói ra, sở dĩ vào lúc này chỉ phải giữ vững bình. Tính tượng là cái gì đều hiểu được là tốt rồi. Đúng vậy, nguyên lai có thể như vậy gỗ đủ có loại hối tiếc không kịp cảm giác. Đúng đấy, tinh tướng cũng là có thể gạt người. Nếu để cho dạ thần nguyệt trước tiên nói này con mèo Moon là miêu yêu lời nói chẳng phải là muốn bị chúng người chê cười, nhưng là đối phương nhưng duy trì bình tĩnh sau đó rất bình tĩnh không có bị xem thường trái lại chiếm được tôn trọng. Hóa ra là ở nếu như vậy a gỗ đủ tên ngu ngốc này liếc gỗ đủ tựa hồ đã muốn lên đường dạ thần nguyệt trong lòng phúc phỉ. Bất quá cũng chỉ có hắn buồn xuống mới có thể đem hắn hướng về gây ho khan một cái, hướng về mặt khác một cái tràn đầy vô hạn ánh mặt trời thụ chi đạo dẫn dắt đi. Ở mèo Moon nết lên đuôi tao nhã dẫn dắt tư thái hạ mọi người từ từ tiến nhập trạch viện. Nhàn nhạt ánh tà dương rơi ra quăng vào dọn dẹp chỉnh tề phòng khách, đó là một vị có cây đay sắc tóc dài nằm nghiêng trên ghế salon phảng phất động đậy đều cảm thấy lười thục nữ. Mặc cực nhỏ lễ phục, tảng lớn da thịt lộ ra xem ra ân rất lười đúng. Vị này thục nữ cho người cảm giác chính là lười trong nhà càng đổi càng sạch sẽ, bởi vì nàng lợi dụng ma pháp đã khống chế khăn lau sau đó bắt đầu lau chùi, đương nhiên chổi cũng là bị ma pháp điều khiển di động, sau đó vì chuyển động thân thể chỉ cần nhẹ nhàng xả kéo một cái bị ép nhíu vải vóc đơn giản hành động nhưng cũng dùng ma pháp quét tức cùng với làm một ít hành động đơn giản đều là dùng ma pháp để hoàn thành thế. Nhưng cuối cùng na nở dê vẫn là làm ra chính mình phải dùng tay cử động. Đó chính là xoa xoa dẫn đường màu đen con mèo nhỏ, yêu tây, làm thật ngoan thật ngoan. Như là hống tiểu hài tử vẻ mặt, mà một mực con kia mèo Moon còn rất hưởng thụ. Thực sự là xin lỗi a, có thể lấy sử dụng ma lực thời điểm liền dễ dàng biến lười. Rốt cục nhìn kỹ đến mọi người khác thường vẻ mặt lù cờ dễ tì à mới chậm rãi nói, ngữ điệu cu nở dê rất chậm, tựa hồ nói chuyện đều có vẻ rất mệt. Nhưng nhìn gỗ đủ lấy ra phiến đá thời điểm na nở dê vẫn là từ từ ngồi dậy, đem phiến đá chảo ở trên tay, cũng thật là hoài niệm a, không nghĩ tới đã qua đã lâu như vậy các ngươi hai vị chính là ý chỉ giữ cháu trai à, quả nhiên là rất có khí chất, ta thực sự là quá khen lên rồi. Dạ thần nguyệt lắc đầu nói rằng, hắn ở thân phận của thế giới này là gỗ đủ đệ đệ nhưng là tình huống thật chỉ có hắn biết. Hắn và gỗ đủ cùng với gỗ đủ ra ra cỡ xạ nạt ỷ chỉ dịu có thể không có gì liên hệ máu mủ. Không không không, trên người ngươi có ỷ chỉ dịu khí chất. Khí chất dạ thần nguyệt có chút kinh ngạc. Tuy nói vị này đã muốn khi mãi mãi cấp bậc ma nữ nắm giữ một bộ tốt vóc người thế nhưng dạ thần nguyệt chú ý lực vẫn là tập trung ở ngôn ngữ của nàng bên trong. Dù sao như thế lười ma nữ không phải là ai cũng nuôi nổi, có thế gỗ đủ ra ra ân. Lựa chọn cùng nàng biệt ly phỏng trường chính là nàng so sánh lười đúng, đó là chỉ cần rõ mắt thiếu nữ đều có thể nhìn thấy khí chất. Loại kia khẳng định lại mang đầu độc ngữ khí nhượng ẹ gì cả cùng người hầu gái tiểu thư đều sẽ sự chú ý đặt ở trên người hắn, tựa hồ là muốn xem ra khí chất đến. Đó chính là lũ cơ dễ tỉ ạ kéo dài âm thanh, hoa hoa công tử khí chất, tướng mạo lại thích, tính khí lại thích, ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa còn săn sóc ôn nhu đây không phải là hoa hoa công tử khí chất là cái gì dạ thần nguyệt cảm giác mình vẫn là cùng gỗ đủ duy trì không bị chú ý bị lơ là trạng thái càng tốt hơn một chút. Chương 11, thục nữ say rượu. Ở lại lười lại xấu bụng đại ma pháp sư lũ cờ dệ tì ạ chiêu đái hạ mọi người bắt đầu rồi uống rượu, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Nhân là đại ma pháp sư cố ý chiếu cố hắn một thoáng. Nan nở dê trước hết để cho ẹ gì cả cùng người hầu gái ở bên ngoài uống rượu nhưng đem hắn cùng gỗ đủ kéo gần lại gian phòng. Đầu tiên là cẩn thận quan sát dạ thần nguyệt sau đó cho ra tổng kết dôn nở dê như kết luận, quả nhiên là như vậy, lại là thần thân thế, nắm giữ thần thân thế người đem nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ chống lại lực, thế nhưng là không có lực công kích, bởi vì chỉ có thể mà vô thần. Có thể mà vô thần dạ thần nguyệt chân mày hơi nhíu lại đến. Nói trắng ra là chính là không có sức mạnh chỉ có thể xác. Lu cơ dệ thì ạ bổ sung nói rằng, thân thể cùng thần có thân thể bình thường hoặc là so với bọn họ càng được, bởi vì từ viễn cổ tới nay thần đô bị phong ấn hiện đang chạy ra tới đều là dị thần sức mạnh của bọn họ còn chưa khôi phục, mà nếu như bọn họ chiếm được bộ này thần thân thể như vậy rất có thể sẽ khôi phục thần thoại thời kỳ thực lực. Nói cách khác đệ đệ của ta rất có thể là thần tộc gỗ đủ trận to hai mắt. Mà rất có thể, thần chuyển thế cái gì tình huống ở lịch sử ghi chép bên trong vẫn là tồn tại, chỉ là này chuyển thế thần thân thế còn tại mà sức mạnh nhưng mất, rất có thể sẽ tiến vào hiểm cảnh. Cho nên nói lũ cờ dệ tỷ ạ cô ý kéo dài âm thanh, giống như là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý, những dị thần đó ở phát hiện dạ thần nguyện thân thể thời điểm sẽ chạy đến cướp đoạt nếu như không có sức mạnh ma nhờ me đến thủ vệ như vậy rất khả năng sẽ tạo thành thế giới hủy diệt ta dạ thần nguyện một tay chống cằm. Hắn lúc này có chút lý giải kỳ kỳ ổ hắn sẽ bỏ xuống dự ngôn, nếu như bị những này cấp thấp thần tìm được rồi hắn như vậy hắn thật đúng là rất có thể sẽ bị bọn họ xem là thuốc bổ. Nuốt. Nếu như là trước đây những này tam lưu thần tới một người đánh một cái đến hai cái đánh một đôi, mà bây giờ có lẽ là đến một đám, nhưng là mình nhưng không có lực lượng phòng ngự. Nghĩ tới đây dạ thần nguyệt liếc mắt gỗ đủ, nhượng hôm nay bị tổ tổ quăng bắn mị nhãn gỗ đủ vì nắm thật chặt tâm thần, sẽ không phải là đệ đệ cũng có kỳ quái ý nghĩ đi, gỗ đủ càng như vậy tưởng càng là cảm thấy cấm kỵ, bởi vì ban ngày dạ thần nguyệt nhưng là thật tốt tuyên dương một phen thụ lý luận. Có thể hiểu rõ thấu triệt như vậy không có khả năng lắm là chưa có tiếp xúc qua cho nên nói đệ đệ là gây gỗ đủ cảm thấy tâm thần khuấy động cùng sợ hãi sợ sệt. Dạ thần nguyện không thể nào hiểu được nhìn thấy thân thể vì rung động gỗ đủ, khó như vậy lấy nhẫn mại biểu tình chẳng lẽ là gỗ đủ đã muốn kích phát rồi chịu tiềm năng làm sao hãy nghe ta nói nhiều như vậy không cảm thấy căng thẳng cùng sợ sệt à nếu như ngươi bị thần phát hiện nhưng là sẽ bị bọn họ ăn đi nga lũ cờ dễ thì à ngoạn vị nhìn dạ thần nguyện. Hắn nói như vậy thấy chỉ có gỗ đủ khẩn trương mà dạ thần nguyệt bản thân nhưng là cực kỳ bình tĩnh vẻ mặt, thật sự là kỳ quái dạ thần nguyệt khỏe. Miệng mọc lên ý cười, xuất hiện ở trên thần đô là dị thần, là nên bị thí không phải à sau đó hắn không người lại, ta đi ra ngoài trước, có muốn uống chút rượu? Ừ được rồi, boy, ta nhưng là rất thưởng thức ngươi nha. Dạ thần nguyệt như vậy tỏ thái độ lũ cờ dễ tỷ ạ đã hiểu. Nhìn dạ thần nguyệt lôi kéo lấy tay liền phải rời đi cu nở dê không quên tán một cái. Mà gỗ đủ nhưng là đầu góc mơ hồ, cái kia, lũ cờ dệ tỷ ạ tiểu thư, đến cùng là chuyện gì xảy ra không hiểu ạ như vậy ta đến nói cho ngươi biết đi, quả nhiên không hổ là ý chỉ dự cháu trai à, lại như thế có can đảm, dị thần nên bị giết ý tứ chính là bất kể đến bao nhiêu thần, hắn cũng có giết cho các ngươi xem như thế có can đảm trực tiếp tìm thần vì người của địch nhân thật sự là quá hiếm thấy. Thế giới này ân, rất có thể sẽ xuất hiện cái thứ bảy diệt thần sư. Thứ ba y cái diệt thần sư gỗ đủ trên mặt mơ hồ thấm xuất mồ hôi nước, nói cách khác không sai, đệ đệ của ngươi chuẩn bị đem gặp phải thần giết chết sau đó cướp đi bọn họ quyền có thể trở thành là thần cái gọi là diệt thần sư là chỉ phạm nhân đem thần giết sau đó thu được thần quyền có thể trở thành là xen vào loài người cường giả cùng thần ở giữa nhân vật. Loại này người chiếm được thần quyền năng thế nhưng thân thể còn là của mình sở dĩ không có cách nào thành là chân chính thần, sức mạnh tối. Đa cu nở dê là có thể cùng dị thần tướng hợp lại, thế nhưng nắm giữ thần thân thế người không giống nhau, thân thể đã là thần thân thể mà lại nắm giữ quyền có thể đều sẽ thành là chân chính thần nắm giữ thần đặc tính. Bất lao bất tử cùng với chỉ cần quyền năng không bị cướp đi đem sẽ không hủy diệt ma nữ âm thanh kéo dài. Cho nên nói bộ này thân thể cũng không phải trói buộc nếu như ứng dụng được rồi chính là vô hạn tài phú hóa ra là như vậy gỗ đủ rốt cuộc hiểu rõ. E gì cả nhưng một chút đều không hiểu. Rót rượu, còn không mau một chút cho ta rót rượu tóc vàng thiếu nữ trong tay cầm long lanh ly cao cổ liên tiếp hướng về bàn bên kia chống đỡ. Ly thủy tinh cùng phiến đá bàn va vào nhau phát sinh xì xì xì thanh âm nhượng lỗ tai cực kỳ khó chịu. Thiếu nữ, vị thành niên là không thể uống rượu. Vị thành niên thiếu nữ uống rượu rất dễ say. Dạ thần nguyệt vô lực nhìn đã muốn say rượu ẹ gì cả nói rằng, tuy rằng hắn cu nở dê không thích uống rượu thế nhưng này lười biếng lũ cờ dệ tì ạ liền cơm canh cũng không có có thể đem ra được chính là rượu, cũng không biết na nở dê có phải là lười đến rồi liền đi mua thức ăn đều không muốn đi say rồi ta cũng không có say ngươi cảm thấy trình độ như thế này rượu là có thể nhượng ta say ngất ngây à thật sự là quá coi thường ta ẹ gì cả dùng sức vẩy vẩy tay. Đừng ở nơi đó ngẩn người đi vì thục nữ rót rượu nhưng là nam sĩ nghĩa vụ dạ thần nguyệt không nhúc nhích, mà ẻ gì cả thì là rất không thục nữ vô bàn một bộ thở phì phò dáng vẻ. Nơi nào như là thục nữ tuy nói na nở dê khi tỉnh táo thục nữ phần lớn cũng là giả vờ đùng đùng đùng ẻ gì cả đem bàn lại gõ ba cái, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là không có để ý tới na nở dê. Nan nở dê rốt cục mở to xanh thẳm đôi mắt, sau đó lại là hoán giận lại là tức giận nói, còn không mau một chút cho ta rót rượu, ta thật đói, có hiểu hay không là nam nhân làm sao có thể nhượng thục nữ bị đói, hơn nữa con mắt của nàng trơn nên lớn hơn. Đàn ông các ngươi chính là yêu thích đem cô gái quá chén, sau đó muốn làm gì thì làm thôi, không thấy ta đã muốn cho ngươi cơ hội à, còn không mau một chút rót rượu ngạch. Những lời này là đang ám chỉ à? Dạ Thần Nguyệt ngước mắt lên nhìn cái kia cầm trên tay cái chén thiếu nữ, nhưng là một tấm gương mặt trắng loáng trực tiếp nằm ở trên bàn, trong miệng còn tại nói lẩm bẩm. Đầu có một chút ngất còn có một chút đau nhức không xong rồi ẹ gì cả, chén rượu trong tay lướt xuống té ngã ở trên bàn. Nhanh lên một chút đến dịu ta, muốn ngã sắp xuống không được, ạ gì ản nạ không được, na nở dê đã muốn say rồi. Vừa nói còn không cấp đường lui, đây thật sự là say rồi à, ngài cũng thật là biết na nở dê cù nở dê say rồi á. Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn cầm trên tay chén rượu đã muốn vừa cười lại khiêu còn mặt đỏ người hầu gái tiểu thư, xác nhận nàng là thật sự say rồi. Sau đó... Như vậy hiện tại cô bé này đây na nở dê cũng là thật sự say rồi à, không phải vậy làm sao hô lên đàn ông các ngươi chính là yêu thích đem cô gái quá chén, sau đó muốn làm gì thì làm thôi, hiểu biết chính xác. Này là cô ý thí luyện hắn vẫn là nói thật sự say rồi. Chương 12, quỷ xúc lựa chọn. Cô gái vòng eo rất mềm, trên người hiện ra dễ ngửi thanh hương, chính là không biết đây là bản thân thì có mùi thơm cơ thể hay là mua cao cấp nước hoa. Nửa ôm nửa vận chuyển tóc vàng nữ hài Dạ Thần Nguyệt lại cảm thấy tim đập rất nhanh, sẽ như là ngây thơ con trai như thế. Đây là lũ cờ dệ tỷ ạ chuyên môn vì ẹ gì cả an bài gian phòng, tòa nhà phòng trống rất nhiều, sở dĩ cho dù là tiểu nữ phó cũng có một gian. Dạ Thần Nguyệt trước đem tiểu nữ phó chuyển đến nàng phòng khách, sau đó sẽ đến vận chuyển ẹ gì cả. Hắn sở dĩ trước tiên chuyển người hầu gái ạ gì ản nà, một mặt là vì xác định ẹ gì cả có phải thật vậy hay không say rồi, ở một phương diện khác thì là thừa dịp say rượu người sẽ thổ chân ngôn đặc tính lặng lẽ ép hỏi tiểu nữ phó đến cùng đưa hắn trị liệu ẹ gì cả sự thực tung ra ngoài hay chưa, hiệu quả rất rõ ràng. Ẹ gì cả quả nhiên bị trước hắn giả bộ nhẹ như mây gió cấp cho, sau đó không có tìm người hầu gái hỏi do na nở dê bị thương cùng cứu trị quá trình. Nguy hiểm thật. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy được an nguy của mình chiếm được bảo đảm, hắn nhưng là tận mắt thấy ẹ gì cả chỉ là bởi vì gỗ đù một câu cường đạo không chỉ truy sát hơn nữa còn mắt lạnh tương đối cảnh tượng, mà nếu để cho Na Nở Dê biết mình kịch quá Na Nở Dê, như vậy rất có thể sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển đi. Chỉ là ẹ gì cả say ngất ngây cù Nở Dê không yên ổn. À gì ăn à, sau lưng. Y phục dính rất khó chịu, Na Nở Dê phát sinh thoáng mơ hồ thế nhưng đọc từng chữ nhưng rất rõ ràng âm thanh, đồng thời còn chuyển lấy núp nhích một chút thân thể như là ở chứng minh bởi vì váy dán vào phía sau lưng mà có vẻ rất không thoải mái dáng vẻ. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng là thư thái. Có lẽ là cố ý, Dạ Thần Nguyệt cũng không có đem ẹ gì cả dùng công chúa ôm một cái mà là đưa nàng một cái cánh tay tựa ở trên cổ của mình, nhượng lồng ngực của hắn cùng ẹ gì cả ngực tiếp xúc. Chỉ cần ẹ gì cả hành động lớn một chút cái kia nhu nhuyễn địa phương sẽ dính sát. Dọc theo đường đi ẹ gì cả cử động vì khác người cũng không có nhượng Dạ Thần Nguyệt trơn nên nhiều quỷ xúc mà bây giờ này kích liệt di chuyển lập tức nhượng Dạ Thần Nguyệt có phản ứng. Nhanh một chút cảm giác được còn mặc váy ẹ gì cả lại rủ. Đồng thời ngực run run càng cường liệt hơn, có thế na nở dê dáng dấp như vậy thật sự rất khổ cực. Dạ Thần Nguyệt vẻ mặt vì trần chờ sau đó vẫn là đem tội ác bàn tay tìm thấy thiếu nữ bóng loáng mềm mại sau lưng của, kéo khóa kéo sau đó đi xuống kéo một cái. Dạo không nghĩ tới khóa kéo mới kéo đến một nửa chỉnh món hồng diễm diễm váy lập tức đi xuống địa phi thường trung thành tuân thủ trọng lực tác dụng. Tàng lớn trắng nón mềm mại da thịt hiện lộ ra. Hạ thiếu nữ thân thể rơi vào trên giường mềm mại, ở thoáng lờ mờ dưới ánh đèn hiện ra một tâm yêu mị mỹ lệ khuôn mặt. Yêu diễm phảng phất nói nhỏ đôi mắt. Không có gì sánh kịp nóng bỏng vóc người. Lanh lảnh êm thai tình ngâm thấp thở. Đây hết thể đều đang hấp dẫn Dạ Thần Nguyệt, nội tâm của hắn chính đang trải qua phức tạp mà thống khổ lựa chọn. Rốt cuộc là nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay là nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây ở lúc trước đối xử hội trường lần đó hắn sớm sẽ không có trinh tiết hiện tại lại đối mặt một cái say rượu cô gái tựa hồ cũng không có cách nào không tiếp tục chứ dù sao linh hồn của hắn đã sớm bán cho ác ma. Cho nên nói, làm đi ý nghĩ trong lòng là như vậy sáng tỏ. Dạ Thần Nguyệt nhãn thần cu nở dê từ từ nhanh chóng sáng lên, giống như là đã muốn mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp chính đang mong mỏi có thể thấy cái gì tuyệt vời cảnh tượng. Làm đi làm đi làm đi vẫn là không cần làm dạ thần nguyệt nhìn này tấm tươi đẹp như vậy hình ảnh động lòng sau đó tâm sẽ không nhảy lên, nếu quả như thật làm. Nếu quả như thật làm như vậy đều sẽ thả ra vẹn đỏ giả ma trong hộp các loại đáng sợ đồ vật. Truy sát thiết vẫn là cây kéo lớn trong đầu phảng phất đã muốn xuất hiện cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Vô lực hắn núp ở góc tường mà tóc vàng thiếu nữ vừa cười rực rỡ vừa tràn ngập ác ý giơ tay lên trên kéo, kỵ sĩ kiếm, còn có đại khảm đao, phàm là có thể thấy máu vũ khí đều lấy ra, hơn nữa còn không ngừng đi xuống một bên bị hoa, mà hắn tiểu tử bạn trên còn mang theo huyết. Ngươi nhượng ta đổ máu ta cũng sẽ GAPMILN không, gấp trăm lần làm cho ngươi chảy máu. Kỵ sĩ tiểu thư thật cao giơ tay lên bên trong và nở ngang nở vũ khí sau đó oanh tạc hạ xuống không dạ thần nguyện thức tỉnh. Hắn lập tức quay đầu sau đó chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, thế nhưng tay đặt ở cầm trên tay chuyển động lại phát hiện chuyển bất động bên ngoài khóa lại rồi rất xa còn có lũ cờ dễ tì ạ thanh em bay vào đến. Đã có muốn giết thần ý nghĩ nhiều như vậy kéo một điểm thẻ đánh bạc đặt ở phía bên mình là rất hữu dụng, mà vị này xích đồng hắc thập tự kỵ sĩ nhưng là thế hệ này thiên chi tiêu tử nhưng là rất tốt trợ lực ổ. Không cần phụ lòng nữa ta đưa cho các ngươi cơ hội phải cố gắng nắm lấy na nở dê ổ uống say. Nàng nhưng là một điểm phản kháng lực cũng không có ổ lũ cờ dễ thì ạ tiểu thư ý tốt của ngài ta tâm lĩnh. Thế nhưng nếu quả như thật làm như vậy rồi rất khả năng kéo tới không phải trợ lực mà là sát ý ma lực không ở dạ thần nguyệt bỏ qua chế tạo truyền tống ma pháp trận đi ra ý nghĩ. Hắn xoay người nhìn nằm ở trên giường thiếu nữ tóc vàng. E gì cả vóc người thật sự rất tuyệt, bất kể là trắng non phong thì bắp đùi vẫn là cứng chắc nhưng cực kỳ nhu nhuyễn bán cầu. Rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng nếu như làm cho nàng phát hiện như vậy đều sẽ bị buộc lại. Không bị chặt đi cũng sẽ bị thích ăn giấm chua nàng đại nữ tử chủ nghĩa na nở dê buộc lại a thực sự là khó làm. Vừa là một buổi tối sung sướng mà một mặt khác thì là cả đời dày vò. Dạ thần nguyệt đặc biệt khó làm, tưởng quỷ xúc một thoáng rồi lại sợ hai nếu như bị phát hiện nếu như bị phát hiện, như vậy thì không bị phát hiện mà trong đầu như là bỗng nhiên có thiểm điện lướt qua, thể hồ quán đỉnh dô nở dê như, dạ thần nguyệt lập tức hiểu. Hắn A nguyên lai còn có một loại khác lựa chọn. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mềm mại mà cứng chắc mỗ hai vật. Bất quá. Hắn đi lặng lẽ tiến lên lấy tay chọc chọc ẹ gì cả cánh tay, na nở dê không có phản ứng xem ra là ngủ say. Ngủ quen như vậy cũng không quản làm cái gì đê u không ca cờ hờ na o lập tức thức tỉnh. Địch tình tìm hiểu xong xuôi, dạ thần nguyệt tội ác giải khai dây lưng cùng với tội ác thân. Ra tay lướt qua thiếu nữ bóng loáng sau lưng của đem đồ lót kia nút buộc giải khai. Sau đó tội ác khá cao. Thực sự là tội ác ca. Chương 13, quên tối hôm qua đi. Sáng sớm. Nhà sắc bén rít gào, tối hôm qua say rượu thiếu nữ đầu tiên là sờ sờ cái chán sau đó liếc mắt một cái thân thể của chính mình lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Vừa cầm lấy áo choàng khoác lên người vừa hướng về dạ thần nguyệt vung vẩy nắm lên năm đấm. Chờ đã thuộc nữ là không tùy tiện đánh người dạ thần nguyệt như là tối hôm qua làm đáng sợ mộng cảnh như vậy tiến nhập góc tường. Hắn cũng là mới vừa tỉnh vẫn bị ẹ gì cả rít gào đánh thức. Thế nhưng hiện tại tựa hồ không phải là nên mơ hồ thời điểm nhìn ẹ gì cả nắm đấm cấp tốc chuyển đổi thành kỵ sĩ kiếm tâm bên trong ngơ ngác. Có một bất cứ lúc nào có thể biến ra vũ khí tới cô gái ở bên người thật là đáng sợ. Bất quá tôi cấp trên nhưng là không chậm. Hơn nữa tối hôm qua hay là ta đem ngươi mang về. Đúng đấy, là ngươi dẫn ta trở về à, thế nhưng tại sao y y phục của ta đã không có mặt của cô gái trên đã không có tinh khiết tươi cười có chính là muốn đem người ăn nụ cười, gò má vỉ vỉ ửng hồng vậy cũng phần lớn là bị khí đỏ. Là tự ngươi nói muốn cởi y y phục của ngươi dạ thần nguyệt một mặt nghiêm chỉnh nói, hấp hối không sợ. Là chính ta yêu cầu có lẽ là bị dạ thần nguyệt mặt không đổi sắc lấm liệt khí chất chấn động nhiếp ẹ gì cả hiện ra một chút xíu trần trở đến. Cơ hội tốt dạ thần nguyệt ánh mắt đột nhiên lóe qua tia sáng, đương nhiên là ngươi yêu cầu, biết rõ ràng chính mình sẽ uống rượu say liền không nên uống. Hơn nữa ngươi còn nói, nếu như không đem ngươi váy cởi ra như vậy ngươi đều sẽ nhảy thoát y lý đến uy hiếp ta dạ thần nguyệt từng chữ nói. Sau đó còn lộ ra biểu tình cổ quái tựa hồ là bị ẹ gì cả chủ động dùng thoát ý gì hải vũ uy hiếp sợ rồi. Cái gì ẹ gì cả âm điệu lập tức tăng lên gấp mấy lần. Bất kể ngươi tin hay là không tin, Sự tình chính là như vậy, nếu như ta không thoát ngươi váy ngươi chỗ lộ ra ngoài chỉ sợ cũng không phải là bây giờ như vậy dáng vẻ, đều sẽ toàn thân trần trụi không chỉ có là quần lót liên đối liền nội y y cũng sẽ không còn mặc lên người cái này ẹ gì cả thật sự chần chờ. Chẳng lẽ mình tối hôm qua thật sự say ngất ngây say thành như vậy hơn nữa nếu như đối phương thật sự muốn làm như vậy chính mình hẳn là thật toàn thân trần trụi mới đúng, sẽ không giống là hiện. Tại chỉ bị cởi bỏ váy. Hơn nữa ta tối hôm qua giúp ngươi thoát váy sau đó cũng không có làm gì. Vì vị mở ra tay dạ thần nguyệt nói khoác không biết ngượng nói. Cái kia bình tĩnh vẻ mặt nhượng thiếu nữ lần thứ hai bị gạt. Chỉ là cảm giác dáng dấp như vậy sẽ bị xem nhẹ thiếu nữ kiêu ngạo ngẩng mặt lên trứng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi làm như vậy cho dù là trong giấc ngộng ta thân thủ nhanh nhẹn cũng sẽ bẻ đoạn cổ của ngươi. Đúng đấy. Sẽ bẻ đoạn cổ của ta. Tối hôm qua tình huống là ẹ gì cả tiểu thư quấn quýt lấy cánh tay của hắn, không nhẹ không nặng lấy tay đẩy một cái na nở dê. Na nở dê không có phản ứng. Thế nhưng khi mở ra cái kia bị trói buộc bán cầu thời điểm na nở dê giống như là xuống lên, lại đang ngủ cũng phối hợp lên nhượng dạ thần nguyệt cu nở dê nhiều hơn rất nhiều lạc thú. Hừ cao ngạo kỵ sĩ ngẩng đầu lên, na nở dê luôn cảm thấy dạ thần nguyệt câu nói kia đúng đấy có thâm ý, nhưng là vẫn cứng rắn phát tiết mình giận dữ và xấu hổ. Trước mắt ẻ gì cả tiểu thư nhưng là chỉ mặc ba điểm thức sau đó để trần bàn chân nhỏ đứng ở một người đàn ông trước mặt của. Thế nhưng... Lại đem ẹ gì cả bờ lẹn bèo lì chật vật đặt ở trong mắt, ngươi quả nhiên hay là nên tội đáng muôn chết vừa nói trong tay lưới dao sắc bắn lại đây. À, nữ nhân này nói chuyện không đáng tin à, bất kể là xuất phát từ thế yếu vẫn là nà mờ ơ ưu thế đều là đao kiếm không có mắt dạ thần nguyệt đau lòng nhìn thấy ẹ gì cả liền muốn đánh xuống kỵ sĩ kiếm mau đều phải dựng lên, hắn có thể nhìn thấy kiếm xu thế. Cái kia xu thế trực tiếp từ trên đi xuống ẹ gì cả không có ý muốn giết hắn thế nhưng kiếm kia đều sẽ cách hắn tiểu tử bạn không tới 2 cm đây là trần trụi đe dọa A Đông đúng mà ngay tại lúc này dạ thần nguyện cùng ẹ gì cả đều đình chỉ trước. Mắt cử động, cái kia lưới dao sắc mất đi khống chế thật sự rơi vào không tới 2 cm địa phương thế nhưng hai người sự chú ý đều ở đây ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hạ nổi lên tích tích lịch lịch vũ. Đồng thời bất kể là bầu trời vẫn là tầm mắt màu sắc đều đã biến thành ám sắc điều. Đó là kết giới đồng thời mặt đất đều phát ra rung động như là có người khổng lồ chính đang từng bước đi lại. Không được ẹ gì cả bắt đầu mặc vào váy, chỉ là cái kia khóa kéo ở phía sau một bên kéo không đứng lên, chỉ có thể nhìn hướng về phía dạ thần nguyệt. Xanh thẳm ánh mắt trực câu câu. Nếu như giúp ta đem khóa kéo kéo lên như vậy ta liền quên tối hôm qua phát sinh tất cả ý của nàng là muốn quên tối hôm qua bị cởi quần áo chuyện tình mà dạ thần nguyệt nghĩ nhưng là ẹ gì cả đều sẽ quên tối hôm qua phát sinh cùng bộ ngực của nàng không thể không nói chuyện tình. Được, một lời đã định. Dạ thần nguyệt đáp ứng rất thẳng thắn. Một lời đã định. Ẹ gì cả cu nở dê đáp ứng rất thẳng thắn, mặc quần áo xong hai người con quay đầu đi đều đang cởi trộm. Ế gì cả cười là cuối cùng là đem đó cùng kỵ sĩ lễ nghi hoàn toàn không phù hợp cử động xóa đi giống như là xóa đi nóc nhà như thế. Mà dạ thần nguyệt cười chính là Ế gì cả tiểu thư lần thứ hai mất đi có thể thảo phạt lý do của hắn. Bất quá vừa mới mặc quần áo tử tế tóc vàng thiếu nữ nhưng là đột nhiên lấy tay che ô ngực, thế nào cảm giác nơi này có điểm đau nhức ga có lẽ là ảo giác đi, ngươi tối hôm qua nhưng là nằm út sắp ngủ. Nam tính còn chưa tính nếu như là nữ tính nằm út sấp ngủ rất có thể sẽ xúc phạm tới bộ ngực dạ thần nguyệt nhanh trí vội vã giải thích. Đừng nói nữa nhưng mà ẹ gì cả nhưng là đỏ mặt, vội vã ngăn trở người nào đó giải thích cơ được rồi, ta không nói chuyện luận cái đề tài này. Ẹ gì cả ngăn cản chính hợp dạ thần nguyệt ý muốn, hắn vờ ơ y tay ra hiệu, chuyện tối ngày hôm qua đều phải quên đúng không? Không phải là đều phải quên mà là muốn hoàn toàn quên ẹ gì cả lúc này khuôn mặt hồng hồng có vẻ cực kỳ mê người. Chỉ là na nở dê nhưng lại không biết na nở dê lần thứ hai lâm vào đại quỷ xúc ý muốn. Làm quỷ xúc chuyện tình mà cô gái nhưng chủ động muốn quên năm. Chín ký không cần phụ trách, ồ, đây nên là chuyện hạnh phúc dường nào. Sau đó hai cái mỗi người có tâm tư riêng ra hỏa đi ra khỏi môn nhìn cái kia cao vút trong mây thật lớn người khổng lồ cái này thần chính là mẹn cắt à gỗ đủ sớm liền chạy ra nhìn bước đi kia chạy bộ người khổng lồ thở dài nói. Chỉ là nhìn một chút cùng đi ra tới dạ thần nguyệt cùng ẹ gì cả lại bổ sung một câu, các các ngươi làm sao sẽ so với ta trễ hơn đi ra ngạch cái này ẹ gì cả nghĩ cũng không thể nói mình bởi vì mặc quần bị làm trễ mãi chứ tâm lý vốn là hư sở dĩ trong thanh âm cũng không có gì vãng tự tin. Mà ra mặt dày dạ thần nguyệt dùng ngủ quá nặng lý do qua loa lấy lệ nhưng nhìn gỗ đủ trong tay nà mở trà tờ phiến đã làm quyết định. Gỗ đủ, sau đó muốn nhờ ngươi, ta cần đoạt đi thần quyền năng mà ngươi cũng phải trở thành diệt thần sư. Chương 14, Chiến tranh khởi nguồn. Ta muốn đoạt đi thần quyền năng mà ngươi cũng phải trở thành diệt thần sư. Dạ thần nguyệt nói ra lời này thời điểm ẹ gì cả cùng gỗ đủ đều trợn to hai mắt nhìn hắn. Đệ đệ, ngươi đang nói cái gì? Ta muốn trở thành diệt thần sư, ngươi là đang nói đùa à? Gỗ đủ trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Cứ việc tối ngày hôm qua bị lũ cờ dệ tì ạ khai đạo đệ đệ mình sắp sửa lấy được bản thân sức mạnh đến phòng ngừa những thứ khác thần có ý đồ với hắn, điểm này gỗ đủ cũng đồng ý, chỉ là nên trở thành diệt thần sư người không phải là ngươi à? Diệt thần sư loại này danh xưng đã có xa ưu cái nhiều hơn nữa mấy cái cũng không có cái gì phức tạp. Nếu như gỗ đủ ngươi không trở thành diệt thần sư như vậy chẳng phải là phụ tổ tổ kỳ vọng cao không có cách nào không có cách nào cùng không thích nữ sắc tổ tổ ở cùng một chỗ đây, màu vàng kiếm và tổ tổ lợi kiếm nhưng là một đôi trời sinh đâu, cho nên nói gỗ đủ ngươi là không thể từ chối. Mặc dù là này không bảy dạng thế nhưng gỗ đủ vẫn là ở chần chờ, hắn thấy được dạ thần nguyệt tươi cười, luôn cảm thấy nụ cười này mơ hồ đã có chút không bình thường tựa hồ là ở tính toán cái gì. Này các ngươi lẽ nào diệt thần sư là rau cải trắng à? Do được các ngươi đẩy tới đẩy lui nhìn gỗ đủ cùng dạ thần nguyệt lẫn nhau xô đẩy vừa đã muốn lợi dụng ma pháp hoán trang thành quần hóa trang ẹ gì cả tiểu thư đôi mi thanh tú cái chán lập tức hiện lên đại đại giếng tự. Thế giới có nhiều như vậy quốc gia thế nhưng chân chính thành công giết thần chiếm được loài người tôn trọng cũng chỉ có xa ưu người. Đối với kỵ sĩ mà nói diệt thần sư nắm giữ sức mạnh ma nhờ me. Bọn kỵ sĩ trời sinh đối với đối thủ mạnh mẽ có tôn kính chi tâm giống như là xạ bở cùng lãng sở. Mà bây giờ dạ thần nguyệt cùng gỗ đủ đối thoại lập tức chạm đến ẹ gì cả điểm mấu chốt. Làm thuộc nữ na nở dê kỵ sĩ thân phận muốn đặt tại phía trước. Cũng đúng, vẫn không có giết thần không có cách nào được quyền năng vẫn chưa thể xem như là diệt thần sư. Dạ thần nguyệt gật gù, nếu như vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Quân thần đã muốn xuất hiện đây. Quân thần đương nhiên phải ra khỏi hiện, chính là nàng giải khai mẹn cặt phong ấn sau đó chuẩn bị cùng mẹn cặt chiến đấu. Hiện tại mẹn cặt đã muốn xuất hiện na nở dê còn có lý do gì không xuất hiện đây, chính là tên tiểu hài tử kia gỗ đủ sững sờ sau đó theo dạ thần nguyện chỉ phương hướng nhìn sang liền thấy một người mặc Hy Lạp thức áo bào trắng sở hữu tóc xanh tiểu hài tử đứng ở âm u không ngừng bay nước mưa giữa không trung, sau lưng của nàng có tầng tầng lớp lớp nửa bạch nửa đen đám mây đem cả. Người tôn lên đi ra. Trên người phát ra nhàn nhạt bạc ánh sáng màu tím có vẻ cực kỳ thần bí. Tuy nhưng đã biết tên tiểu hài tử kia chính là thần thế nhưng gỗ đủ vẫn là không nhịn được trận to hai mắt. Đây chính là thần ở trong sự nhận thức của hắn thần hẳn là chính đang hướng về bờ biển đi lại thật lớn hôi sắc người khổng lồ mới là thần. Vậy cũng đích thật là thần. Mẹn cắt lạc đà kiểu tiểu quân thần ngón tay của hướng lên trên chỉ tay trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một cái cự đại lóe quang huy lạc đà cái kia lạc đà trực tiếp tiến vào trong người nàng thân thể phảng phất trơn nên càng thêm cụ có sức mạnh. Quân thần nắm giữ 10 hạng quyền năng mà lạc đà chính là một cái trong đó. Mà mẹn cắt cu nở dê chuẩn bị vung vẩy lên cự đại chiến phủ, một hồi khó có thể tưởng tượng viễn cổ thần ở giữa chiến đấu liền muốn triển khai. Phàm nhân chỉ cần đứng đàng xa xa vây xem là tốt rồi. Đương nhiên có thể vây xem cũng là nắm giữ ma lực người bình thường chỉ cảm thấy là gió xoáy va chạm. Thế nhưng ẹ gì cả nhưng là đột nhiên nhảy lên nóc nhà, xin chờ một chút ẹ gì cả thanh âm không lớn thế nhưng ở đây chỉ có xa xa nước mưa nhỏ xuống thanh âm bên trong phá lệ rõ ràng. Cự thần mẹn cặt vỉ xoay đầu lại, thế nhưng ngựa khí cũng không tốt, lại muốn ngăn cản thần đi tới bước tiến thật sự là làm cản. Nhân loại, ngươi biết ngươi phạm vào dạng gì sai lầm à? Thực sự xin lỗi. Tại hạ ẹ gì cả bờ lẹ nèo ly, chân thành hy vọng mẹn cặt đại nhân có thể đem chiến trường rời đi, ta vì nơi này sinh linh cảm kích các hạ rồi. Ồ lại còn có người có thể nhận được ta. Cự nhân hành động rõ ràng ngừng lại, thế nhưng âm thanh lại lớn lên, thế nhưng, trận chiến này là ta nợ vợ rẻ ở gia nạ, ta đã muốn khát khao nguy, nơi nào còn có thời gian đến những chỗ khác chiến đấu nếu như không muốn bị liên lụy nói các ngươi nhanh lên một chút chạy trốn đi nếu như vậy thì không có biện pháp, các ngươi vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi, bất kể như thế nào ta cũng phải ngăn cản bọn họ. Không phải vậy một khi xạ đi ni ẩn đảo trở thành chiến trường hết thệ tất cả đều sẽ phá hủy. Vừa nói ẹ gì cả đã muốn lấy ra kỵ sĩ kiếm sau đó vận dụng ma lực chuẩn bị hướng về người khổng lồ xạ kích, đây chính là trực tiếp hướng người khổng lồ công kích. Lẽ nào ẹ gì cả QNZ muốn trở thành diệt thần sư? Không phải, NaNZ chỉ là muốn nhượng người khổng lồ rời đi nơi này mà thôi. Ngươi biết ngươi công kích sau đó sẽ như thế nào à? Tuy rằng gây trở ngại ý chí của người khác thật không tốt thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là nhiều hỏi một câu. Cái kia thần vừa nhìn chính là man lực hình, cả người đều da dày thịt béo cũng hứa không bằng hắn da dày thịt béo, nhưng có phải thế không? Ẹ gì cả tụ tập ma lực có thể công kích, ẹ gì cả công kích một khi thả ra có thế liền đối phương ra đều mặc bất quá. Mà một khi công kích cũng sẽ bị người khổng lồ coi là kẻ địch đều sẽ bị không chút lưu tình giết chết. Ta biết, chỉ cần có thể chọc giận mẹn cắt sau đó hướng về bờ biển đi tới như vậy thì có thể đem hắn dẫn ra. Thời khắc này kỵ sĩ thiếu nữ trên người bắn ra kỵ sĩ tinh thần, loại kia lăng đúng khí chất khiến người ta không nhịn được xem thêm na nở dê vài lần. 990 na nở dê từ từ rồi lại tự tin và kiêu ngạo nói, bởi vì, ta nhưng là kỵ sĩ à, làm sao có thể bỏ xuống người của ta? Dân tuy nói là hỏi ngược lại câu thế nhưng na nở dê nhưng như vậy hào hiệp. Lôi đỉnh gia hộ ở sắc bén kỵ sĩ kiếm mũi nhọn xuất hiện màu đỏ sầm ma lực kinh khí, như là dài ra con mắt oanh tạc đến cự nhân trên cánh tay. Cánh tay run rẩy đều sao có run rẩy càng không cần phải nói tổn thương. Ừ cung dạ thần nguyện phỏng đoán ra dày thịt béo như thế ẹ gì cả công kích đối với cự người mà nói là không đến nơi đến trốn, thế nhưng là chọc giận mẹn cát. Xem ra hôm nay cu nở dê phải xử lý loài người. Âm thanh lớn giống như là như sét đánh phích lịch dầm hạ xuống mà ẹ gì cả cu nở dê nhanh chóng thi hành vừa nay nói chiến thuật. Na nở dê la to một tiếng lần thứ hai ngưng tụ lại ma lực hướng về mẹn cắt trên đùi công kích, đồng thời thân thể cu nở dê hướng về hải dương phương hướng nhảy lên, tốc độ trở nên rất nhanh, đó là hờ mẹ trường hoa kỹ năng. Mà mẹn cắt cự đại chiến phủ cu nở dê hướng về ẹ gì cả phương hướng quăng đi. Mà xa xa ở giữa không trung quân thần kế tục triệu tập nàng 10 hạng chức năng nổi đồng bền giữa không trung, mỗi thu hồi một loại quyền năng thân thể liền lựa một phần. Khi chi nở loại quyền năng đều thu thập sau khi trở về con mắt của nàng mở, xanh thẳm mà lăng liệt, nàng xem hướng phía dưới phương lộ ra cái ngoạn vị vẻ mặt, quả nhiên là đến vật quy nguyên chủ A. Chương 15, cố gắng lên gỗ đủ, bạn gay đang nhìn đây. Ghê tởm nhân loại cho ngươi nếm thử cùng thần tắc đúng hậu quả. Mẹn cắt thân là cự thân thể người khổng lồ thế nhưng tốc độ nhưng hơi hơi hiện ra chậm, sở dĩ cự đại thiết chu y dơ lên hướng về ẹ gì cả phương hướng ném tới nhượng bị thần chúc phúc trôi qua ẹ gì cả mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát có chút chật vật bị tung tóe trên một mảnh nước biển thế nhưng na nở dê nhưng không có đỉnh kế tục hướng về hải dương phương hướng chạy phải đem say mê trung tâm biển xúc động. Thần phạt mẹn cắt càng la giận cảm thấy thần tôn nghiêm bị khiêu chiến hướng về ẹ gì cả phương hướng di động đồng thời cực kỳ thông minh dùng chiến chủ y đánh ra ngoài khơi nhấc lên cự đại sóng biển phạm vi lớn công kích thế tất đem ẹ gì cả bắn chúng. Đòn đánh này như sóng biển ngập trời mà ẹ gì cả giống như là cá nhỏ cứ việc tốc độ nhanh vẫn bị sóng biển che mất. Còn không thành công liền muốn điêu linh à nhìn bị mênh mông nước biển rội rửa một lần nữa trở lại đá ngầm một bên kỵ sĩ tiểu thư nhìn na nở dê cái kia bị nước biển ướt nhẹp thân thể nhìn na nở dê thoáng khó chịu tràn ra nước biển đây là lâm vào cảnh khốn khó không ngừng dãy rủa thiếu nữ, dạ thần nguyệt ra tay rồi. A dạ thần nguyệt ngươi muốn làm gì bởi vì tiếp nhị liên tam tinh thần xung kích cùng đánh vào thị giác gỗ đủ đồng học rốt cục tìm về ý thức. Chỉ là hắn còn đứng ở bên bờ biển mà đệ đệ bọn họ nhưng đã đến đá ngầm nơi đó. Khi nhìn đệ đệ đem ẹ gì cả nâng lên bờ mà hướng về cự đại màu xám cho mẹn cắt dựng thẳng lên ngón giữa mà có chút nhút nhát. Có chút tư thế có chút hành động là có thể vượt qua biên giới có thể vượt qua thời gian. Chỉ cần mọi người vừa nhìn thấy cái kia cử động là có thể rõ ràng cái kia là có ý gì. Ngoại trừ khinh bỉ chính là coi rẻ sau đó là miệt thị. Một kẻ loài người hướng thần khiêu khích. Này có thể so với ẹ gì cả trực tiếp công kích thần đáng sợ hơn. Rất tô tờ mẹn cắt thanh âm như là như xét đánh. Đã bao nhiêu năm, cho dù là viễn cổ thần cũng không dám như vậy khiêu khích ta. Rất tô tờ, ta tức rồi. Nhân loại ngươi làm tốt lắm mẹn cắt quay lại thân thể to lớn như là cứng như sắt thép cứng rắn, bắp thịt cứng rắn thập phần ma nhờ me. Trong tay cơ cự đại thiết chú ý vẫn không có trực tiếp công kích nhưng nhấc lên cự đại sóng gió lăng liệt xẹt qua khuôn mặt. Thanh thế to lớn. Đây vẫn chỉ là hắn tùy tiện vùng vẫy mà sẽ không giết chiêu mà gỗ đủ thì là khẩn trương uy. Hắn vội vã từ bên bờ hạ xuống hướng về đá ngầm bên này vội vàng. Dạ thần nguyệt ngươi đây là muốn điên rồi sao? Vừa bắt đầu nói giết thần nghe đã muốn đầy đủ rung động mà bây giờ đã thấy thần lực lượng gỗ đủ cũng không nhận ra dạ thần nguyệt có thể thắng. Chạy mau chạy a gỗ đủ, ngươi trước tiên đừng tới đây, ta có biện pháp quên đi. Ngươi vẫn là đến đây đi nhìn gỗ đủ nhanh chóng hướng về nơi này di động dạ thần nguyệt vội và kêu to ngăn cản. Căn cứ giảm bớt trói buộc nguyên tắc nhưng nhìn gỗ đủ trong tay phiến đá lại cải biến chủ ý ôm mà vào lúc này mới vừa rồi bị sóng biển lật tung rất khả năng mang. Theo điểm chết đuôi ẹ gì cả chính mình thanh tỉnh, kỳ thực na nở dê vẫn luôn là thanh tỉnh chỉ là vừa nãy bởi vì bị nước vọt thẳng đánh tạm thời không có cách nào nói chuyện hiện tại đã muốn khôi phục một chút. Na nở dê giấy rủa muốn đứng lên, mẹn cắt đại nhân, sự tình không có quan hệ gì với thiếu niên này hết thảy đều là bởi vì ta làm tức giận ngài, kính xin ngài có thể tha vị thiếu niên này còn người nữa. Dạ thần nguyệt nhanh lên một chút hướng mẹn cắt xin lỗi, có thế hắn có thể tha á ẹ gì cả mở to. Trong mắt màu xanh lam nhìn hắn, đồng thời muốn tránh thoát dạ thần nguyệt cái kia đặt ở na nở dê ngoài miệng bàn tay. Đồng thời nhi u ma y. Trên mặt vị vị hiển lộ ra thống khổ sắc thái, dạ thần nguyệt thấy được, na nở dê đang mất tự nhiên che bên trái chính mình chân mắt cá chân vị vị sưng lên xem ra là bị chặt chân. Tuy nói ẹ gì cả cử động rất có không biết tự lượng sức ý tứ hàm xúc nhưng là của nàng điểm xuất phát nhưng là tưởng hy sinh chính mình mà thực hiện thủ hộ người của mình dân kỵ sĩ nhân cách có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Thời khắc này ẹ gì cả rất có kỵ sĩ phong phạm nhượng hắn nhớ tới kỵ sĩ vương mà trong lòng sinh ra hảo cảm. Hơn nữa tối hôm qua đúng ẹ gì cả làm ra không biết xấu hổ không tao chuyện tình, nhìn na nở dê cứ như vậy bị mẹn cắt đuổi theo đại cuối cùng thiếu chút nữa chết chìm, nếu như còn có thể phải nhịn xuống hắn thì không phải là dạ thần nguyệt. Đầu tiên là động viên sờ mặt nàng gò má, ngươi đã muốn làm tốt lắm, đón lấy dao cho ta đi. Đừng như vậy khuôn mặt của nàng có chút hồng tưởng đẩy ra dạ thần nguyệt thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng trước một bước thu tay về. Cao ngạo kỵ sĩ làm sao có thể hướng chính là đạo thần khiếm đây thuộc nữ vinh quang cùng kỵ sĩ vinh diệu đây đón lấy ta sẽ thay thế ngươi nhượng thần đến xin lỗi nhượng thần đến xin lỗi dạ thần nguyệt cười nói như là nhẹ như mây gió giống như vậy. Sau đó đứng lên, giữa bầu trời âm u khắp trốn liền ánh mặt trời cũng không có thế nhưng ở trong mắt ẹ gì cả thời khắc này dạ thần nguyệt phảng phất lập lòe rực rỡ hào quang. Tuy rằng bất kể ai nghe được đều là ngông cuồng lời nói thế nhưng là khiến người ta không tự chủ được cảm thấy đây là thật, hắn có thể làm được thiếu nữ trong mắt loe sắc thái. Gỗ đủ đứng sau lưng ta. Dạ thần nguyệt đầu tiên là đúng đã muốn chạy tới đang muốn rông dài gỗ đủ nói rằng sau đó nhìn về phía người khổng lồ rôn nở dê như mẹn cát, trong mắt lại có khinh bỉ, chỉ là thể tích lớn một điểm cứ như vậy hung bạo, người khác xưng các ngươi vì thần các ngươi thật đúng là ngông cụ ô nở dê xưng thần. Mẹn cát. Có bản lĩnh trước hết cùng ta đánh một lần, ta bảo đảm không hoàn thủ chỉ nhượng ca ca của ta cỡ xạ nạt gỗ đủ hoàn thủ như thế nào đây là trần chuồng cùng thân ước chiến rồi rất tô tờ, cỡ nào nhân loại dạn gì à, ta liền đáp ứng ngươi. Mẹn cắt thân thể to lớn cơ khi thiết chủ y kia tỏa ra khí thế mãnh liệt, cỡ nào nhân loại yếu đuối lại hô lên như vậy cả gan làm loạn lời nói. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thần cường đại đến chỉ là nhân loại là tuyệt đối không có cách nào chống đỡ vừa nói vừa nhìn về phía trên bầu trời đã muốn dung hợp cơ bản hoàn thành còn kém sau cùng bạch mã phân thân vợ rẻ ở giả nạ. Vợ rẻ ở giả nạ, ta phải trước cùng hai tiểu tử này đánh một trận không thành vấn đề, nhìn dáng dấp rất thú vị bộ dáng, chiến sĩ A, cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút lực lượng. Vợ rẻ ở giã nạ sở dĩ phục sinh mẹn cắt chính là dỗi rảnh đau bi hiện tại lại có mới phim phân đương nhiên là chút nào không ngoài suy đoán tiếp nhận rồi. Gỗ đủ hít sâu một hơi, thực sự là bại cho ngươi, không nghĩ tới sẽ liên lụy vào. Nếu như ngươi không tiến vào như vậy thì không xong, bất quá tuy rằng kịch bản không giống nhau thế nhưng kết quả sẽ vậy. Khẽ ngẩng đầu nhìn không sai biệt lắm khôi phục lực lượng quân thần trong tay cái kia tản ra ánh sáng màu vàng nóng cự kiếm. Hoàng kim kiếm dạ thần nguyệt khỏe miệng hiện lên một đạo ý cười. Gỗ đủ, thanh kiếm kia thế nào xem ra không sai hả dưới tình huống này hai người bọn họ còn có thể nói chuyện phiếm. Dạ thần nguyệt mang theo gỗ đủ muốn hướng về bờ nước đi thế nhưng mới đi hai bước lập tức bị nước biển mạn qua đầu gối vội vàng hướng ẹ gì cả nói rằng, giúp chúng ta ra chỉ hai cái có thể ở trên mặt nước cất bước cùng chạy trốn kết giới. Chờ ẹ gì cả chân bị thương thế nhưng tay có thể không có vấn đề. vội vã vận dụng lên ma pháp đến. Dạ Thần Nguyệt cùng gỗ đủ rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước, bọn họ hướng về phương hướng là rời xa xa đi nỉ ẩn đảo phương hướng, cho dù ở cái phương hướng này bị công kích như vậy cũng sẽ không nhượng hòn đảo chìm nghiệm. Dạ Thần Nguyệt bọn họ đã muốn làm xong đón đánh chuẩn bị mà ẹ gì cả một vừa nhìn chỉ là người bình thường hai huynh đệ, sau đó lại nhìn núi to bình thường mẹn cặt, trong lòng lại mông thượng lo lắng. Các ngươi thật sự nhìn thong dong hy sinh hai người ẹ gì cả rất là ưu buồn, làm kỵ sĩ vì thủ hộ nhân dân hẳn là xuất thủ là na nở dê mới đúng mà không phải, bọn họ yên tâm, liền giao cho bọn họ đi, ta rất xem trọng bọn họ. Đúng mà liền vào thời khắc này trên đá ngầm lại xuất hiện một người. Trên đầu mang kính râm theo thói quen không chụp nút buộc kim phát thiếu niên xạ vạ tổ Tony. Xạ vạ tổ Tony đại nhân ẹ gì cả không biết nên tin ai. Phải biết vị đại nhân này cũng giống như nhau không đáng tin a, thế nhưng hắn xuất hiện ở đây nếu như mẹn cặt sự công kích của bọn họ liên quan đến nơi này xạ vạ tổ Tony làm sao cũng phải ngăn cản đi, như vậy là có thể tạm thời bảo vệ xạ đi nỉ ẩn đảo. Thế nhưng nhân hòa thần chiến đấu đã muốn bắt đầu rồi.